Chương 982, Lửa Hoàng Đồng chương 982, Lửa Hoàng Đồng đốt diễm sư thiếu mặc vào trường bào màu bạc, ra dáng đi hai vòng, trong lòng tích tụ quét sạch sành sanh. Biến thành nhân loại các ngươi tu sĩ, với ta mà nói, cũng là một cái lựa chọn tốt. Ha ha, đó là tự nhiên. Hàn tông chủ cười ha ha một tiếng. Hiện tại Hàn tông chủ, đừng đề cập nhiều vui vẻ. Cửu Luyện Tông nhiều một tên nguyên anh tu sĩ, cái này lại thêm một cái hóa hình trung kỳ hộ tông linh thú. Từ nguyên anh tu sĩ góc độ tới nói, so với Huyền Kiếm môn cũng không kém bao nhiêu. Dù sao, Huyền Kiếm môn cũng liền năm tên nguyên anh tu sĩ, nguyên anh trung kỳ, chỉ có Vân Trung Tử một người mà thôi. Dương Lâm mặc dù là nguyên anh sơ kỳ, nhưng từ thực lực tổng hợp tới nói, hoàn toàn có thể coi như một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ đến xem. Hàn tông chủ tính toán, Cửu Luyện Tông thực lực hoàn toàn không giả Huyền Kiếm môn. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Cửu Luyện Tông có thể vấn đỉnh chính đạo đệ nhất tông môn. Nghĩ đi nghĩ lại, Hàn tông chủ khoe miệng không tự chủ lộ ra dáng tươi cười. Bực này vinh quang sự tình, muốn trong tay hắn hoàn thành. Sau này, hắn sẽ tại Cửu Luyện Tông trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Hàn tông chủ nhìn chằm chằm đốt diễm sư thiếu bàn tay đứt gãy chỗ, ân cần hỏi han, "Đốt diễm đạo hữu, ngươi cái này đứt gãy bàn tay, đại khái phải bao lâu có thể khôi phục?" Yêu thú tiến vào nguyên anh kỳ sau, một chút đoạn trưởng tay cụt là có thể từ từ khôi phục. Cho nên Hàn tông chủ mới có câu hỏi này. Đốt diễm sư thiếu hung hăng trừng Dương Lâm một chút, bĩu môi nói, "Không, có cái 30 50 năm, đừng nghĩ mọc ra. Ngươi vị này Dương sư đệ cũng không biết từ chỗ nào học cái kia kiếm trận, uy lực cường đại, hiếm thấy trên đời, coi như Huyền Kiếm môn những kiếm tu kia, cũng không có uy lực bực này đi." Dương sư đệ có một ít kỳ ngộ, mới đến kiếm trận này, có một chút, đốt diễm đạo hữu ngươi còn muốn nhớ kỹ, không thể cùng những người khác nói đến kiếm trận này. Hàn tông chủ dặn dò. "Vì sao?" Đốt diễm sư thiếu nghi hoặc không hiểu. Hàn tông chủ khoát tay áo, "Nguyên nhân cụ thể, ngươi không cần biết, ghi nhớ ta là được." Dương Lâm đứng ở một bên, cảm thấy trong lòng ấm áp, hắn tự nhiên minh bạch Hàn tông chủ ý trong lời nói. Hàn tông chủ là lo lắng kiếm trận này mang đến cho hắn phiền phức. Cửu Luyện Tông cùng Huyền Kiếm môn luôn luôn giao hảo. Huyền Kiếm môn nếu như biết Dương Lâm có một cái cường đại kiếm trận, nhất định sẽ tới nghe ngóng, thậm chí đòi hỏi. Đến lúc đó, cho hay là không cho, đây chính là một vấn đề. Cho nên, Hàn tông chủ căn dặn Đốt Diễm sư thiếu, chớ nói ra ngoài. Nếu là Dương Lâm nói lời này, Đốt Diễm sư thiếu không nhất định nghe, nhưng là Hàn tông chủ giảng, nó cũng không dám không nghe. Dù sao mạng nhỏ nắm giữ tại Hàn tông chủ trong tay. Đốt Diễm sư thiếu nhẹ gật đầu, cam đoan không nói ra đi. Dương Lâm mắt nhìn phía trước, lặng lặng suy tư ngũ hỏa phiến luyện chế sự tình. Năm cái hóa hình yêu cầm lông vũ đã thu sạch tập hợp đủ, bây giờ chỉ kém hỏa thuộc tính linh mục cùng kỳ thạch. Hắn cùng Hàn tông chủ nói, cần 1000 năm phần hỏa thuộc tính linh mục, thực tế tổ sư gia giảng chính là thấp nhất 500 năm phần. Bất quá tổ sư gia cũng đã nói, tuổi thọ càng cao càng tốt. Dương Lâm tự nhiên hy vọng có thể tìm tới ngàn năm, để ngũ hỏa phiến uy lực càng mạnh một chút. Hắn đi vào Đốt Diễm sư thiếu bên cạnh, hỏi, "Đốt Diễm đạo hữu, ngươi là có hay không biết, chỗ nào có thể lấy tới ngàn năm hỏa thuộc tính linh mục hoặc là một chút hỏa thuộc tính kỳ thạch?" Đốt Diễm sư thiếu bởi vì đoạn trưởng sự tình, vốn là đối với Dương Lâm một bụng ý kiến, tự nhiên tức giận nói, "Không biết." Dương Lâm cười ha ha, lấy ra một thanh xích hồng sắc tam xoa kích, tùy ý bước bước, nói một mình, "Vài ngày trước, đạt được một kiện không sai hỏa thuộc tính pháp bảo, cũng không biết, cùng kia cái gì hỏa diễm truy so ra, cái nào càng tốt hơn một chút. Bất quá ta muốn đâu, hay là cái này tam xoa kích, càng mạnh một chút." Tam xoa kích, tự nhiên là hỏa giao hoàng pháp bảo. Hỏa giao hoàng bị ma đao khách giết chết sau, món pháp bảo này cũng liền thuận lý thành chương đến trong tay của hắn. Đốt Diễm sư thiếu hai mắt tỏa sáng, chữ câu câu nhìn chằm chằm tam xoa kích, ánh mắt cũng không rời đi nữa. Nó có thể cảm giác được, cái này tam xoa kích pháp bảo không phải bình thường, tuyệt đối so với nó hỏa diễm truy còn cao cường hơn không ít. Dương đạo hữu, ngươi pháp bảo này từ đâu mà đến? Đốt Diễm sư thiếu thái độ khác thường, ngựa khí bình hòa hỏi. Dương Lâm lặng lẽ nói, sớm mấy năm ta từng tại hải ngoại gặp được một quốc gia tên là Hải Giao Quốc, ta giết bọn hắn hoàng hỏa giao hoàng, đem thanh này tam xoa kích cướp được trong tay. Hải Giao Quốc ở nơi nào? Đốt Diễm sư thiếu hoàn toàn không biết gì cả, cũng không có nghe nói qua. Nhưng thanh này tam xoa kích lại là một kiện bảo vật hiếm có. Đốt Diễm sư thiếu cười ha hả đi đến Dương Lâm bên cạnh, muốn đi kiểm tra tam xoa kích. Dương Lâm hướng về bên cạnh một chuyện. Đốt Diễm sư thiếu sờ soạn cái không, bàn tay dừng ở giữa không trung, hết sức khó xử. "Dương đạo hữu, ngươi cái này tam xoa kích có thể hay không không có khả năng?" Dương Lâm gọn gàng dứt khoát tự tuyệt. Đốt Diễm sư thiếu vào đầu bức hai, nhìn qua tam xoa kích, trong lòng ưa thích không được. Nó tự nhiên minh bạch Dương Lâm tâm tư, con mắt u ngủ cục chuyện không ngừng, sau một lát, nói ra, "Ngàn năm hỏa thuộc tính linh mục, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nếu là có, sớm đã bị nhân loại các ngươi tu sĩ hoặc là những yêu thú khác cướp đi. Bất quá ta biết một nơi, có một gốc 6-700 tuổi thọ lửa hoàng đồng, Dương đạo hữu nếu là muốn, ta có thể mang ngươi tới." Dương Lâm trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đốt Diễm sư thiếu quả nhiên biết hỏa thuộc tính linh mục tình huống. 6-700 tuổi thọ, mặc dù đủ, nhưng là so với ngàn năm linh mục hay là yếu đi một chút. Dương Lâm cố ý nhếch miệng, "Ta muốn là ngàn năm linh mục, 6-700 tuổi thọ linh mục, có thể làm cái gì?" Đốt Diễm sư thiếu nghe chút, gấp, đội vàng giải thích, "Dương đạo hữu, ngươi cũng không nên xem thường 6-700 tuổi thọ lửa hoàng đồng. Ngươi tìm kiếm ngàn năm linh mục, bất quá là vì luyện khí mà thôi, đặc biệt cường địa hỏa thuộc tính, cái tiên nên là luyện chế hỏa hệ pháp bảo. Lửa hoàng đồng bình thường sinh trưởng tại hỏa diễm tràn ngập chi địa, lại thêm lửa chim vượng hoàng, quanh năm nghỉ lại trên đó, đem tự thân khí tức cùng lửa hoàng đồng giao hòa, tăng lên thật nhiều lửa hoàng đồng phẩm chất, nếu là so với luyện chế hỏa hệ pháp bảo hiệu quả, đúng vậy thua những cái kia ngàn năm linh mục." "Thật?" Dương Lâm quay đầu, nhìn Đốt Diễm sư thiếu một chút. thiên chân vạn sát. Linh mục không có khả năng chỉ xem tuổi thọ, còn phải xem phẩm chất. Phẩm chất thấp kém linh mục, coi như dài đến ngàn năm, vạn năm, thì có ích lợi gì? Lửa hoàng đồng là linh mục bên trong thượng phẩm linh mục, 500 năm phần, liền có thể so với mặt khác ngàn năm linh mục. Cây này 600-700 tuổi thọ, tuyệt đối đủ ngươi dùng đốt diễm sư thiếu cực lực tranh luận. Giải thích nói, đốt diễm đạo hữu, nói không sai. Hàn tông chủ nhẹ gật đầu, xen vào nói, lửa hoàng đồng là thượng giai vật liệu luyện khí, nếu như lửa chim vượng hoàng nghỉ lại lâu, phía trên lây dính đầy đủ lửa chim vượng hoàng khí tức, như vậy dùng lửa hoàng đồng luyện chế pháp bảo, tại công kích phía dưới còn kèm theo lửa chim vượng hoàng đốt thần công kích. Chương 983, thần kỳ hỏa hoàng điệu. Chương 983, thần kỳ hỏa hoàng điệu đốt thần công kích. Dương Lâm hơi sững sờ, thuyết pháp này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Hàn sư minh, như thế nào đốt thần công kích? Đốt thần công kích là hỏa hoàng điệu một loại đặc biệt thủ đoạn công kích. Hỏa hoàng điệu hỏa diễm, hết sức đặc thù, có thể đốt bị thương hồn phách. Tu sĩ chúng ta gặp được hỏa hoàng điệu, bình thường đều sẽ không lựa chọn tới tìm chiến, cũng là bởi vì cái kia thiêu đốt hồn phách hỏa diễm, thực sự quá mức khó chịu. Hàn tông chủ ánh mắt lóe lên, như thật nói ra. Nghe nói như vậy, Dương Lâm đối với hỏa hoàng điệu hết sức hiếu kỳ, đồng thời đối với cái kia hỏa hoàng đồng cũng tràn ngập chờ mong. Nếu là có thể đạt được 600-700 tuổi thọ hỏa hoàng đồng, đối với ngũ hỏa phiến luyện chế, tuyệt đối là tốt đẹp sự tình. Hỏa hoàng đồng, hắn tình thế bắt buộc. Dương Lâm giấu nội tâm hưng phấn, lung lay tam xoa kích, bất động thanh sắc hỏi, đốt diễm đạo hữu, hỏa hoàng đồng lợi hại như vậy, chắc hẳn cũng không dễ kiếm đến đi. Đốt diễm sư thiếu nhìn chằm chằm tam xoa kích, đầy mặt nụ cười nói, Dương đạo hữu, điểm này, ngươi coi như nghĩ sai, hỏa hoàng đồng phi thường dễ dàng đạt được, đơn giản có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Dương Lâm nghi hoặc không hiểu. Một chút thiên tài địa bảo đều có yêu thú trông coi, hắn cũng không tin 600-700 tuổi thọ hỏa hoàng đồng dễ như trở bàn tay liền có thể đạt được. Nếu như thật như vậy, tu sĩ khác còn không còn sớm cấp đi, chỗ nào còn đến phiên hắn Dương Lâm. Hàn tông chủ thấy vậy, xen vào nói, đốt diễm đạo hữu, hỏa hoàng đồng nào có ngươi nói dễ dàng như vậy đạt được, ngươi liền nói thật đi. Đốt diễm sư thiếu hai mắt chừng một cái, trong lòng trách cứ Hàn tông chủ nhiều chuyện. Ý nghĩ của nó nói là hỏa hoàng đồng địa điểm trước đem tam xóa kích lửa gạt đi, về phần có thể hay không lấy được, đó là Dương Lâm sự tình, cùng nó có liên can gì? Hàn tông chủ trực tiếp phá hủy nó đài. Những nhân loại này thực sự quá ghê tởm. Đốt diễm sư thiếu hừ một tiếng, ngậm miệng không nói. Hàn tông chủ thấy vậy cũng không có sinh khí, thu phục đốt diễm sư thiếu cũng không thể chỉ dùng mạnh, còn cần từng điểm ở chung, tốt nhất có thể làm cho nó tương lai cam tâm tình nguyện thủ hộ cựu luyện tông. Bởi vậy không tốt quá mức trách móc nặng nề. Hàn tông chủ thở dài một hơi, nói ra, Dương đạo hữu, hỏa hoàng đồng sự tình ngươi cũng đừng có suy nghĩ, ngươi coi như biết ở đâu cũng không có khả năng dùng nó đến luyện chế hỏa hệ pháp bảo. Vì sao? Dương Lâm kinh ngạc. Ta đối với hỏa hoàng đồng hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều, chỉ có thể coi là kiến thức nửa đời, chắc hẳn đốt diễm đạo hưu sẽ biết nhiều một ít, nhưng hỏa hoàng đồng mấy cái hạn chế ta lại là biết đến. Hàn tông chủ chậm rãi nói ra, thứ nhất, hỏa hoàng đồng làm hỏa hoàng điệu nghỉ lại chi mục, bình thường đều sẽ có hỏa hoàng điệu thủ hộ, mà hỏa hoàng điệu trời sinh cường đại, sau trưởng thành liền có thể đạt tới hóa hình sơ kỳ thực lực, mà theo thời gian tăng trưởng nhất định tiến vào hóa hình hậu kỳ, trở thành có thể so với đại tu sĩ tồn tại. Cho nên mặc kệ huyền kiếm môn hay là cựu luyện tông cũng không nguyện ý đắc tội hỏa hoàng điệu. Đây vẫn chỉ là thứ nhất, nhưng nếu như vẹn vẹn điểm này, chính đạo tông môn liên thủ phía dưới cũng không phải không có khả năng cướp đoạt hỏa hoàng đồng. Liên quan tới thứ hai, Hàn tông chủ kỹ càng giảng thuật đứng lên. Hỏa hoàng đồng một khi rời đi sinh trưởng địa phương, trong vòng 3 ngày nhất định khô héo. Muốn dùng hỏa hoàng đồng luyện chế pháp bảo gần như không hiện thực. Một kiện luyện chế pháp bảo thường thường cần mấy tháng, thậm chí 1-2 năm thời gian. 3 ngày thời gian khẳng định không đủ. Cái này cũng đưa đến một chút muốn dùng hỏa hoàng đồng luyện chế pháp bảo tu sĩ không thể không từ bỏ. Kiếm lăng vực tông môn đã từng thử qua không ít phương pháp di chuyển hỏa hoàng đồng, không có chút nào ngoại ý muốn đều thất bại. Chẳng lẽ không có khả năng tại hỏa hoàng đồng sinh trưởng chi địa luyện chế sao? Dương Lâm đưa ra nghi ngờ trong lòng. Hàn tông chủ như có điều suy nghĩ nói, huyền kiếm môn năm đó thật là có một vị gọi Vân Kiếm Nguyên Anh tu sĩ làm như vậy qua. Hắn mời mấy tên Nguyên Anh tu sĩ cùng nhau đi qua hỗ trợ, đem hỏa hoàng điệu đổi đi, sau đó ngay tại chỗ luyện chế pháp bảo, đồng thời đem pháp bảo luyện thành. Hàn tông chủ nói, đột nhiên lời nói xoay chuyển, trong giọng nói đều là thở dài. Nhưng là Vân Kiếm lại không biết, pháp bảo luyện thành mới là hết thảy ác mộng bắt đầu. Hỏa hoàng điệu có thể cách hơn vạn dặm xa, liền cảm nhận được hỏa hoàng đồng khí tức. Pháp bảo sau khi luyện thành, Vân Kiếm mỗi một lần ra ngoài đều sẽ lọt vào hỏa hoàng điệu tập kích, có thể nói là không chịu nổi kỳ nhiễu, cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể đem kiện pháp bảo kia vứt bỏ, lúc này mới tính thoát khỏi hỏa hoàng điệu dây dưa. Dương Lâm thầm nghĩ, thì ra là thế. Mây kiếp kiếm, vì sao sẽ không tìm mấy tên Nguyên Anh tu sĩ đem hỏa hoàng điệu giết? Tại hắn nghĩ đến, giết chết hỏa hoàng điệu, chẳng phải là xong hết mọi chuyện, vạn sự thuận lợi. Không nghĩ tới chính là, Hàn tông chủ trực tiếp lắc đầu. Hỏa hoàng điệu là giết không được. Vì sao? Dương Lâm thốt ra, hỏi. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là hỏa hoàng điệu sau khi chết sẽ trực tiếp biến mất, ngay cả thi thể cũng sẽ không lưu lại, sau đó qua một chút năm lại sẽ toát ra một cái hỏa hoàng điệu, mà cái này mới xuất hiện hỏa hoàng điệu sẽ có một con trước hỏa hoàng điệu ký ức. Cái này tương đối đáng sợ. Trong lịch sử cũng có giết chết quá mức chim phượng hoàng tiền lệ, nhưng là những người kia về sau đều không ngoại lệ, toàn bộ nhận lấy mới xuất hiện hỏa hoàng điệu trả thù. Tu tiên giới có dạng này một cái truyền ngôn, hỏa hoàng điệu trên thực tế là vĩnh sinh bất tử. Dương sư đệ, ngươi nói đối với dạng này một cái kỳ dị yêu thú, tông môn nào dám đi đắc tội? Cho nên Hỏa hoàng đồng mặc dù là không sai vật liệu luyện khí, nhưng cân nhắc đến hỏa hoàng điệu tình huống đặc biệt, cơ hồ không người dùng hỏa hoàng đồng luyện chế pháp bảo. Bị Hàn tông chủ bạch trần nội tình, đốt diễm sư thiếu rũ cụp lấy mặt, dầu gì không vui. Dương Lâm suy tư Hàn tông chủ lời nói, nhưng trong lòng thì mặt khác một phen cảm thụ. Lựa này chim vượng hoàng, mười phần thần kỳ, có chút cùng loại Lam tinh trong truyền thuyết thần thoại phượng hoàng. Giết không chết. Vậy liền không giết. Hắn muốn, chỉ là hỏa hoàng đồng mà thôi. Kỳ thật Dương Lâm trong lòng là có một cái ý nghĩ, hắn muốn đem hỏa hoàng đồng di chuyển đến hồ trung thế giới. Dĩ vãng hắn gặp được không ít sinh trưởng điều kiện yêu cầu hà khắc linh thảo linh mục, đều không ngoại lệ tất cả đều tại hồ trung thế giới còn sống sót. Về phần hỏa hoàng điệu trả thù, hắn căn bản không cần lo lắng. Hỏa hoàng điệu coi như lại thần kỳ, cũng không có khả năng cảm ứng được hồ trung thế giới hỏa hoàng đồng. Các loại ngũ hỏa phiến luyện thành, hắn sớm đã chạy tới huyền thanh vực. Hỏa hoàng điệu cảm ứng, không hơn bạn bên trong, chỗ nào còn có thể tìm tới hắn? Đối với người khác mà nói, giống như là gân gà hỏa hoàng đồng, đối với hắn Dương Lâm tới nói, lại là khó gặp bảo vật. Nếu như thật dùng hỏa hoàng đồng luyện chế ngũ hỏa phiến, lại phối hợp hỏa linh châu, cái kia bi lực, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Trong lúc nhất thời, Dương Lâm tâm thần dập dờn, càng nghĩ càng hưng phấn. Hắn nhìn lướt qua Tam Xoa Kích, ném cho đốt diễm sư thiếu, nói ra: Tam Xoa Kích cho ngươi, đem cây kia hỏa hoàng đồng địa điểm nói cho ta biết. Nguyên bản đủ rũ túi đầu đốt diễm sư thiếu, một thanh tiếp được Tam Xoa Kích, kinh ngạc không thôi, cho ta. Chương 984, gặp phải hỏa hoàng điệu. Chương 984, gặp phải hỏa hoàng điệu. Dương sư đệ, ngươi muốn làm gì? Tuyệt đối không thể trêu chọc hỏa hoàng điệu. Hàn tông chủ thần sắc biến đổi, vội vàng ngăn cản. Dương Lâm cười ha ha, hắn tự nhiên biết Hàn tông chủ lo lắng, hắn chọc hỏa hoàng điểu sẽ mang đến vô số phiền phức, thậm chí sẽ liên lụy đến cựu luyện tông. Cái kia hỏa hoàng điểu bây giờ tu vi gì? Hắn hướng phần diễm sư thứ hỏi. Hóa hình trung kỳ. Dương Lâm nghe vậy, trong lòng hơi kinh hãi. Hàn sư minh, ta biết sự lo lắng của ngươi, ta cũng chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, cũng không tính thật đi tìm hỏa hoàng đồng. Hàn tông chủ gật đầu, thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ vị này Dương sư đệ dưới sự xúc động đi tìm hỏa hoàng đồng. Được Tam Xoa Kích, phần diễm sư thiếu 10 phần mừng rỡ, đem hỏa hoàng đồng địa điểm nói ra. Ngoài ý liệu là, vừa lúc ngay tại hồi thứ 9 luyện tông trên đường, liền ngay cả Hàn tông chủ đều 10 phần giật mình. Mấy ngày sau Dương Lâm tính lấy nên nhanh đến hỏa hoàng đồng sinh trưởng chi địa, tìm tới Hàn tông chủ, nói ra: "Hàn sư minh, ta đối với cái kia hỏa hoàng điểu thực sự hiếu kỳ, cho nên muốn đi qua nhìn xem xét." "Dương sư đệ, ngươi còn không hết hy vọng." Hàn tông chủ cỡ nào thông minh, liếc mắt một cái thấy ngay Dương Lâm tâm tư. Nhưng mà, Dương Lâm chết không thừa nhận Hàn sư minh hiểu lầm, ta thật chính là muốn đi qua nhìn một chút, tuyệt không trêu chọc hỏa hoàng điểu. Mà lại ta ẩn thân năng lực, ngươi cũng là biết đến, cam đoan cái kia hỏa hoàng điểu không phát hiện được. Dương đạo hữu ẩn thân năng lực, không thể gạt được ta, nhưng là giấu giếm được hỏa hoàng điểu, còn là không lớn vấn đề. Cái kia hỏa hoàng điểu thực lực tuy mạnh, nhưng ở thị lực bên trên, lại là không sánh bằng ta. Phần diễm sư thiếu có chút tự đắc nói. Hàn tông chủ không đồng ý, thẳng đến Dương Lâm quấy giày đòi hỏi nửa ngày, mới rốt cục nhả ra: "Ngươi đi xem một cái hỏa hoàng điểu, ta không có ý kiến, nhưng nhớ lấy không thể trêu chọc nó. Như vậy đi, ta cho ngươi nửa canh giờ thời gian, hứa ngưng tiên tử cùng ta cùng một chỗ, lưu tại trên cự thuyền. Nếu như trong vòng nửa canh giờ, ngươi không trở về được nơi này, ta coi như mang theo hứa ngưng tiên tử trực tiếp đi." Dương Lâm im lặng. Hàn tông chủ ngược lại là tính toán tinh chuẩn, thật chỉ cấp hắn nhìn một chút thời gian, mà lại đem hướng ngưng lưu tại màu bạc trên cự thuyền, cũng coi như đối với Dương Lâm một cái kiềm chế. Dương Lâm không chút do dự liền đồng ý. Thông qua những ngày này tiếp xúc, hắn phát hiện Hàn tông chủ người này cũng không tệ. Một khi tiếp nhận hắn gia nhập Cửu Luyện Tông, căn bản không có bất kỳ tiểu động tác. Đương nhiên, Dương Lâm cũng sẽ không đem hướng ngưng an toàn hoàn toàn ký thác vào Hàn tông chủ thiện ý phía trên. Hắn đem hướng ngưng kéo đến trong phòng, cho hướng ngưng hai cái túi, bố trí xuống một cái cách âm lồng ánh sáng, nói ra: "Sơn nhạc cự viên cùng huyết sát, phân biệt tại hai cái này túi linh thú bên trong, nếu như Hàn tông chủ có cái gì ý đồ xấu, hai bọn chúng cũng có thể ngăn cản một trận." Hứa Ngưng mỹ mắt mấy mắt, nghi ngờ nói: "Hàn tông chủ người này thật không tệ, có thể có cái gì ý đồ xấu?" "Ta cũng biết, hắn không nhất định có cái gì ý đồ xấu, nhưng là tâm phòng bị người không thể không, ta mấy năm nay có thể thấy được qua quá nhiều lời một bộ làm một bộ người." "Đúng rồi, cái này ngươi cũng thu." Dương Lâm lấy ra một cái huyết sắc ốc biển, giao cho Hứa Ngưng trong tay. "Đây là cái gì?" "Khắp huyết ốc biển." "Cái này khắp huyết ốc biển là hắn tại xích diễm trong túi chứa vật phát hiện. Nếu có tình huống ngoài ý muốn, ngươi liền để huyết sát thôi động khắp huyết ốc biển, đưa ngươi nhốt ở bên trong, khống chế chi pháp, ta trước đó đã dạy qua huyết sát." Hàn tông chủ coi như thực lực mạnh hơn, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng hủy đi khắp huyết ốc biển, đầy đủ trèo chống đến ta chạy đến cứu viện. Gặp Dương Lâm một mặt nghiêm trọng, Hứa Ngưng mặc dù trong lòng còn nghi vấn, hay là đem khắp huyết ốc biển thu vào. Nàng môi đỏ khẽ nhếch, nói ra: "Ngươi căn bản không phải đi xem hỏa hoàng điểu, mà là định đem hỏa hoàng đồng đem tới tay đi." Dương Lâm cười hắc hắc, nói ra: "Tình hình thực tế vẫn là của ta Hứa Ngưng tiên tử lợi hại, liếc mắt một cái thấy ngay mục đích của ta." "Ngươi, cẩn thận một chút." Hứa Ngưng dặn dò. "Yên tâm đi, ta hoàn toàn chắc chắn có thể lấy đi hỏa hoàng đồng, ngươi ở chỗ này nhất định phải chú ý cẩn thận, thời khắc phòng bị Hàn tông chủ cùng cái kia sư thiếu." "Ân." Dương Lâm tại an bài thỏa đáng đằng sau, bay khỏi màu bạc cự thuyền, hướng về hỏa hoàng đồng phương hướng, nhanh như điện chớp tiến đến. Tốc độ của hắn cực nhanh, vẹn vẹn thời gian một chén trà công phu, liền tới đến một mảnh hỏa diễm tràn ngập chi địa. Đại địa một mảnh xích hồng, thỉnh thoảng toát ra cao lại liệt hỏa. Một gốc cự mục có chừng trăm trượng cao, đứng sừng sững ở phía trên đại địa, giống như hỏa hồng ô lớn. Dương Lâm bản thân từ từ tiếp cận cây kia cự mục. Hắn vừa mới một chút liền nhận ra, cự mục này chính là hỏa hoàng đồng, cùng phần diễm sư thiếu miêu tả giống nhau như lúc. Dương Lâm đi vào hỏa hoàng đồng phụ cận, không ngừng mà trông lại nhìn lại, nhưng không có phát hiện hỏa hoàng điểu thân ảnh. Cái này khiến hắn hết sức kỳ quái. Chẳng lẽ hỏa hoàng điểu đi ra? Khả năng này là có. Phần diễm sư thiếu nói qua, hỏa hoàng điểu thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ ra ngoài. Dương Lâm trong lòng vui mừng, nếu là hỏa hoàng điểu không tại, vậy liền mất đi không ít phiền phức. Hắn đi đến hỏa hoàng đồng bên dưới, hiện ra thân thể, tâm thần khẽ động, từng thanh trường kiếm màu vàng bay ra, xoay quanh ở bên. Ngón tay hắn liền chút, 12 thanh trường kiếm màu vàng, một trận mơ hồ sau, hóa thành 36 đạo kim quang, từng cái chui vào mặt đất bên trong. Lên. Sau một khắc, đại địa rung động, to lớn hỏa hoàng đồng lay động. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Hỏa hoàng đồng trên cây, đột nhiên hiện ra một tên thanh niên nam tử thân ảnh, mi tâm chỗ có một cái chói mắt hỏa diễm tiêu ký. Thanh niên nam tử tiện tay vung lên, đạo đạo ánh lửa vương vai xuống, chui vào trong lòng đất. Lập tức, lay động mặt đất, ngừng lại. Dương Lâm trong lòng giật mình, nhìn về phía thanh niên nam tử, vừa mới hắn vậy mà hoàn toàn không có phát hiện thanh niên nam tử tung tích. Chẳng lẽ thanh niên nam tử này chính là hỏa hoàng điểu? Thanh niên nam tử duỗi ra lưng mỏi, một mặt bình thản xem xét Dương Lâm một chút, thanh âm trống rỗng, ngươi muốn làm gì? Trong ánh mắt đều là miệt thị, hoàn toàn không đem hắn coi ra gì. Dương Lâm ngượng ngùng cười một tiếng, nói, ta nhìn cây linh mục này quá mức khô hạn, định cho nó xới chút đất, lại tưới nước. A. Thanh niên nam tử nhíu mày lại, nói ra nói như vậy, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Ta ơn thì không cần, ta người này luôn luôn làm việc tốt không lưu danh, rộng lượng rất. Dương Lâm vội vàng khoát tay. Đã như vậy, vậy ngươi liền lưu tại nơi này, một mực làm việc tốt đi. Thanh niên nam tử hừ lạnh một tiếng, hai đầu lông mày hỏa diễm tiêu ký sáng tối giao thế lấp lóe, một cỗ cường đại lực lượng quần quần mà ra. Dương Lâm bên người, đột nhiên xuất hiện từng đoàn hỏa diễm, hướng hắn cuốn tới. Bốn phía nhiệt độ kịch liệt lên cao, đều là không khí thiêu đốt lốt bốt thanh âm. Dương Lâm thần sắc biến đổi, cảm thấy một tia dị dạng, phản phất hồn phách đưa thân vào địa ngục chi hỏa trong tiêu cháy. Hỏa hoàng điểu hỏa diễm, quả nhiên không tầm thường, có thể đốt bị thương hồn phách. Chương 985, nóng bỏng hỏa cầu chương 985, nóng bỏng hỏa cầu. Dương Lâm tâm thần khẽ động, vận chuyển lên kim nguyên kiếm quyết, đạo đạo thanh quang đống nhiên bay lên, đem hỏa diễm bức lui ra. A! Thanh niên nam tử mặt người, tay áo hất lên, từng đoàn hỏa diễm bay ra ngoài. Trên nửa đường, những ngọn lửa này đột nhiên hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một viên to lớn hỏa cầu, hướng về Dương Lâm rào rạt mà đi. Nhìn qua đập vào mặt cự đại hỏa cầu, Dương Lâm hai tay vẫy một cái, từng thanh trường kiếm màu vàng từ dưới đất bay đi, lóe lên đến trước người. Trên trường kiếm màu vàng, đồng thời phun ra từng đạo băng hàn chi khí, trong khoảnh khắc trước người hóa thành một tầng thật dày tường băng. Oanh! Cự đại hỏa cầu đâm vào trên tường băng. Ngọn lửa cuồng bạo chi lực, đem tường băng thiêu đốt không ngừng hòa tan, trắng mênh mông sương mù bay lên. Nhưng này hỏa cầu, rõ ràng càng cường đại hơn. Vẹn vẹn 2-3 hơi sau, liền đem tường băng hòa tan ra, tăng tốc độ, đánh tới hướng Dương Lâm. Dương Lâm khẽ miệng quỷ dị cười một tiếng, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, một cái thanh đồng bình nhỏ xuất hiện ở giữa không trung. Cự đại hỏa cầu trong nháy mắt đem thanh đồng bình nhỏ vây quanh. Nhưng mà, thanh đồng bình nhỏ bình yên vô sự. Thanh niên nam tử thân hình lóe lên, đến hỏa cầu bên trong, nắm lấy thanh đồng bình nhỏ, cẩn thận xem tường tận, tự lẩm bẩm, bảo vật không gian. Thế mà còn có nhân loại tu sĩ chủ động đem bảo vật không gian đưa tới cửa. Không sai, không sai. Thanh niên nam tử mừng rỡ không thôi, đang định đem thanh đồng bình nhỏ thu hồi, đột nhiên cảm thấy một trận khí tức âm hàn từ hổ khẩu bắt ra. Sau một khắc, một viên bụi mênh mông hạt châu từ đó bay ra, rơi vào bàn tay phải của nó bên trên. Khí âm hàn từ hạt châu màu xám bên trên bộc phát mà ra. Thanh niên nam tử nắm thanh đồng bình nhỏ bàn tay phải bên trên, lập tức hiện ra từng tầng băng tinh. Băng tinh ngưng tụ, đem bàn tay phải đông cứng. Thanh niên nam tử đấy mắt hiện lên một vòng dị sắc, toàn thân bám một chút, toát ra lửa cháy hừng hực, hướng về bàn tay phải chỗ hội tụ mà đi. Lập tức, lửa cháy hừng hực cùng khí âm hàn xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ. Lúc này, Dương Lâm thân ảnh thoáng hiện mà ra, ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy âm linh châu đông cứng hỏa hoàng điệu bàn tay phải. Lúc này tâm thần khẽ động, từng thanh trường kiếm màu vàng bay ra. Thanh niên nam tử thấy vậy, tay trái giương lên, bốn phía hỏa diễm hướng về trên thân tụ lại, hóa thành một tầng lồng ánh sáng màu đỏ rực. Nó vốn cho là trường kiếm màu vàng muốn tới tiến công, lúc này mới làm phòng ngự, nhưng ngoài ý liệu là những trường kiếm màu vàng kia đến bên cạnh, làm thành một vòng, phun ra từng mảnh trắng mênh mông băng hàn chi khí. Bốn phía nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Lập tức, thanh niên nam tử cảm thấy không thích hợp. Màu lửa đỏ lồng ánh sáng bên ngoài nổi lên từng tầng băng tinh. Bàn tay phải bên trên hạt châu màu xám bộc phát ra khí âm hàn, thừa thế mà lên, thế như trẻ che bức lui lửa cháy hừng hực. Vẹn vẹn 5-6 hơi thở công phu, liền đem thanh niên nam tử đông cứng nguyên địa. Thanh niên nam tử trên thân đột nhiên toát ra một vòng lại một vòng hỏa diễm, giống như gợn sóng bình thường, quay cuồng mà ra, vọt tới bốn phía tầng băng. Vâng, hỏa diễm cùng hàn băng không ngừng va chạm xé rách, lẫn nhau giằng co, trong lúc nhất thời, vậy mà tương xứng. Ta cho ngươi thêm điểm độ khó. Dương Lâm thấy vậy, khoe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, thần thức thôi động từng thanh trường kiếm màu vàng. Chỉ một thoáng, những trường kiếm màu vàng này bên trên lần nữa phun ra từng đoàn hào quang màu vàng, hướng về thanh niên nam tử bao phủ tới. Những này hào quang màu vàng thần kỳ giống như xuyên qua tầng băng cùng hỏa diễm, đem thanh niên nam tử gắn vào bên trong. Thanh niên nam tử lập tức cảm thấy không thích hợp, trong cơ thể nó linh lực tiêu hao tốc độ lập tức tăng lên rất nhiều, khuôn mặt lập tức cụp xuống. Dương Lâm thấy vậy, trong lòng vui mừng, từ khi bản mệnh pháp bảo luyện ra về sau, hắn vẫn cảm thấy những này hào quang màu vàng không có cái gì đại dụng. Dù sao trong đánh nhau, đem đối phương vây khốn, tiêu hao đối phương linh lực, thật sự là không nhiều chỗ đại dụng. Nếu là có thể đem đối phương vây khốn, chỗ nào còn cần tiêu hao đối phương? Thường thường đều là một kiếm liền giết. Không nghĩ tới, hôm nay cái này hào quang màu vàng lại lập công lớn. Sau một lát, thanh niên nam tử trên người ánh lửa đã trở nên ảm đạm rất nhiều. Ngăn cản khí âm hàn hỏa diễm, liên tục bại lui. Toàn bộ cánh tay phải đều bị âm linh châu đông cứng. Từng thanh trường kiếm màu vàng, một nửa phun ra khí âm hàn, một nửa khác phun ra hào quang màu vàng, ép thanh niên nam tử, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Dương Lâm trên mặt không che giấu được ý mừng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một người một thú ở giữa, vậy mà biến thành đánh giằng co. Thời gian một chén trà công phu sau, thanh niên nam tử trên mặt hoàn toàn trắng bệch, nó hơn phân nửa thân thể đều bị đông lại. Ngọn lửa trên người đã ảm đạm không ánh sáng. Dương Lâm xem thời cơ sẽ đã đến, ngón tay búng một cái, vô định phi hoàn bỗng nhiên bay ra, một cái mơ hồ sau, hóa thành 12 cái màu bạc viên hoàn, hướng về thanh niên nam tử bay đi, rất nhanh trói buộc tại trên người nó không cùng vị trí. Thanh niên nam tử lập tức cảm giác linh lực trì trệ, toàn thân hỏa diễm bỗng nhiên thu vào, biến mất không thấy gì nữa. Âm linh châu bộc phát ra khí âm hàn, mãnh liệt mà lên, trong lúc thoáng qua đem thanh niên nam tử đồng cứng nguyên địa. Hỏa hoàng điểu thì như thế nào? Bị ta âm đến, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Người con hỏa điểu này, ta thương lượng với ngươi chuyện gì, chỉ cần ngươi đồng ý coi ta linh thú, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Dương Lâm Dương đắc ý nói. Vọng tưởng. Thanh niên nam tử trong miệng lạnh như băng phun ra hai chữ. Cái kia bị vô định phi hoàn trói lại thân thể, đột nhiên ánh lửa một bốc lên, hóa thành to bằng một bàn tay nóng bỏng hỏa cầu, sắc sỡ lóa mắt, cực kỳ chói mắt. Một cỗ cường đại lực lượng hỏa diễm từ phía trên bộc phát mà ra. Bành! Bốn phía tầng băng trực tiếp vỡ vụn ra. Viên tiên nóng bỏng hỏa cầu trong nháy mắt thoát khỏi âm linh châu, một cái kích sạn, hướng về nơi xa bay đi, lại mấy cái chớp động, liền biến mất vô tung vô ảnh. Chạy trốn. Dương Lâm nhìn qua rất xuống đất âm linh châu, trợn mắt hốt hoồm. Cái này hỏa hoàng điểu, cuối cùng hóa thành nóng bỏng hỏa cầu, cũng quá cường đại, vậy mà có thể từ âm linh châu bên trên tránh ra. Nguyên bản hắn còn muốn lấy đem hỏa hoàng điểu bắt được, sau đó đưa nó thu làm linh sủng. Hàn tông chủ khống chế đốt diễm sư thiếu thủ đoạn, hắn đã học được. Cường đại hỏa hoàng điểu, đáng giá hắn mạo hiểm. Dù gì, cũng cây đốt chim phượng hoàng lông vũ cho rút. Chỗ nào nghĩ đến, cái này hỏa hoàng điểu, ngay cả bản thể đều không có hiện ra, trực tiếp biến thành một viên nóng bỏng hỏa cầu bay mất. Dương Lâm thở dài một hơi, tiếc hận không thôi, sau đó trở về hỏa hoàng đồng bên cạnh, lần nữa thôi động từng thanh trường kiếm màu vàng, chui vào mặt đất bên trong. Rất nhanh, mặt đất rung động, đạo đạo kim quang dâng lên mà ra. Hỏa hoàng đồng tại kim quang thôi động phía dưới, phá đất mà lên, đến giữa không trung. Dương Lâm thôi động luyện yêu hồ, bay đến hỏa hoàng đồng bên cạnh, hồ khẩu quang mang xanh đậm lóe lên, một cỗ cường đại hấp lực từ đó bộc phát mà ra. Hỏa hoàng đồng cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt liền bị hút vào luyện yêu hồ bên trong. Dương Lâm tay phải một chiêu, luyện yêu hồ bay trở về trong tay, hắn trong lòng bàn tay, quang mang hỏa hồng lóe lên, một tầng thật dày hỏa diễm lồng ánh sáng ngưng tụ ra. Sau một khắc, hắn vụ một cái về phía âm linh châu, sau đó chui vào luyện yêu hồ bên trong. Chương 986, Lửa Hoàng Trứng. Chương 986, Lửa Hoàng Trứng. Hồ trung thế giới, Dương Lâm trong lòng bàn tay quang mang xanh đậm lóe lên, đem đánh út về phía bàn tay khi âm hàn bút lui. Đông. Âm linh châu rớt xuống đất. Dương Lâm phi thân lên, đi vào một chỗ đất trống, gặp một gốc to lớn linh mục ngã trên mặt đất, chính là hỏa hoàng đồng. Ha ha, hỏa hoàng đồng cuối cùng cũng đến tay. Hy vọng tại cái này hồ trung thế giới có thể sống sót. Hán tâm thần khẽ động, vô số quang mang xanh đậm cuồng thiểm mà ra, hóa thành một cái đại thủ, hướng về trên mặt đất đào đi. Sau một lát, một cái cự đại bọc cây xuất hiện ở trước mắt. Dương Lâm đem hỏa hoàng đồng gieo xuống, vung xuống hai cái khôi lỗi trông coi, liền vội vã rời đi hồ trung thế giới. Hắn chậm trễ thời gian, đã vượt qua nửa canh giờ, cũng không dám lại nhiều làm dừng lại. Màu bạc trên cự thuyền, hướng ngưng đi tới đi lui, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Dương Lâm rời đi, đã nửa canh giờ, nhưng hắn còn chưa trở về. Hàn tông chủ trước đó nói qua, chỉ cấp hắn nửa canh giờ thời gian. May mắn là, đến nửa canh giờ, Hàn tông chủ cũng không đề cập rời đi sự tình. Chỉ là gương mặt kia, đã lạnh lùng như băng, hiển nhiên đối với Dương Lâm không có khả năng đúng hạn trở về, có không nhỏ tức giận. Hàn tông chủ, hắn không có sao chứ, ngươi có muốn hay không đi xem một cái? Hứa Ngưng lo lắng nói ra. Đợi thêm một chút đi, nếu là không về nữa, ta cùng đốt diễm đạo hữu, cùng đi nhìn xem. Hàn tông chủ liếc qua phương xa, lạnh lùng nói. Thời gian đốt một nén hương sau, Hàn tông chủ nhíu mày, hướng về một bên đốt diễm sư thiếu nói ra, ta liền biết, hắn có tâm tư khác, đốt diễm đạo hữu, chúng ta qua xem một chút đi. Đốt diễm sư thiếu niết miệng, không thèm để ý chút nào kỳ thật, thật không có cái gì nhưng lo lắng, không ra được việc đại sự gì. Cái kia hỏa hoàng điểu, ta đã từng quen biết, đánh bại Dương đạo hữu có lẽ có thể, nhưng muốn giết chết hắn, lại là không thể nào. Hàn tông chủ tự nhiên biết những này, cho nên mới cho phép Dương Lâm đi qua nhìn lén một chút. Nhưng là lâu như vậy không có trở về, vẫn làm cho trong lòng của hắn sầu lo không thôi. Cựu luyện tông vừa mới nhiều một tên thực lực cường đại nguyên anh tu sĩ, cũng không thể ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Đây quan hệ đến, cựu luyện tông có thể hay không lực áp Vân Lam tông, thậm chí khiêu chiến Huyền kiếm môn, hay là đi qua một chuyến mới an tâm. Hàn tông chủ dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra. Đã như vậy, vậy liền đi qua đi. Đốt diễm sư thiếu bất đắc dĩ, đành phải đồng ý, ai bảo người trước mắt nằm trong tay cái mạng nhỏ của nó đâu. Hai người đang định xuất phát, đột nhiên, Hàn tông chủ dừng lại, nói ra, trở về, không cần đi. Đốt diễm sư thiếu thả ra thần thức, hướng về phía trước tìm kiếm, gặp một vệt kim quang ngay tại chạy nhanh đến, không phải Dương Lâm lại là người nào. hắn trở về. Hứa Ngưng mừng rỡ hỏi. Ân. Hàn Tông chủ nhẹ gật đầu. Hứa Ngưng lúc này mới yên lòng lại, thần thức vừa ra, ló ra phía trước, một lát sau, quả nhiên tìm được Dương Lâm ngay tại phi tốc chạy đến, lúc này mới triệt để yên lòng. Rất nhanh, một vệt kim quang rơi vào màu bạc trên cự thuyền, hiện ra Dương Lâm thân ảnh. Dương Lâm mỉm cười, nhìn về phía Hứa Ngưng, gặp Hứa Ngưng bình yên vô sự, trong lòng yên ổn. Hàn Tông chủ ngược lại là không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, là hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng hắn cảm thấy, đây là nhất định. Hàn Tông chủ có thể không động tác, nhưng là hắn không thể không đề phòng. Dương Lâm chuyển hướng Hàn Tông chủ, chắp tay nói Hàn sư minh, cây kia hỏa hoàng đồng, coi là thật bất phàm, hôm nay may mắn gặp mặt một lần, thật đúng là mở mang kiến thức. Hàn Tông chủ hừ lạnh một tiếng, cười khẩy nói hừ, ta còn tưởng rằng ngươi vì một gốc linh mục, không cần Hứa tiên tử nữa nha. Vừa rồi ta đều dự định, lại cho Hứa tiên tử giới thiệu một cái song tu đạo lữ. Dương Lâm xấu hổ cười một tiếng, nghe ra Hàn Tông chủ trong lời nói chế nhạo, liền vội vàng nói vài câu lời hữu ích. Nhưng mà, không có hiệu quả chút nào. Hàn Tông chủ hất lên ống tay áo, nổi giận đùng đùng đi vào trong phòng. Ầm ầm, màu bạc cự thuyền cấp tốc cất cánh, hướng về Cựu Luyện Tông tiến đến. Hứa Ngưng tiến lên, ân cần hỏi hai ngươi đến cùng đi làm cái gì, làm sao thời gian dài như vậy? Xuyệt. Dương Lâm thở dài một tiếng. Hứa Ngưng hiểu ý, hiểu chuyện không còn hỏi thăm, ngược lại cùng Dương Lâm tùy ý hàn huyên. Mấy ngày sau Dương Lâm đứng ở trên bong thuyền, nhìn qua một bên Đốt Diễm sư thiếu, hỏi: "Đốt Diễm lão ca, ta đánh với ngươi nghe một sự kiện." "Chuyện gì?" "Ngươi cùng cái kia Hỏa Hoàng Điểu, có hay không đã từng quen biết?" Đốt Diễm sư thiếu nhẹ gật đầu, há lại chỉ có từng đó là đã từng quen biết, ta đối với nó là phi thường hiểu rõ, trước trước sau sau tiếp xúc không ít lần. "Vậy ta hỏi ngươi, Hỏa Hoàng Điểu biến thành to bằng một bàn tay nóng bỏng hỏa cầu, là tình huống như thế nào?" Dương Lâm chậm rãi hỏi. "Cái gì?" Đốt Diễm sư thiếu giật nảy cả mình. "Ngươi lặp lại lần nữa." Dương Lâm kỳ quái, chẳng phải biến thành nóng bỏng hỏa cầu sao? Đốt Diễm sư thiếu đến mức như thế lớn phản ứng sao? Thế là, hắn lặp lại một lần ta nói, Hỏa Hoàng Điểu biến thành to bằng một bàn tay nóng bỏng hỏa cầu, bay mất, là tình huống như thế nào? Đốt Diễm sư thiếu, như là bị điện giật kích giống như, tại chỗ sử sốt, trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc. Sau một lát, hắn tỉnh táo lại, bất thình lình hỏi một câu, ngươi tận mắt nhìn thấy? "Ân, tận mắt nhìn thấy." Dương Lâm nhẹ gật đầu. Đốt Diễm sư thiếu trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Lâm, thốt ra, "Ngươi giết nó?" "Ngươi cũng đừng nói mỏ, ta lúc nào giết nó?" Lại nói, bằng vào thực lực của ta, có thể giết chết Hỏa Hoàng Điểu. Dương Lâm phủ nhận nói. Hỏa Hoàng Điểu, minh minh là biến thành một viên nóng bỏng hỏa cầu bay mất. Đốt Diễm sư thiếu lại còn nói hắn giết Hỏa Hoàng Điểu, tuyệt đối là không có ý tốt, muốn vu oan hãm hại hắn. Dương Lâm nhìn lướt qua Đốt Diễm sư thiếu đứt gãy tay phải, trong nháy mắt nghĩ đến nguyên nhân. Con yêu thú này, khẳng định là ghi hận tay phải bị chém đứt, mới có thể vu oan hắn. Nào có thể đoán được, Đốt Diễm sư thiếu nói thẳng, ngươi xong đời, Dương đạo hữu, ngươi xong đời. Dương Lâm về đối một câu ngươi mới xong đời đâu, có lời gì? Hảo hảo nói. Đốt Diễm sư thiếu thanh âm nặng nề nói, ngươi giết Hỏa Hoàng Điểu, nó sau khi chủ sinh cũng sẽ nhớ kỹ ngươi. Ngươi chờ xem, nó sẽ trở về tìm ngươi, coi như ngươi chết, nó cũng sẽ tìm tới ngươi thi cốt, sau đó đốt thành cho bụi. Ta không giết nó, ngươi không cần nói mỏ. Dương Lâm hơi giận nói, ta chỗ nào nói cản? Ngươi thấy viên kia nóng bỏng hỏa cầu, chính là nó biến thành lửa hoàng trứng. Ngươi nếu là không giết nó làm sao lại biến thành lửa hoàng trứng? Đốt Diễm sư thiếu từng chữ từng câu nói. Thoáng một cái, Dương Lâm chấn kinh, tuyệt đối không ngờ rằng Hỏa Hoàng Điểu thế mà bị hắn âm tử. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Hắn nghĩ rốt cuộc minh bạch tới. Hỏa Hoàng Điểu bị âm linh châu đông cứng, mắt thấy trốn không thoát, cho nên biến thành lửa hoàng trứng, thoát khỏi âm linh châu, chạy ra ngoài. Đốt Diễm sư thiếu đánh giá Dương Lâm, thương hại nói, ngươi xong đời, chờ nó phá trứng mà ra, liền sẽ tới tìm ngươi báo thù. Chương 987, ưu tú bao công đầu Lâm vô dị. Chương 987, ưu tú bao công đầu Lâm vô dị. Nó phá trứng, đại khái muốn dài bao nhiêu thời gian? 1-200 năm. Dương Lâm cười lạnh, cũng không để ở trong lòng. 1-200 năm sau, hắn đều không tại Kiếm Lăng vực. Hỏa Hoàng Điểu đi Huyền Thanh vực tìm hắn. Lại nói, hắn có thể giết Hỏa Hoàng Điểu một lần, liền có thể giết lần thứ hai. Sợ nó cái chim. Đốt Diễm sư thiếu nhìn chằm chằm Dương Lâm, phản phất đang đánh giá một con quái vật, khó hiểu nói, không nên à. Lấy thực lực của ngươi, làm sao có thể giết chết nó đâu? Ta vốn là không giết nó. Dương Lâm vũ bộ ngực, bảo đảm nói ta chính là đi qua nhìn một chút, kết quả vừa lúc gặp được nó biến thành nóng bỏng hỏa cầu, bay mất, nó có chết hay không, có quan hệ gì với ta? Ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối không giết nó. Đốt Diễm sư thiếu nghiêng đầu lo nghĩ, nói ra tin rằng ngươi cũng không có thực lực này giết chết nó. Chỉ là, đến cùng ai giết nó? Ngươi tại hiện trường, có hay không nhìn thấy những người khác hoặc là yêu thú? Dương Lâm lắc đầu không có. Hiện trường không có cái gì. Đốt Diễm lao ca, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta cùng ngươi giảng, có lẽ cái kia Hỏa Hoàng Điểu chính là chán sống rồi, chính mình biến thành trứng, muốn trùng sinh một thanh, nó có ý nghĩ này, ai có thể ngăn được? Nó làm sao lại chán sống rồi? Đốt Diễm sư thiếu nhíu mày lại, phản bác. Làm sao không thể nào? Ngươi thử tưởng tượng, Hỏa Hoàng Điểu có phải hay không chỉ có một cái? Đúng vậy. Cái kia vấn đề không liền đến. Dương Lâm một chỉ chính mình, nói, ngươi nhìn ta, có phải hay không có song tu đạo lữ? Đốt Diễm sư thiếu nhẹ gật đầu. Ngươi lại nhìn Hàn Tông chủ, trong nhà có một cái, bên ngoài còn có một cái, không cô đơn đi. Không cô đơn. Cái kia Hỏa Hoàng Điểu, độc thân một chim, ngay cả cùng chim mẹ giao pH, tối khoái hoạt đều trải nghiệm không đến. Ngươi nói nó một con chim, một mình còn sống, có ý gì? Dưới loại tình huống này, một cái nghĩ quẩn, tự sát, không phải thái thường đạo. Dương Lâm tín cầu nói bậy đạo. Đốt Diễm Sư thiếu sờ lên trán, suy tư Dương Lâm lời nói, giật mình nói, khoan hãy nói, ngươi nói có chút đạo lý. Ta cùng nó tiếp xúc nhiều năm như vậy, cũng không thấy nó đối với cái gì chi mẹ cảm thấy hứng thú, cũng là kỳ quái à, nó bộ tộc này, liền nó lẻ loi chơi chọi một cái, nói không nên lời nguyên nhân. Một người một thú, chính nói chuyện phiếm thời khắc, đột nhiên nghe được Hàn tông chủ thanh âm, cái gì trong nhà có một cái, bên ngoài còn có một cái. Dương Lâm lập tức cứ thế tại đương trường, nói chuyện quá mức đầu nhập, cũng không có chú ý đến Hàn tông chủ tại bên cạnh bọn họ. Cái này tương đối lung túng. Dương Lâm há to miệng, lại cho nhắm lại. Nghe được liền nghe đến đi, cửu luyện trong tông, cái nào không biết, cái nào không hiểu. Hàn tông chủ hai tay chắp sau lưng, đi đến Dương Lâm bên cạnh, khẽ hừ một tiếng, nói, đừng cho là ta không biết ngươi sự tình. Chuyện của ta. Dương Lâm kinh ngạc. Hắn có thể có chuyện gì? Hàn sư minh, ta thế nào? Hàn tông chủ ý vị thâm trường cười nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói ra, ta bất quá là ở bên ngoài nhiều nuôi một cái, ngươi đây, thông đồng phụ nữ có chồng. Dương Lâm chợt cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Cái này tình huống như thế nào? Hắn lúc nào thông đồng phụ nữ có chồng? Nhưng mà, loại chuyện này, ngươi nếu có thể xử lý tốt, ta cũng có thể làm không nhìn thấy. Hàn tông chủ rộng lượng nói. Dương Lâm một mặt một bước. Hàn tông chủ, đây là đang nói cái gì? Hắn có gì cần xử lý? Hàn sư minh, ta nghe không hiểu ý của ngươi. Hàn tông chủ đưa tay, vỗ vô bờ vai của hắn, một bộ hiểu rõ dáng vẻ, biết hay không cũng không quan hệ, nhưng phải xử lý tốt. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Không hiểu đâu. Dương Lâm lẩm bẩm một câu. Cựu luyện tông, khắp nơi răng đèn kết hoa, giống như trong thế tục tông môn. Một chiếc màu bạc cự thuyền ầm vang rơi xuống. Một đoàn người rốt cục chạy về Cựu luyện tông. Nguyên Anh đại điện, còn có Nguyệt Dư, liền sắp mở bắt đầu. Dương Lâm mang theo Hướng Ngưng trở lại trong sân, ở lại. Hắn tìm một cái cơ hội, vụ trộm đem luyện yêu hồ dấu đi vào hồ trùng thế giới. Sau đó trở về một gốc cự một bên cạnh, cực kỳ hưng phấn. Quả nhiên, quả nhiên, Hỏa Hoàng Đồng có thể tại hồ trùng thế giới sống sót. Những ngày này, hắn kỳ thật một mực nơm nớp lo sợ, lo lắng đến Hỏa Hoàng Đồng sẽ chết đi. Dù sao, nếu không phải nguyên sinh chi địa, Hỏa Hoàng Đồng 3 ngày liền sẽ khô héo. Nhìn thấy Hỏa Hoàng Đồng không có vấn đề gì cả, trong lòng của hắn tảng đá rốt cục rơi xuống. Ha ha, có Hỏa Hoàng Đồng, luyện chế ngũ hỏa phiến, thêm gần một bước. Hiện tại chỉ kém một khối hỏa thuộc tính kỳ thạch. Làm Thông Thiên Linh Bảo 7 chim phiến hàng nhái, Dương Lâm một mực đang mong đợi, có thể mở mang kiến thức một chút ngũ hỏa phiến chân chính uy lực. Ngược lại là phải nghĩ biện pháp, mau chóng tìm tới hỏa thuộc tính kỳ thạch. Tiếp lấy, Dương Lâm lại đi tới một mảnh trên thổ địa mới, mấy trăm con khối lỗi, ngay tại khí thế ngất trời làm lấy. Một tòa núi lớn đã lũy thành một nửa. Cách đó không xa, một kẻ người áo đen đứng ở một bên, chỉ huy khôi lỗi. Người áo đen đầu lâu, rõ ràng là một cái đầu lâu, trong mắt nhảy lên quỷ dị hồng quang. Chính là Lâm Vô Dị. Thấy một lần Dương Lâm đến, Lâm Vô Dị tiến lên đón, nói ra, Dương đạo hữu, tốc độ này, còn có thể đi. Ân, không sai, đất bằng lên núi, so với ta nghĩ, phải nhanh hơn rất nhiều. Dương Lâm nhẹ gật đầu, trong lòng tán thưởng, cái này Lâm Vô Dị phóng tới Lam Tinh bên trên, tuyệt đối là một cái thỏa thỏa ưu tú bao công đầu. Lúc đó hắn đem Linh Thú Tông phế hư, toàn bộ đem vào luyện yêu hồ bên trong, liền muốn lấy tại hồ trung thế giới, là hướng ngưng một lần nữa tạo ra một cái Linh Thú Tông. Nhưng là nào sẽ, hắn phạm vào khó. Hắn không có khả năng một mực tại luyện yêu hồ đợi. Vậy cũng chỉ có thể đem việc này giao cho một cái đáng tin cậy người. Nếu có thể dựa vào hắn vẽ ở trên ngọc giản bản vẽ, đem Linh Thú Tông nguyên mô nguyên dạng kiến tạo đứng lên. Dương Lâm nghĩ đến một người, Lâm Vô Dị. Về sau cùng Lâm Vô Dị một phen nói chuyện với nhau, phát hiện chọn đúng người. Cái thằng chó này Lâm Vô Dị đã sớm muốn chiếm đoạt Linh Thú Tông. Hắn phái ra nội ứng, đem Linh Thú Tông địa hình mò được nhất thanh nhị sở. Lâm Vô Dị mặc dù không có từng tới Linh Thú Tông, nhưng là đối với Linh Thú Tông địa hình nhớ kỹ trong lòng, không để cho hắn khi cái này bao công đầu, cũng có thể tiết tài hòa của hắn. Dương Lâm tại Linh Thú Tông kiến thiết chi địa bốn phía bố trí xuống xanh đậm màn sáng, sau đó cho Lâm Vô Dị tự do. Tại trong khu vực này, hắn có thể tự do hoạt động, nhưng là vượt qua phạm vi này, liền sẽ bị xanh đậm màn sáng ngăn trở. Lâm Vô Dị cũng vui vẻ đến như vậy, dù sao cũng so mỗi ngày bị Thanh Lục Ti tuyến buộc muốn tốt. Hắn cũng biết rõ, nếu muốn mạng sống, nhất định phải đối với Dương Lâm hữu dụng. Thế là, cam tâm tình nguyện làm bao công đầu, chỉ huy mấy trăm con khối lỗi, chủng tiến Linh Thú Tông. Lâm Vô Dị vỗ bộ ngực, bảo đảm nói, Dương đạo hữu, ngươi yên tâm, lại có hơn nửa năm, mới Linh Thú Tông liền đem xây xong, cam đoan cùng trước kia Linh Thú Tông giống nhau như lúc. Chương 988, Chu Mang Thạch. Chương 988, Chu Mang Thạch. Dương Lâm hết sức hài lòng. Dương lớn bao công đầu, chẳng những am hiểu âm mưu quỷ kế, mà lại tại công trình đất bên trên cũng là một tay hảo thủ. Có người này tại, nửa năm sau chắc hẳn có thể cho Hướng Ngưng một kinh hỉ. Một ngày này, Dương Lâm đang tu luyện, đột nhiên hai mắt vừa mở, nhìn về phía bên ngoài. Sau một lát, một tên đang yêu mỹ nữ đi vào ngoài sân nhỏ, do dự một chút, sau đó dò xét lấy trắng nón cái cổ trắng ngọc, hướng về bên trong hồ. Dương sư thúc, sư phụ xin ngươi đi qua một chuyến. Đáng yêu mỹ nữ chính là Viên San San. Dương Lâm mở ra cửa viện, cười đáp lại nói, Viên đạo hữu, người ta trước kia liền đã quen biết, ngang hàng tương giao liền có thể, không cần cứ gọi ta sư thúc. Viên San San mấp máy môi đỏ, nói khẽ, tông môn bối phận đã định, sư phụ xưng hô ngươi là sư đệ, ta sao dám đi quá giới hạn, hay là gọi ngươi sư thúc đi. Nếu như tương lai có một ngày, ta có thể đột phá nguyên anh bình cảnh, người ta lại ngang hàng tương giao. Dương Lâm thấy vậy, thở dài một hơi, phản phất tiến vào nguyên anh kỳ về sau, giữa hai người xa lạ không ít, thế là nói ra, sư phụ ngươi là sư phụ ngươi, ta là ta, các luận các đích, ngươi như thế một hô dương sư thúc, ngược lại để ta lập tức không biết nên làm sao đối mặt với ngươi. Như vậy đi, sau này làm lấy sư phụ ngươi mặt, ngươi gọi ta sư thúc, trong âm thầm, ngươi ta ngang hàng từng giao, vừa vặn rất tốt. Viên San San đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó gương mặt xinh đẹp vui mừng, diễm nhược hoa đảo nếu Dương đạo hữu an bài như vậy, vậy ta liền cùng tính không bằng tuân mệnh, trước đó ta còn một mực lo lắng, nếu là không lấy văn bối tự cho mình là, sẽ chậm trễ ngươi, chọc giận ngươi không nhanh. Dương Lâm khoát tay áo, lơ đễnh nói ta người này không thích những cái kia lễ nghi phiền phức, nhất là ngươi ta tương giao nhiều năm, càng là không cần như vậy. Đúng rồi, Hàn Tông chủ gọi ta đi qua, cần làm chuyện gì? Vân Lam Tông tới một tên Nguyên Anh tiền bối, đến đây chúc mừng ngươi trở thành Nguyên Anh tu sĩ, đã đến Cửu Luyện Điện, sư phụ xin ngươi đi qua, gặp mặt một lần. Viên San San môi đỏ khẽ mở, chậm chậm nói ra. Thì ra là thế, ngươi có biết tới là ai? Vân Trạch chân nhân, hơn 100 năm trước tiến vào Nguyên Anh kỳ. Liên quan tới Vân Trạch chân nhân, Dương Lâm cũng không có ấn tượng. Chuẩn xác mà nói, hắn đối với Kiếm Lăng vực rất nhiều Nguyên Anh tu sĩ đều chưa quen thuộc. Đã như vậy, vậy ta liền đi gặp hắn một lần. Vân Lam Tông trước đây vẫn muốn trở thành chính đạo thứ hai, chắc hẳn đối với chúng ta thái độ sẽ không quá tốt đi. Dương Lâm hỏi. Viên San San đôi mắt đẹp mấy mắt, lắc đầu, nói, này cũng không có, Vân Trạch chân nhân luôn luôn không tranh quyền thế, Vân Lam Tông lần này phái hắn đến đây, chính là cất hòa hoãn hai tông quan hệ ý nghĩ, cho nên sư phụ mới tự mình tiếp đãi. Dương Lâm cười nhẹ một tiếng. Vân Lam Tông những năm gần đây đến nay, ỷ vào nhiều một tên Nguyên Anh tu sĩ, từ từng cái phương diện cùng Cựu Luyện Tông triển khai cạnh tranh. Hai đại tông môn đều là chính đạo tông môn, không có khả năng giống đối phó ma đạo một dạng, đại khai sát giới, liền từ đệ tử ưu tú tranh đoạt, tông môn đệ tử ở giữa giải thi đấu, thậm chí linh quáng, dựa viên cấp đoạt đúng tay vào. Điều này sẽ đưa đến, hai đại tông môn mặc dù không phải quan hệ thù địch, nhưng môn hạ đệ tử ở giữa thường xuyên dương cung bạc kiếm. Nói như thế, Vân Trạch chân nhân là mang theo nhiệm vụ tới. Dương Lâm lo lắng lấy, phải chăng có thể gõ hắn một bút đón chúc. Thế là, liền hướng Viên San San kỹ càng hỏi hai đại tông môn có tranh chấp địa phương. Vừa đi vừa nói, hai người rất nhanh tới Cựu Luyện Điện. Dương Lâm đi vào đại điện, đi vào trong một gian phòng, nhìn thấy một người trung niên tu sĩ, thân mang đạo bào màu xanh, bên hông buộc lấy ngọc bội, khí chất thanh nhã, giống như tiên nhân bình thường siêu phàm thoát tục, rất có vài phần cao nhân đắc đạo cảm giác. Không cần đoán, cũng biết tu sĩ trung niên chính là Vân Lam Tông Vân Trạch chân nhân. Thấy một lần Dương Lâm đến, Hàn Tông chủ cùng Vân Trạch chân nhân đồng thời đứng dậy. Hắn chỉ vào Vân Trạch chân nhân, nhiệt tình nói ra: Dương sư đệ, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, vị đạo hữu này chính là Vân Lam Tông Vân Trạch chân nhân. Dương Lâm chắp tay nghe qua Vân Trạch chân nhân đại danh, hôm nay nhìn thấy, mới phát hiện trăm nghe không bằng một thấy. Vân Trạch chân nhân đáp lễ lại, nói: Dương đạo hữu quá khen rồi, lần này kết anh thành công, quả nhiên là thật đáng mừng. Vân Lam Tông Trần Tông chủ ủy thác ta tới tham gia Nguyên Anh đại điển, đưa lên Vân Lam Tông chân thành chúc phúc. Dương Lâm đương nhiên biết rõ, Vân Trạch chân nhân lời nói đều là tràng diện bên trên lời nói khách sáo. Tất cả trong tông môn không muốn nhất nhìn thấy Cựu Luyện Tông gia tăng một tên Nguyên Anh tu sĩ, chính là Vân Lam Tông. Bất quá lần này Vân Lam Tông cái thứ nhất đến, cũng coi là mang theo thành ý đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Vân Trạch đạo hữu ngàn dặm xa xôi, cái thứ nhất chạy đến, coi là thật làm cho Dương Mỗ cảm động. Dương Lâm giả mù sa mưa đạo. Vân Trạch chân nhân cởi mở cười một tiếng, nói, đây đều là hẳn là. Hàn Tông chủ thấy vậy, vung tay lên nói: Vân Trạch đạo hữu, Dương sư đệ đã tới, ngươi phải nói sự tình, có thể giảm đi. Tự nhiên. Vân Trạch chân nhân chắp tay. Dương sư đệ, Vân Trạch đạo hữu lần này là có chuyện quan trọng thương lượng, chúng ta ngồi xuống nói đi. Hàn Tông chủ chỉ vào một vị trí, đối với Dương Lâm nói ra. Dương Lâm tọa hạ. Vân Trạch chân nhân vuốt vuốt sợi râu, nói ra việc này nói đến có chút quái dị. Vân Lam Tông vài ngày trước có một tên đệ tử vô cớ mất tích, bởi vì tên đệ tử này tư chất còn có thể, tông nội kết đan tu sĩ Lưu Kim Huy liền tiến đến tìm kiếm. Tên đệ tử này không có tìm được, nhưng lại có một cái ngoại ý muốn phát hiện. Tại Vân Lam Tông cùng Huyết Linh cửa chỗ giao giới, phát hiện một cái địa phương thần bí, nơi đó huyết khí trùng thiên. Lưu Kim Huy tiềm ẩn chi thuật không sai, thế là len lén lẻn vào, kết quả ở bên trong phát hiện nhiều vô số kể máu luyện thi. Dưới sự kinh hãi, Lưu Kim Huy vội vàng rút lui, hướng tông môn bẩm báo việc này. Trần Tông chủ mười phần coi trọng, thế là an bài ta mang theo Lưu Kim Huy cùng đệ tử trong môn phái cùng nhau tiến đến xem xét. Ngoài dự liệu chính là cái chỗ kia hết thể như thường, căn bản không có rất nhiều máu luyện thi. Lưu Kim Huy lại vỗ bộ ngực cam đoan nói, hắn tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có khả năng có lỗi. Ta ở nơi đó tỉ mỉ tìm tòi hồi lâu, rốt cục phát hiện một chút dấu vết để lại. Vân Trạch chân nhân nói, lấy ra to bằng một bàn tay mảnh vỡ màu tím, nói ra, đây là một kiện pháp bảo mảnh vỡ, nếu không phải ta quan sát cẩn thận, căn bản không có khả năng phát hiện. Cái này pháp bảo màu tím mảnh vỡ, xem xét liền biết là bạo tạc khổng lồ sinh ra. Ta để cho người ta tiếp tục đào móc, kết quả dưới đất mấy trăm trượng địa phương, phát hiện đại lượng chu mang thạch. Hàn Tông chủ thần sắc hơi đổi, hỏi, coi là thật phát hiện chu mang thạch? Chương 989, Nguyên Anh đại điện. Chương 989, Nguyên Anh đại điện. Dương Lâm hiếu kỳ không thôi, chu mang thạch đến cùng là vật gì, vậy mà dẫn Hàn Tông chủ kinh ngạc, liền hỏi, như thế nào chu mang thạch? Vân Trạch chân nhân ngoài ý muốn nhìn hắn một chút, Dương đạo hữu không biết chu mang thạch. Hàn Tông chủ xen vào nói, Dương sư đệ vẫn luôn đang bế quan khổ tu, đối với chuyện ngoại giới biết không nhiều, không hiểu rõ cũng hợp tình hợp lý. Chu mang thạch là huyết đạo tông môn luyện chế pháp bảo kỳ thạch, một chút uy lực to lớn huyết đạo pháp bảo đều cần đại lượng chu mang thạch. Vân Trạch đạo hữu là hoài nghi, những cái kia huyết đạo tông môn tại luyện chế pháp bảo gì đi? Vân Trạch chân nhân nhẹ gật đầu, đúng vậy. Chúng ta Trần Tông chủ cũng là có hoài nghi này, những cái kia huyết đạo tông môn tu sĩ tại luyện chế uy lực to lớn pháp bảo, nếu không sẽ không chạy đến Vân Lam Tông địa giới, đến đảo Chu Mang Thạch. Cái này tại dĩ vãng trong lịch sử chưa từng có tồn tại qua. Hàn Tông chủ trong mắt tinh mang lóe lên, như có điều suy nghĩ nói xác thực như vậy. Dĩ vãng huyết đạo tông môn, coi như đào móc Chu Mang Thạch, cũng đều là tại chính bọn hắn trên địa bàn, loại này tại chỗ giao giới đào móc Chu Mang Thạch cách làm, còn là lần đầu tiên gặp được. Vân Trạch chân nhân chắp tay nói Trần Tông chủ để cho ta tới này, trừ cung chúc Dương đạo hữu kết anh thành công, chính là nhắc nhở một chút Cửu Luyện Tông, phải chú ý Cửu Luyện Tông địa vực phạm vi bên trong, có hay không huyết đạo tông môn đến trộm đào Chu Mang Thạch hành vi. Tốt. Ta sau đó liền an bài xong xuôi, để Cửu Luyện Tông tu sĩ, bốn chỗ loại bỏ một phen. Hàn Tông chủ đáp ứng nói. Như vậy, ta liền yên tâm. Vân Trạch chân nhân cười ha hả lấy ra một cái hộp ngọc, nói ra đây là chúng ta Vân Lam Tông là Dương đạo hữu chuẩn bị hạ lễ, còn xin Dương đạo hữu vui vẻ nhận. Dương Lâm biết, những nhân sâm này thêm nguyên anh đại điện, tự nhiên không có khả năng tay không mà đến. Hắn cảm tạ một câu, tiếp nhận hộp ngọc, mở ra đằng sau, phát hiện hộp ngọc bên trong, để đó một viên màu trắng tinh đan dược. Đây là Hồi Nguyên Đan. Vân Trạch chân nhân giới thiệu nói đây là Vân Lam Tông Trần Tông chủ luyện chế Hồi Nguyên Đan, có thể khôi phục nhanh chóng tiêu hao linh lực, chỉ cần một khắc đồng hồ, liền có thể khôi phục nhiều lắm là năm thành linh lực, đối với chúng ta nguyên anh tu sĩ, thế nhưng là hiếm có đồ tốt. Dương Lâm trong lòng vui mừng, thi triển Kim Nguyên kiếm trận, đối với linh lực tiêu hao quá nhiều, Hồi Nguyên Đan tuyệt đối là thứ mà hắn cần. Hồi Nguyên Đan không giống Tây Quất Diệp một dạng, có thể khôi phục nhanh chóng linh lực, nhưng là tại linh lực khôi phục số lượng bên trên, lại không phải Tây Quất Diệp có thể so sánh. Thêm một cái khôi phục linh lực thủ đoạn, tại thời khắc mấu chốt, nói không chừng có thể phát huy ra kỳ hiệu. Trần Tông chủ hạ lễ, thật sự là quá quý giá, Dương Mỗ vô cùng cảm kích. Dương Lâm nói cảm tạ. Ha ha, Dương đạo hữu ưa thích liền tốt. Vân Trạch chân nhân cười ha ha nói. Ba người lại tùy ý hàn huyên một hồi, Vân Trạch chân nhân liền tại Viên San San dẫn dắt phía dưới, đến Hàn Tông chủ cho hắn an bài chỗ ở. Hàn Tông chủ gọi tới hai tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, đem Vân Trạch chân nhân nói tới sự tình, làm an bài, để bọn hắn đi loại bỏ một chút, Cửu Luyện Tông có hay không huyết đạo tu sĩ trộm hái Chu Mang Thạch tình huống. Nhưng mặc kệ Hàn Tông chủ hay là Dương Lâm, đối với việc này cũng không quá mức để ý huyết đạo tu sĩ chạy đến chính đạo tông môn địa vực, khai thác Chu Mang Thạch, trước kia mặc dù không có phát sinh qua, nhưng nói đến cũng không tính là gì quá lớn sự tình. Về phần Dương Lâm, hắn một lòng nghĩ, luyện chế ngũ hòa phiến, sau đó các loại nguyên anh đại điện cùng song tu điện lễ đằng sau, mang theo hướng ngưng tiến về Huyền Thanh vực. Nguyên anh đại điện thời gian dần dần tới gần. Các đại tông môn tu sĩ nhao nhao tiến về Cửu Luyện Tông. Cửu Luyện Tông náo nhiệt lên. Những ngày này, Dương Lâm đi theo Hàn Tông chủ, tiếp đãi mấy tên những tông môn khác nguyên anh tu sĩ. Về phần những cái kia trung tiểu tông môn, tới bất quá là kết đan tu sĩ, Dương Lâm đương nhiên sẽ không ra mặt, toàn do Cửu Luyện Tông kết đan tu sĩ phụ trách tiếp đãi. Nhàn hạ thời điểm, Dương Lâm liền cùng những này nguyên anh tu sĩ giao lưu tu luyện tâm đắc, đối với tu hành chi đạo cũng là nhiều hơn không ít nhận thức mới, có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Một ngày này, Nguyên Anh đại điện chính thức tiến đến. Cửu Luyện Tông tại một chỗ quảng trường khổng lồ trung ương, xây dựng một tòa đài cao, Dương Lâm Nguyên Anh đại điện sẽ tại nơi này cử hành. Trên toàn bộ quảng trường, lúc này người ta tấp nập. Huyền Xương thân mang một bộ lam nhạt cung trang, đi đến đài cao, ánh mắt liếc nhìn một vòng, nói ra: "Hoan nghênh các đại tông môn tu sĩ, đến đây Cửu Luyện Tông tham gia Dương Lâm sư đệ Nguyên Anh đại điện, Huyền Xương ở đây, đại biểu Cửu Luyện Tông, hướng các vị tu sĩ ngỏ ý cảm ơn." Phía dưới tiến hành Nguyên Anh đại điển hạng thứ nhất chương trình hội nghị, xin mời Dương đạo hữu hiện thân, cùng chư vị tu sĩ gặp mặt. Huyền Xương mới vừa nói xong, liền gặp nơi xa một đạo hỏa quang, kích xạ mà đến, sau khi rơi xuống đất, hiện ra một tên thanh niên tu sĩ thân ảnh, chính là Dương Lâm. Dương Lâm chắp tay, hướng về đài cao bốn phía tu sĩ, từng cái thăm hỏi, ngỏ ý cảm ơn. Cung chúc Dương tiền bối, Nguyên Anh đại thành. Bốn phía tu sĩ, tại Dương Lâm chuyển tới lúc, cũng đều nhao nhao nói ra chúc mừng ngữ điệu. Trong lúc nhất thời, trên toàn bộ quảng trường, nhiệt tình tăng vọt, tiếng hoan hô liên tiếp. Các loại Dương Lâm cùng mọi người bắt chuyện qua, Huyền Xương tiếp tục tiến lên, nói ra, phía dưới tiến hành hạng thứ 2 chương trình hội nghị, thế bái Âu Dạ tổ sư. Trên đài cao, hư không đột nhiên một cơn chấn động, một cái cao lớn tượng đá nổi lên. Trên tượng đá, điêu khắc một cái sinh động như thật nam tử trung niên, khuôn mặt tuấn mỹ, hai đầu lông mày lộ ra lạnh lùng cùng ngạo khí. Vài ngày trước, Hàn Tông chủ liền cho Dương Lâm nhìn qua nam tử trung niên chân dung, đã nói với hắn, đây là Cửu Luyện Tông sáng phái tổ sư, Âu Dạ đạo nhân. Nghe nói, Âu Dạ đạo nhân thuật luyện khí xuất thần nhập hóa, từng chế tạo qua một thanh thần kiếm, tên là Long Nguyên. Đáng tiếc là, mấy ngàn năm đi qua, Long Nguyên kiếm sớm đã không biết tung tích. Dương Lâm không người, hướng về Âu Giá đạo nhân tượng đá, cúi đầu ba lần, đồng thời trong miệng nói ra, cảm tạ Âu Giá tổ sư phù hộ, đệ tử Dương Lâm có thể nguyên anh đại thành, sau này sẽ lấy chấn hưng Cửu Luyện Tông làm nhiệm vụ của mình, cố gắng tu luyện, nhìn Âu Giá tổ sư tiếp tục phù hộ đệ tử tu hành thuận lợi. Hắn lại nói một chút tràng diện lên, đem Âu Giá tổ sư cảm tạ một trận. Biểu trung tâm, nói tốt, lại không tốn linh thạch, hắn không có chút nào để ý, nếu không phải có thời gian hạn chế, hắn còn có thể nói lên một cái soạn. Nghỉ. Huyền Xương hài lòng nhẹ gật đầu. Tại thời khắc này, Huyền Xương mới chính thức đem Dương Lâm xem như Cửu Luyện Tông tu sĩ. Dưới cái nhìn của nàng, trước đây cũng là vì tông môn lợi ích cân nhắc, chỉ có thật tâm thật ý bái qua Âu Giá tổ sư, Dương Lâm mới có thể xem như chân chính vào Cửu Luyện Tông cửa. Nhất là gặp Dương Lâm, đầy mặt chân thành nói một đồng nói, đối với Âu Giá tổ sư mười phần cảm kích, để trong nội tâm nàng vô cùng cảm động. Nếu là nàng biết Dương Lâm nội tâm ý tưởng chân thật, không biết có thể hay không tức giận thổ huyết. Đoán chừng nhất định sẽ mắng Dương Lâm vô liêm sỉ chi đồ. Phía dưới tiến hành hạng thứ 3 chương trình hội nghị, lựa chọn đạo hiệu. Chương 990, đạo hiệu Mặc Tử. Chương 990, đạo hiệu Mặc Tử. Huyền Xương lời vừa nói ra, toàn trường lập tức sôi trào. Tuyên đạo hiệu, đối với tu sĩ tới nói, là một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Nhất là tại Nguyên Anh trên đại điện, xác lập một cái vang dội đạo hiệu, càng là có trợ giúp tu sĩ khác hiểu rõ chính mình, mở rộng nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng. Tuyệt đại đa số Nguyên Anh tu sĩ đều sẽ lựa chọn tại Nguyên Anh trên đại điện xác lập đạo hiệu mới. Đương nhiên cũng có một chút Nguyên Anh tu sĩ cảm thấy dâu dịa, cũng không có lựa chọn đạo hiệu. Nguyên Anh tu sĩ tính cách khác lạ, tự nhiên sẽ có khác biệt lựa chọn. Về phần đạo hiệu nơi phát ra, có ba loại, một loại là căn cứ thôi diễn. Tu sĩ bên trong có người am hiểu đạo này, có thể thôi diễn xuất đạo hảo. Rất nhiều người tin tưởng loại này lên đạo hiệu chi pháp, cho là thôi diễn ra đạo hiệu có thể cải biến một người bất thế. Mặc kệ những người khác tin hay không, Dương Lâm dù sao là không tin, luôn cảm thấy cùng làm tinh bên trên phong kiến mê tín không sai biệt lắm. Một cái đạo hiệu liền có thể cải biến bất thế, cho nên hắn không chút do dự từ bỏ phương pháp này. Loại thứ hai là do tu vi cao hơn tu sĩ đến lên đạo hiệu. Đối với Dương Lâm tới nói, Hàn Tông chủ thích hợp nhất. Thế nhưng là Hàn Tông chủ lên mấy cái đạo hiệu đều để hắn phi thường không hài lòng. Dương Lâm không tốt công khai cự tuyệt, cũng không thể nói Hàn sư minh, ngươi trình độ quá kém, ta chướng mắt đi. Thế là hắn nói, đạo hiệu hẳn là cá độ sở trường các nhà, không chút do dự lựa chọn loại thứ ba lên đạo hiệu phương thức. Nguyên bản hạng thứ ba chương trình hội nghị nên là công giảng đạo hảo, hiện tại thì là lựa chọn sử dụng đạo hiệu thêm công bố đạo hiệu. Tham gia Nguyên Anh đại điển tu sĩ đều có thể hỗ trợ, hắn từ đó chọn lựa thứ nhất làm đạo hiệu. Nếu là vị nào tu sĩ lên nói hảo bị Dương Lâm chọn chúng, hắn cần chuẩn bị một phần thù lao làm đối với vị tu sĩ này cảm tạ. Chính là bởi vì Dương Lâm lựa chọn loại thứ ba lên đạo hiệu phương thức, toàn trường mới có thể sôi trào. Bất luận cái gì một tên hiện trường tu sĩ, chỉ cần tham dự liền có cơ hội thu hoạch được thù lao. Nếu là bị chọn chúng, đây chính là về sau khoác lác vô liếng. Ha ha, nói thật cho các ngươi biết, ta đã nghĩ kỹ một cái cực kỳ bá khí nói hảo, Dương Tiền Bối nhất định sẽ tuyển ta. Ừ, Dương Tiền Bối mới sẽ không tuyển ngươi, khẳng định tuyển ta, ta lên được đạo hiệu này, ôn tồn lễ độ, xem xét chính là cái Dương Tiền Bối loại người này. Các ngươi cũng đều không hiểu, ta lên nói hảo mới phù hợp nhất Dương Tiền Bối khí chất. Dưới đài nghị luận ầm ĩ, Dương Lâm tiến lên, tay áo hất lên, từng cái ngọc bài bay ra, lít nha lít nhít hướng về bốn phía trên quảng trường bay đi. Từng người tu sĩ, nhao nhao xuất thủ, giành lại ngọc bài, sau đó tại trên ngọc bài viết xuống nghị kỹ đạo hiệu cùng mình tông môn tính danh. Thời gian một chén trà công phu sau, những ngọc bài này liền nhao nhao bay trở về Dương Lâm bên cạnh. Dương Lâm ánh mắt từ trên những ngọc bài kia từng cái đảo qua, nhìn tâm hắn kinh run rẩy. Trên ngọc bài đạo hiệu, một cái so một cái để hắn cảm thấy quá mức. Càn Khôn đạo nhân, Bá Thiên chân nhân, Tử Sơn đạo trưởng, loại này danh hiệu nhiều không kể xiết. Càng có một cái quá phận, gọi đêm mười đạo nhân. Dương Lâm ngay từ đầu cũng không minh bạch, thẳng đến trông thấy ngọc bài dưới đáy một hàng chữ nhỏ, viết: "Cung chúc Dương Tiền Bối đêm ngự mười nữ." Rất nhanh, hắn lại nhìn thấy một cái bá khí nói hảo, "Huyền bá con," rất có một loại huyền diệu vô biên, bá khí trùng thiên cảm giác. Dương Lâm chính là muốn tìm một cái bình thường đạo hiệu, tốt nhất là loại kia thường thường không có gì lạ, lại ý nghĩa đạo khác nhau hảo. Hắn từng cái tìm kiếm. Mọi người dưới đài, nhao nhao ngừng thở, chờ đợi kích động lòng người thời khắc tiến đến. Một lát sau, Dương Lâm ánh mắt ngưng tụ, rơi vào một cái trên ngọc bài. Mặc Tử. Trong chốc ngắn này, Dương Lâm tâm thần chấn động, đạo hiệu này có thể nói là làm ra trong lòng của hắn. Hắn làm tương lý tổ sư ra mặc kinh người truyền thừa, lựa chọn đạo hiệu này không có gì thích hợp bằng. Hắn một tay lấy ngọc bài tóm vào trong tay, muốn nhìn một chút do ai biết. Ngoài ý liệu là trên ngọc bài cũng không để lại tông môn cùng tính danh. Dương Lâm nắm ngọc bài, kỳ quái nói ngọc bài này bên trên đạo hiệu Mặc Tử là vị nào tu sĩ nổi lên. Hắn nhìn chung quanh một vòng, kết quả không người trả lời, ngay cả một cái giả mạo đều không có. Bởi vì Mặc Tử đạo hiệu này quá mức thường thường không có gì lạ. Dương Lâm thấy không có người thừa nhận, khoe miệng nhẹ nhàng cười nói Mặc Tử đạo hiệu này ta thích vô cùng, liền cái này đi. Trong lúc nhất thời, dưới đài xôn xao. Dương Tiền Bối, ta lên được đạo hiệu như vậy đại khí, vì cái gì không chọn? Đúng vậy a, Tiền Bối, ta nho nhã công chính, phi thường thích hợp người độc nhất vô nhị khí chất. Dưới đài đông đảo tu sĩ tức giận bất bình. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không nghĩ tới Dương Lâm vậy mà tuyển một cái như vậy thường thường không có gì lạ đạo hiệu. Cái gì Mặc Tử, thực sự quá mức phổ thông. Dương Lâm đem ngọc bài thu hồi, nói ra ngọc bài này bên trên đạo hiệu, nếu không muốn hiện trường thừa nhận, vậy thì chờ đại điển kết thúc về sau tới tìm ta đi. Chỉ cần ngươi có thể nói rõ lên đạo hiệu này nguyên nhân, Dương Mộ cam kết thù lao, một dạng sẽ không thiếu. Huyền Xương trên mặt không hiểu đi lên trước, hướng đám người tuyên bố, Dương Lâm đạo hiệu xác định, Mặc Tử. Phía dưới tiến hành hạng thứ tư chương trình hội nghị, xin mời Dương đạo hữu là chúng tu sĩ giảng đạo. Hiện trường lập tức bộc phát ra lôi minh giống như tiếng hoan hô, Nguyên Anh tu sĩ giảng đạo, luôn luôn là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đại đa số tu sĩ chạy đến nơi đây, kỳ thật cũng là vì nghe Nguyên Anh tu sĩ giảng đạo. Có lẽ như vậy một đôi lời chỉ điểm, liền có thể để bọn hắn con đường tu luyện sáng tỏ thông suốt. Trên đài cao, Dương Lâm háng giọng một cái, dồn khí đan điền, nói ra: "Các vị tu sĩ, ta muốn hỏi mọi người một câu, tu tiên là vì cái gì?" Hiện trường lặng ngắt như tờ. Sau một lát, một thanh âm nói ra: "Vì quyền lực, địa vị, còn có cao hơn võ nguyên." Lập tức, cười bang. Lời này quá mức ngay thẳng, cũng quá tục, nhưng kỳ thật nói ra rất nhiều tu sĩ tiếng lòng. "Hừ." Hừ lạnh một tiếng. Một tên kết đan kỳ trường nghiêm lão giả, lập tức phản bác: "Chúng ta tu sĩ chính đạo, tu hành đương nhiên là vì giúp đỡ chính nghĩa, trừ ma vệ đạo, há lại vì cái gì quyền lực địa vị?" Câu nhiếp khách, ngươi nói lời này không xấu hổ sao? Ngươi khi đó tranh đoạt chấp pháp đường đường chủ vị trí, lại là vì cái gì? Lập tức có tu sĩ phản bác. Lão phu tranh đoạt chấp pháp đường đường chủ vị trí, đương nhiên là vì nghiêm minh kỷ luật, để nguy hại chính đạo tông môn tu sĩ, không chỗ chết hơn, đạt được bốn có trừng phạt. Trường Nghiêm lão giả quang minh lẫm liệt đạo. Ha ha ha, ta vậy mới không tin đâu, tên tu sĩ kia cười khẩy nói. Trường Nghiêm lão giả, lúc này giận tím mặt Trần Trường Lăng, ngươi là cố ý khiêu khích lão phu, có dám cùng lão phu đơn đấu? Gọi là Trần Trường Lăng tu sĩ không chút nào yếu thế đơn đấu liền đơn đấu, ta còn có thể sợ ngươi? Mắt thấy hai người dương cung bạc kiếm, tựa hồ muốn đánh, Dương Lâm trên thân bỗng nhiên bộc phát ra mãnh liệt uy áp, hướng về hai người đè ép mà đi. Trong chốc ngắn này, hai người cảm thấy giống như ngàn cân ép thân, hai chân mềm nhũn, đồng thời ngã trên mặt đất. Dương Lâm lạnh lùng nói, ta Nguyên Anh đại điện, há lại cho các ngươi ở đây làm cản. Hai người sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh lâm ly, cũng không dám lại nói nhiều một câu. Trên trận chúng tu sĩ thấy vậy, nhao nhao ngậm miệng không nói, không dám tiếp tục làm cản. Dương Lâm ánh mắt sắc bén, đảo qua từng người tu sĩ, nói ra, tu tiên là vì cái gì? Kỳ thật, có một chút Trần Trường Lăng nói đúng. Đó chính là, vì cao hơn Võ Nguyên. Chương 991, Lâm Phong khiêu chiến chương 991, Lâm Phong khiêu chiến Võ Nguyên hao hết, hết thảy bất quá là công dạ chẳng. Các vị tu sĩ nghĩ một hồi, khi sinh mệnh đều không có ở đây, quyền lực, địa vị, thậm chí cầu nhiêm khách lời nói trừ ma vệ đạo, có phải hay không đều không tồn tại. Nghe được Dương Lâm quan điểm, một chút tu sĩ nhẹ gật đầu. Coi như tu sĩ chính đạo, muốn trừ ma vệ đạo, cũng muốn còn sống, mới có thể làm đến những này. Người một khi chết, làm sao tới trừ ma vệ đạo? Cho nên, tu sĩ chúng ta không cần kiêng kỵ điểm này, phảng phất truy cầu cao hơn Võ Nguyên là sai đồng dạng, hoặc là không có ý tứ nói ra. Có cao hơn Võ Nguyên, có thực lực mạnh hơn, chúng ta mới có thể diệt đi ma đạo tu sĩ. Dương Tiền Bối nói có lý, lập tức có tu sĩ đồng ý nói. Như vậy, nếu như có được cao hơn Võ Nguyên, thực lực mạnh hơn đâu? Vậy liên cần chúng ta cố gắng tu luyện. Phía dưới ta liền giảng một chút, như thế nào tăng cao tu vi. Dương Lâm êm hài nói, phân biệt giảng thuật hắn tại luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ cùng kết đan kỳ tu luyện tâm đắc. Một đám tu sĩ nghe được như si như say. Sau một canh giờ, Dương Lâm khỏe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra vừa rồi ta giảng thuật luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ cùng kết đan kỳ tu luyện tâm đắc, chắc hẳn đối với các vị tu sĩ nên có một ít trợ giúp. Lần này giảng đạo cũng đến hồi cuối, ta hỏi lại các vị đạo hữu một câu, trong tu luyện trọng yếu nhất chính là cái gì? Tư chất, có tu sĩ nói ra. Tu sĩ khác nhao nhao phụ họa. Điểm này có thể nói là mọi người đều biết sự tình, tư chất trực tiếp quyết định một người tu sĩ có khả năng đạt tới độ cao. Thiên linh căn so với linh căn khác, trời sinh liền có ưu thế thật lớn. Các vị tu sĩ coi là thật cho rằng như vậy sao? Dương Lâm bất động thanh sắc hỏi. Dương Tiền Bối, tư chất khẳng định là trọng yếu nhất, có tu sĩ trả lời. Dương Lâm mắt sáng lên sau, nói ra ta không phủ nhận, tư chất rất trọng yếu, nhưng là ta cho là một người có thể lấy được bao lớn thành tựu, điểm trọng yếu nhất chính là kiên trì. Thứ không dám dâu dếm, tại tu hành một đạo bên trên, ta vô số lần nghĩ tới từ bỏ, thậm chí ta còn đã từng gặp được một chút, biết đột phá vô vọng, liền tình nguyện hưởng thụ tu sĩ. Các vị tu sĩ, khả năng không biết là, ta tại 80 tuổi mới trúc cơ. Lời vừa nói ra, hiện trường một mảnh kinh ngạc, thậm chí truyền ra thổn thức thanh âm. Một cái 80 tuổi trúc cơ người, vậy mà trở thành Nguyên Anh tu sĩ, đây cũng quá bất khả tư nghị. Ta đến từ một cái địa phương nhỏ, nơi đó linh khí 10 phần mỏng manh, thậm chí chỉ có nơi này 1 phần 10, rất nhiều tu sĩ trúc cơ đều cực kỳ khó khăn, chớ đừng nói chi là kết đan. Về sau, ta mạo hiểm vượt qua biển cả, đi vào một cái tông môn, ở nơi đó, thẳng đến 80 tuổi mới trúc cơ. Dương Lâm đem một chút có thể nói, giảng thuật đi ra, chỉ nghe hiện trường tu sĩ, cảm thán không thôi. Nhất là nghe được Dương Lâm 180 tuổi mới kết đan lúc, càng là khiếp sợ tột đỉnh. Đừng bảo là 180 tuổi, trong hiện thực, tuyệt đại đa số trúc cơ tu sĩ, đến 140-150 tuổi, nếu như còn không có kết đan, liền triệt để từ bỏ, lại thế nào khả năng kiên trì. Dương Lâm giảng thuật hoàn tất, hiện trường lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Sau một lát, cũng không biết là ai mang theo đầu, hiện trường vang lên lôi minh giống như vỗ tay, kéo dài không thôi. Những tu sĩ này, lần thứ nhất cảm nhận được kiên trì lực lượng. Dương Lâm nhắm hai mắt, suy nghĩ trở lại đoạn kia băng phong chi lộ bên trên kinh lịch. Hắn cũng không có nói băng phong chi lộ sự tình, nhưng là trong lòng hắn, đoạn trải qua này nhất là mạo hiểm. Nếu như hắn từ bỏ, không có đi thẳng xuống dưới, mà là trốn ở luyện yêu hồ trung độ qua quãng đời còn lại, khả năng cũng không có ngày hôm nay thành tựu. Hắn liền nghĩ tới, tại thú linh giới kinh lịch, từng cái tu sĩ rơi xuống đến thú linh giới, đều lựa chọn an vui hiện trạng. Ngụy Nhiễm chính là điển hình ví dụ. Gặp phải tu sĩ, đều nói với hắn, nơi này không có khả năng kết đan. Nếu như hắn tin vào những người này nói, lựa chọn nhận mệnh, lại ở đâu ra hồ trung thế giới kết đan sự tình. Một lát sau, Dương Lâm mở hai mắt ra, ánh mắt trở nên thanh tịnh không gì sánh được. Phen giảng đạo này, đối với giới đại tu sĩ là một loại thu hoạch, đối với hắn bản thân, đồng dạng là một loại tiềm ẩn tăng lên. Giờ khắc này, hắn kiên định hơn tu luyện quyết tâm. Con đường phía trước từ từ, mặc kệ nhiều khó khăn, hắn đều đem dũng cảm tiến tới, tuyệt không từ bỏ. Huyền Sương đi ra, cười nhẹ nhàng nói, Dương sư đệ giảng đạo, chắc hẳn đông đảo tu sĩ được ích lợi không nhỏ. Phía dưới tiến hành Nguyên Anh đại điện cuối cùng một hạng chương trình hội nghị, do những tông môn khác Nguyên Anh tu sĩ đối với Dương sư đệ khởi xướng khiêu chiến. Chỉ một thoáng, trên toàn bộ quảng trường, vô số tu sĩ trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Dù sao, Nguyên Anh giữa các tu sĩ đối chiến cũng không thấy nhiều. Huyền Sương đôi mắt đẹp lưu chuyển, hướng về một nơi nhìn lại, nơi đó có 7, 8 tên tu sĩ, tất cả đều là những tông môn khác Nguyên Anh tu sĩ. Các vị đạo hữu, các ngươi có hay không thương lượng xong, ai tới khiêu chiến ta vị này Dương sư đệ, hắn kết anh bất quá tầm 10 năm, các ngươi cần phải hạ thủ lưu tình, đừng cho hắn quá lung túng. Huyền Sương ngoài miệng nói như thế, trong nội tâm lại xem thường, nàng là lĩnh giáo qua Dương Lâm lợi hại. Nhưng nàng cũng biết, hôm nay trường hợp này, Dương Lâm thất bại. Bởi vì đây là nàng cùng Hàn sư huynh cùng Dương Lâm thương lượng kết quả. Dương Lâm có thể lấy tứ linh căn trúc cơ, đã cực kỳ khó được, mặc dù Cửu Luyện Tông tận lực che giấu bên dưới, nhưng là chắc hẳn không thể gạt được một chút người hữu tâm. Nếu là hắn lại thể hiện ra thực lực cường đại, đối với hắn cũng không phải là chuyện gì tốt. Cho nên, Dương Lâm lần này thất bại. Lúc này, một tên thanh niên tu sĩ từ trên chỗ ngồi bay lên. Tu sĩ này khuôn mặt cương nghị, mày kiếm mắt sáng, sắc bén hai mắt, tựa như trường kiếm ra khỏi vỏ. Thanh niên tu sĩ bay đến trên đài cao, mỉm cười, chắp tay nói Huyền Kiếm môn Lâm phòng, hướng Dương đạo hữu linh giáo. Dương Lâm đánh giá thanh niên trước mắt tu sĩ, nhớ tới tại Địa Long Sơn cùng hắn gặp mặt một lần, đáp lên nói, linh giáo chưa nói tới, Lâm đạo hữu một hồi cần phải hạ thủ lưu tình. Luận bàn mà thôi, đây cũng là Nguyên Anh đại điện chương trình, người ta điểm đến là dừng. Lâm Phong thản nhiên nói, Dương đạo hữu, ngươi xuất thủ trước đi. Dương Lâm cũng không chối từ, một tay dương lên, một tầng màu lửa đỏ lồng ánh sáng bao phủ toàn thân. Sau đó, đơn trưởng hướng về phía trước đẩy, nhiều đám hỏa diễm như sóng lớn hướng về phía trước quay cuồng mà ra. Lâm Phong thấy vậy, tâm thần khẽ động, một thanh trường kiếm màu xanh từ ngực bay ra, đến ở trong tay. Hắn nhẹ nhàng lắc một cái, lúc này lít nha lít nhít kiếm ảnh đột nhiên trước người nổi lên. Lâm Phong trường kiếm màu xanh chỉ về phía trước, những kiếm ảnh kia một trận mơ hồ sau, hội tụ vào một chỗ, trong khoảnh khắc, hóa thành một đạo cự hình kiếm quang bắn ra. Kiếm quang những nơi đi qua, ẩn ẩn có từng tia âm thanh bén nhọn xen lẫn trong đó. Huyền kiếm môn ngự kiếm chi thuật, quả nhiên không phải bình thường. Hôm nay nhìn thấy Lâm Tiền Bối xuất thủ, thật là tam sinh hữu hạnh. Dưới đài tu sĩ thấy vậy, nhao nhao chật chật tán thưởng. Chương 992, Hỏa tinh thạch chương 992, Hỏa tinh thạch doanh. Cự hình kiếm quang đụng đầu hỏa diễm vận sóng. Lập tức, xanh đậm lưỡng sắc quang mang, xen lẫn quấn quanh đến cùng một chỗ. Hai ba hơi sau, cự hình kiếm quang đột nhiên xoắn một phát, bước lui hỏa diễm vận sóng, sau đó hóa thành một đạo dài lụa màu xanh, thế như trẻ che xuyên qua hỏa diễm vận sóng, hướng về Dương Lâm bay đi. Dương Lâm hai tay chà một cái, trên thân màu lửa đỏ lồng ánh sáng, trong khoảnh khắc hóa thành một mặt ngưng thực ướt át hỏa diễm thuật bài, ngăn tại trước người. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, dài lụa màu xanh vọt tới hỏa diễm thuật bài. Hỏa diễm thuật bài ngăn cản một cái trước mắt, liền một tiếng bạo liệt vỡ vụn thành từng mảnh ra. Lâm Phong một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo pháp quyết lóe lên mà ra, chui vào dải lụa màu xanh. Dải lụa màu xanh tiến quân thần tốc. Dương Lâm trên thân, đột nhiên hiện ra một kiện xích hồng áo giáp. Vâng. Dải lụa màu xanh đục vào, xích hồng trên áo giáp bộc phát ra chói mắt ánh lửa. Thanh hồng quang mang vừa mới tiếp xúc, một cỗ cự lực liền từ dải lụa màu xanh bên trên bộc phát mà ra. Dương Lâm thân hình cấp tốc hướng về sau nhanh lùi lại, lớn tiếng nói Lâm đạo hữu, thu tay lại đi, ta không phải là đối thủ. Lâm Phong vây tay một cái kia đạo dải lụa màu xanh đột nhiên dừng lại, một cái xoay quanh bay đến trong tay, hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh. Huyền kiếm môn ngự kiếm chi thuật, cử thế vô song, tại hạ bội phục. Dương Lâm chắc tay. Lâm Phong nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói ta nghe nói, Dương đạo hữu tại kết đan kỳ thế nhưng là một tên kiếm tu, vì sao một mực thả ra hỏa hệ pháp thuật ngăn cản ta? Ha ha. Lâm đạo hữu lời nói không giả, ta bản mệnh pháp bảo, đúng là trường kiếm, nhưng là chất liệu quá mức phổ thông, kết đan kỳ còn có thể dùng bên trên dùng một lát, đến nguyên anh kỳ cũng quá mức bình thường, thật nếu là lấy ra, tại như ngươi loại này ngự kiếm đại sư trước mặt, chẳng phải là múa rượu trước cửa lỗ băng. Tha rằng như vậy, ta còn không bằng dùng hỏa hệ pháp thuật nên chiến, cho dù bại, cũng không trở thành quá mức khó xử. Dương Lâm sắc mặt âm tình biến hóa một lát sau, mới hai tay liền ôm quyền, đem sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, nói ra. Thì ra là thế, ngược lại là ta hiểu lầm Dương đạo hữu. Lâm Phong gặp tình hình này, chậm rãi nói ra. Đúng lúc này, một đạo quang ảnh màu bạc vọt tới trên đài cao, hiện ra thân thể, chính là Hàn Tông chủ. Lâm Phong liền vội vàng cong người, thi lễ một cái Hàn Tông chủ. Hàn Tông chủ vung tay lên nói Lâm đạo hữu mặc dù tiến vào Nguyên Anh kỳ bất quá mấy chục năm, nhưng ta nghe nói ngươi lần trước đánh cho bị thương một tên cùng giai huyết đạo tu sĩ, thực lực cường đại, Vân Trung tử trưởng môn đều khen ngợi không thôi. Lấy thực lực của ngươi, khiêu chiến Dương Lâm, thật sự là có chút khó khăn hắn. Khiêu chiến sự tình, ta nhìn không bằng đến đây là kết thúc đi, Lâm đạo hữu cảm thấy thế nào? Nguyên bản gặp Dương Lâm dễ như trở bàn tay bị Lâm Phong đánh bại, không ít tu sĩ trong lòng, mười phần hoài nghi Dương Lâm thực lực. Cái này Nguyên Anh tu sĩ, cũng quá yếu đi đi. Nhưng là nghe Hàn Tông chủ kiểu nói này, trong nháy mắt đổi mới. Không phải Dương Lâm thực lực quá yếu, mà là Lâm Phong thực lực quá mạnh. Nguyên lai Lâm Phong đánh trả thương qua một tên Nguyên Anh sơ kỳ huyết đạo tu sĩ. Chính như Hàn Tông chủ nói tới, Lâm Phong quả thật có chút khi dễ người. Lâm Phong cười đáp lại nói, Hàn Tông chủ lời nói rất là, cái kia Lâm Mộ khiêu chiến, đến đây chấm dứt. Hắn nói xong, đem trường kiếm màu xanh vừa thu lại, liền hướng về chỗ ngồi bay đi. Dương Lâm âm thầm thở dài một hơi, may mắn Hàn Tông chủ kịp thời ra mặt giải vây. Nếu không, Lâm Phong xuất thủ lần nữa, hắn chỉ dựa vào hỏa hệ công pháp có thể chống đỡ ngăn không được, đến lúc đó liền bị thăm dò đi ra một chút thực lực chân chính. Huyền Sương tiến lên, cười một tiếng, nói ra Dương sư đệ Nguyên Anh đại điện, đến đây là kết thúc. Chắc hẳn các vị tu sĩ cũng đã được nghe nói, hắn có một phu thê, hai người quen biết nhiều năm, tình cảm rất sâu, hôm nay vừa vặn mượn các vị đều tại đây, cử hành xong tu điển lễ. Nói, nàng quay đầu nhìn về Dương Lâm, tiếp tục nói Dương sư đệ, ngươi nhanh đi chuẩn bị một chút đi. Dương Lâm hiểu ý, hướng dưới đài chúng tu sĩ cảm tạ một phen, đội quang cùng một chỗ, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sau nửa canh giờ, lễ nhạc tiếng vang lên. Tại từng đợt trong tiếng hoan hô, Dương Lâm thân mang đỏ thấm lễ phục, đi đến đài cao. Một bên khác, Hứa Ngưng thân mang phượng phi hạ quan, mang theo khăn đoan, tại mấy tên nữ tu dẫn dắt bên dưới, cũng tới đến trên đài cao. Song tu điển lễ do một tên lão hầu tóc trắng xóa chủ trì. Hai người đầu tiên là bái thiên địa, sau đó bái Âu Giả tổ sư, cuối cùng phu thê ra bái. Tiếp lấy, hai người tại trước mắt bao người, tương thuận không rời không bỏ lời thề, lại uống rượu ra bôi, liền coi như là hoàn thành lễ nghi. Song tu điển lễ sau khi hoàn thành, hai người bị đám người đưa đến ở lại trong phòng. Sân nhỏ đã sớm bị bố trí trắng lệ, vui mừng hớn hở. Đợi đến đám người tan đi, Dương Lâm bóc khăn đoan, nhìn qua hơi có vẻ ngượng ngùng Hứa Ngưng, cảm thấy trở nên hoảng hốt. Quen biết năm đó, hắn 25 tuổi, mà Hứa Ngưng 19 tuổi. Hai người tu thành chính quả, đã qua tiếp cận 300 năm thời gian. Dương Lâm trong lòng phảng phất có thiên ngôn và ngữ, lại không biết bắt đầu nói từ đâu, cứ như vậy một mực kinh ngạc nhìn qua nữ tử trước mắt. Hứa Ngưng phốc cười một tiếng, nói, "Ta hôm nay có đẹp mắt như vậy sao? Đều để ngươi nhìn ngây người." Dương Lâm lấy lại tinh thần, nói khẽ, "Cảm giác mỗi ngày đều nhìn không đủ, làm sao bây giờ?" Hứa Ngưng rũa ra dài nhỏ cái cổ, môi đỏ bĩu một cái, "Vậy liền để ngươi một mực xem đi." Nhìn đương nhiên muốn nhìn, bất quá ngươi có phải hay không muốn đổi giọng?" Dương Lâm ý vị thâm trường nói ra. Hứa Ngưng há hốc mồm, nhu mị nói, "Phu quân." Nghe được một tiếng này gọi, Dương Lâm chỉ cảm thấy như là thiên lại chi âm, vội vàng trả lời một câu, "Phu nhân." Nguyên Anh đại điện kết thúc về sau, các đại tông môn tu sĩ cũng không lập tức rời đi, mà là tại Cửu Luyện Tông dừng lại tiếp cận 3 tháng, mới dần dần rời đi. Trong khoảng thời gian này, Dương Lâm cách mỗi mấy ngày liền cùng đám người gặp mặt một lần, nhất là những cái kia Nguyên Anh tu sĩ. Tại cùng bọn hắn giao lưu trong quá trình, Dương Lâm cũng cảm thấy thu hoạch rất nhiều. Trong lúc này, có một việc tại tu sĩ bên trong tạo thành ảnh hưởng to lớn. Đó chính là, Hàn tông chủ trước mặt mọi người tuyên bố Cửu Luyện Tông thêm một cái hộ tông thần thú. Cái này hộ tông thần thú là hóa hình trung kỳ đốt diễm sư thiếu. Để chứng minh xác thực, đốt diễm sư thiếu lấy mặt đỏ lao hán hình tượng ở trước mặt mọi người lộ một mặt, thoáng một cái giống như một viên cự thạch rơi vào trong hồ nước, gây nên từng cơn sóng gợn. Một đám tu sĩ tất cả đều khiếp sợ không thôi. Cửu Luyện Tông vừa mới cử hành Dương Lâm Nguyên Anh đại điện, lại nhiều một cái hóa hình trung kỳ đốt diễm sư thiếu, thực lực thẳng tắp phi thăng, triệt để đặt vững chính đạo tông môn thứ hai địa vị, thẳng bước huyền kiếm môn. Vân Lam Tông rốt cuộc vô lực chống lại, cũng không biết Mây Cương vị tông cao tầng có phải hay không làm quyết định, nguyên bản một chút hai tông tranh chấp địa phương, Vân Lam Tông đệ tử tất cả đều cấp tốc rời khỏi, tặng cho Cửu Luyện Tông. Cửu Luyện Tông nhất thời có thể vị đầu ngọn gió vô lượng. Chương 993, luyện chế ngũ hỏa phiến. Chương 993, luyện chế ngũ hỏa phiến. Thời gian cực nhanh, 3 tháng thoáng qua tức thì. Các đại tông môn tu sĩ tán đi, Cửu Luyện Tông lần nữa trở về bình tĩnh. Nhưng toàn bộ Cửu Luyện Tông, tinh khí thần tăng gọn, đem so với trước, có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cửu Luyện Tông tương đương với có 4 tên Nguyên Anh tồn tại, trong đó 2 tên hay là Nguyên Anh trung kỳ. Tại Nguyên Anh kỳ trên thực lực đã ẩn ẩn vượt trên Huyền Kiếm môn. Dù sao Huyền Kiếm môn cũng chỉ có một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Cửu Luyện Tông bên trong, từng người tu sĩ, lòng tin tăng nhiều, mất ăn mất ngủ tu luyện. Một ngày này, Hàn tông chủ đem Dương Lâm gọi đi, đem một khối dài khoảng 2 thước xích hồng tinh thạch giao cho trong tay của hắn. Đây là. Dương Lâm nắm chặt xích hồng tinh thạch, cảm thụ được bên trong ẩn chứa mênh mông hỏa thuộc tính linh lực, trong lòng hơi động, mơ hồ có suy đoán. Xích tinh thạch. Hàn tông chủ khẽ miệng cười một tiếng. Chính là Dương sư đệ ngươi cần, hỏa thuộc tính kỳ thạch. Hàn sư huynh chiếm được ở đâu? Dương Lâm kinh ngạc không thôi. Hàn tông chủ êm tai nói, các đại tông môn Nguyên Anh tu sĩ, ta từng cái cùng bọn hắn nói chuyện với nhau, muốn đổi lấy hỏa thuộc tính kỳ thạch, cuối cùng từ một cái Nguyên Anh tu sĩ trong tay, lấy vật đổi vật, đổi lấy như thế một khối xích tinh thạch. Lớn như vậy một khối xích tinh thạch, chắc hẳn Hàn sư huynh cũng bỏ ra cái giá không nhỏ đi. Khối này xích tinh thạch, rõ ràng so hỏa luyện thạch cùng hỏa viêm thạch đều phải lớn hơn một chút. Dương Lâm suy đoán, Hàn tông chủ đang trao đổi thời điểm, tất nhiên bỏ ra không nhỏ đại giới. Đổi lấy một khối đá mà thôi, lại có thể tốn hao bao nhiêu, Dương sư đệ không cần để ở trong lòng. Hàn tông chủ nhẹ nhàng khoát tay, hoàn toàn không thèm để ý, có chút hào phóng. Dương Lâm trong lòng không hiểu một trận cảm động. Hàn tông chủ là người, quả thật không tệ. Hắn rõ ràng, trong này ở giữa, bao nhiêu xen lẫn một chút hiệu quả và lợi ích mục đích, thì như hy vọng Dương Lâm đối với Cửu Luyện Tông quy tâm, nhưng ở ngươi lừa ta gạt thế giới tu tiên, có thể làm được Hàn tông chủ bước này, có thể nói là ít càng thêm ít. Hàn tông chủ làm được. Đây cũng là Hàn tông chủ cùng những người khác chỗ khác biệt. Dương Lâm nói vài câu cảm tạ, liền dẫn xích tinh thạch trở về. Trên đường đi, tâm tình của hắn đều kích động không thôi. Cuối cùng một khối hỏa thuộc tính kỳ thạch thu thập hoàn tất, phía dưới liền có thể luyện chế ngũ hỏa phiến. Trở lại trong sân, Dương Lâm đi vào trong phòng, gặp Hứa Ngưng ngay tại ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Nghe được thanh âm, nàng đôi mắt đẹp vừa mở, nhìn về phía Dương Lâm, khinh nu nói, "Phu quân, Hàn tông chủ gọi ngươi đi qua, làm cái gì?" Dương Lâm lấy ra dài khoảng 2 thước xích tinh thạch, lung lay nhoáng một cái, đầy mặt mừng rỡ, "Ta muốn luyện chế một kiện pháp bảo, Hàn tông chủ giúp ta tìm một khối hỏa thuộc tính kỳ thạch, để cho ta đi qua cầm một chút. Lần này luyện chế pháp bảo vật liệu, thu sạch tập hoàn tất, vi phu chuẩn bị sau đó hoa một đoạn thời gian, đem món pháp bảo này luyện chế ra đến. Chắc hẳn món pháp bảo này đối với phu quân phi thường trọng yếu đi." Hứa Ngưng mỹ mắt ngáy mắt, nói ra, "Phu nhân làm sao biết?" Cảm giác, Hứa Ngưng môi đỏ khẽ mở, hồi đáp, "Phu quân một mực tại thu thập các loại hỏa thuộc tính vật liệu, thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, ta liền đoán được, món pháp bảo này tất nhiên không tầm thường." Dương Lâm cười ha hả, "Hay là phu nhân lợi hại, thực không dám giấu giếm, có món pháp bảo này, thực lực của ta có thể lần nữa tăng lên một mạng lớn, thậm chí có được cùng Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đối kháng vô liếng. Hắn lời ấy không giả. Kim Nguyên kiếm trận mặc dù có được kích thương Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ năng lực, nhưng là căn bản là không có cách chống lại. Nếu là một đối một đánh nhau, chỉ cần Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ phòng ngự lại, một đại hắn linh lực hao hết, liền sẽ lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Có Ngũ Hỏa Phiến, hắn có thể làm đến tùy ý nghiền ép tu sĩ cùng giai, đối kháng Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Hứa Ngưng nghe vậy, vui vẻ nói như vậy, pháp bảo sau khi luyện thành, phu quân thực lực lại có thể phóng đại, chính là không biết, phu quân luyện chế món pháp bảo này, cần bao lâu thời gian? Khó mà nói, 2-3 tháng hoặc là nửa năm, cũng có thể. Dù sao pháp bảo này ta cũng là lần thứ nhất luyện chế, cần bao lâu, trong lòng thực sự cũng là không có đếm. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta sẽ ở chỗ ở bố trí xuống pháp trận, đồng thời đem sơn nhạc cự viên cùng huyết sát lưu cho ngươi, phu nhân nhớ lấy, đừng cho bóng người vang đến ta. Dương Lâm vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Hứa Ngưng thấy vậy, nói ra tốt. Hai người vớt ve an ủi một hồi, Dương Lâm tiện tay tại chỗ ở phụ cận bố trí xuống pháp trận. Theo lý thuyết, tại cái này Cựu Luyện Tông bên trong, không cần cẩn thận như vậy, nhưng hắn không dám phớt lờ. Thời gian kế tiếp, hắn dự định trốn vào Luyện Yêu Hồ bên trong, luyện chế Ngũ Hỏa Phiến. Sở dĩ lựa chọn Luyện Yêu Hồ mà không phải bên ngoài, cũng là bởi vì hắn muốn tại mộ bia phụ cận luyện chế. Trong quá trình luyện chế, có thể làm được tùy thời cùng tổ sư ra câu thông. Mà liên quan tới Luyện Yêu Hồ sự tình, hắn còn không có quyết định ra đến, muốn hay không cùng Hứa Ngưng nói. Chỉ ít hiện tại là không thể nói. Nửa ngày sau, Dương Lâm đi vào hồ trung thế giới trước mộ địa, đem xích tinh thạch các loại kỳ thạch lấy ra ngoài, tổ sư ra, Ngũ Hỏa Phiến tài liệu luyện chế, ta đã thu thập hoàn tất, hiện tại có thể bắt đầu luyện chế ra. Ta xem một chút. Lão giả áo xám từ trong mộ địa thân ảnh hiện ra, ánh mắt quét qua, nhìn thấy ba loại hỏa thuộc tính kỳ thạch, hài lòng nhẹ gật đầu. Những kỳ thạch này, thật không tệ. Đúng rồi, ngươi hỏa thuộc tính linh mục, chọn cái gì? Hắc hắc, cây này hỏa thuộc tính linh mục, chắc hẳn có thể làm cho tổ sư ra giật nảy cả mình. Dương Lâm cười hắc hắc, mang theo mộ bia đi vào hỏa hoàng đồng trước, chỉ vào to lớn linh mục, hỏi, cây linh mục này, không biết tổ sư ra có thể phủ nhận đến. Hỏa hoàng đồng. Lão giả áo xám thần sắc hơi đổi, kinh ngạc nói không nghĩ tới, ngươi có thể tìm tới bực này thần mục. Thần mục. Ân, hỏa hoàng đồng là vì số không nhiều thần mục, có thể nói là luyện chế Ngũ Hỏa Phiến thích hợp nhất linh mục một trong. Lão giả áo xám nói, dừng một chút, một mặt nghiêm túc nhìn qua Dương Lâm, nói ra cây này hỏa hoàng đồng có 6-700 tuổi thọ, ngươi có thể làm một lựa chọn, là hiện tại luyện chế Ngũ Hỏa Phiến, vẫn là chờ qua một chút năm lại luyện chế. Tổ sư ra lời này là ý gì? Dương Lâm nghi hoặc không hiểu. Hỏa hoàng đồng, ngàn năm đằng sau sẽ có một cái chất biến, đến lúc đó lại luyện chế Ngũ Hỏa Phiến, uy lực sẽ gia tăng không ít, đồng thời, kèm theo hồn phách công kích, cũng sẽ càng thêm lợi hại. Chỗ không gian này bảo vật bên trong, linh mục tốc độ sinh trưởng là phía ngoài gấp 3, cũng liền mang ý nghĩa, ngươi chỉ cần chờ hơn 100 năm, liền có thể đạt được một kiện uy lực mạnh mẽ thông thiên linh bảo hàng đái. Mà nếu như bây giờ luyện chế, uy lực coi như nhỏ đi rất nhiều. Lão giả áo xám thần sắc nghiêm lại nói, ngươi bây giờ muốn quyết định, đến cùng là lập tức luyện chế, hay là hơn 100 năm sau lại luyện chế? Tổ sư ra phân hồn ý trong lời nói, Dương Lâm đã minh bạch, cái này liên quan đến một lựa chọn vấn đề. Đến cùng là hiện tại, đạt được một kiện không sai pháp bảo, hay là hơn 100 năm sau, luyện chế uy lực càng lớn Ngũ Hỏa Phiến. Dương Lâm sờ lên cái cằm, suy tư lợi và hại, sau một lát, hỏi, tổ sư ra, nếu như bây giờ luyện chế, ta dùng Ngũ Hỏa Phiến, đối phó Nguyên Anh trùng kỳ tu sĩ, hẳn là không vấn đề gì đi. Không có vấn đề, lão giả áo xám đã tính trước nói. Vậy ta lựa chọn hiện tại luyện chế. Dương Lâm không chút do dự làm ra lựa chọn. Lão giả áo xám vô cùng ngạc nhiên, nói, vì cái gì? Chương 994, lo lắng Hàn tông chủ. Chương 994, lo lắng Hàn tông chủ, ngươi thế nhưng là lo lắng, ta sợi phân hồn này không sống tới 100 năm sau. Lão giả áo xám vốn cho là Dương Lâm sẽ chọn hơn 100 năm sau lại luyện chế, nói như vậy, Ngũ Hỏa Phiến uy lực sẽ tăng cường rất nhiều. Chỗ nào nghĩ đến, Dương Lâm vậy mà lựa chọn hiện tại luyện chế, thật sự là ngoài ý muốn. Đây cũng không phải. Dương Lâm vừa chắc tay, phủ nhận nói, tổ sư ra hiểu lầm, ta lựa chọn hiện tại luyện chế nguyên nhân là trong tay một mực thiếu khuyết một kiện uy lực lớn pháp bảo. Con đường tu tiên, ta cho là hay là nên làm gì chắc đó, từng chút tích lũy. Ta là tứ linh căn, không bằng những cái kia tư chất tốt tu sĩ, việc cấp bách hay là nghĩ biện pháp trước đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ, sau đó dựa theo tổ sư ra người cải tiến công pháp, tán công trùng tu, đây mới là ta nên đi đường. Con đường này, ta thậm chí không biết muốn hao phí bao nhiêu năm, nếu là có thể dùng hơn 100 năm này thời gian, đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ, vậy ta sau này đường liền sẽ tạm biệt một chút. Muốn làm đến một bước này, mấu chốt nhất chính là trong tay phải có một kiện uy lực to lớn pháp bảo. Cho nên đệ tử càng nghĩ, cảm thấy hay là trước luyện chế Ngũ Hỏa Phiến đi, mặc dù uy lực so ngàn năm lửa hoàng đồng yếu hơn một chút, nhưng cũng đã đủ dùng. Dương Lâm nghĩ rất rõ ràng, bắt lấy trước mắt mới trọng yếu nhất. Hơn 100 năm thời gian, nói không chừng bỏ qua rất nhiều kỳ ngộ. Mà lại, đối với tu sĩ tới nói, pháp bảo thủy chung là ngoại lực, mấu chốt vẫn là phải chú ý cẩn thận. Hắn một phen, nói lão giả áo xám á khẩu không trả lời được, ngẩn ra một chút, mới lên tiếng, ngươi nói, cũng có đạo lý của ngươi, đã ngươi quyết định, vậy liền hiện tại luyện chế đi. Đa tạ tổ sư gia, đệ tử tại luyện chế thời điểm, còn muốn ngươi nhiều chỉ đạo. Dương Lâm cung kính nói, ân, bắt đầu đi. Nhà gỗ nhỏ trước, Dương Lâm ngồi xếp bằng, một cái mộ địa, đứng sừng sững ở bên cạnh. Hắn hai bên, để đó rất nhiều vật liệu. Những tài liệu này, có yêu cầm lông vũ, có hỏa thuộc tính kỳ thạch, còn có một số, là dùng hỏa thuộc tính yêu thú thi thể luyện chế mà thành. Dương Lâm trước đó, dựa theo tổ sư gia yêu cầu, đem những yêu thú kia thi thể, lựa chọn sử dụng hữu dụng bộ phận, luyện chế thành thay thế vật liệu. Hắn vô đỉnh đầu, Nguyên Anh bay ra, đứng ở trên đỉnh đầu, hé miệng, phun ra một đạo màu xanh ánh hỏa, hướng về phía trước một quyển, rơi xuống trên một khối kỳ thạch. Hứa Ngưng tại trong sân, cách mỗi mấy ngày, liền hướng Dương Lâm ở trong phòng bày ra pháp trận tìm kiếm. Kết quả đều là không thu hoạch được gì. Dương Lâm bày ra pháp trận, có thể che đậy thần thức dò xét, cho nên nàng cũng không phát hiện cái gì, cũng đồng dạng không có nhìn thấy Dương Lâm thân ảnh. Nếu không phải biết Dương Lâm đúng là trong phòng, nàng đều muốn hoài nghi Dương Lâm biến mất. Hai tháng sau sân nhỏ cửa ra vào, Hứa Ngưng ngăn lại Viên San San, nói ra Viên đạo hữu, phu quân ta đang bế quan tu luyện, mời ngươi trở về đi. Viên San San thần sắc lo lắng nói sư phụ ta tìm Dương sư thúc xác thực có việc, ngươi có thể hay không đi cùng hắn nói một tiếng, sự tình tương đối khẩn cấp. Hứa Ngưng lắc đầu phu quân đang tu luyện thời kỳ mấu chốt, hắn trước khi bế quan đặc biệt dặn dò qua ta, đừng cho bóng người vang đến hắn, liền ngay cả ta cũng không thể đi qua quấy rầy hắn. Cái này Viên San San một tấm trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy vẻ lắng khó. Chợt, nàng giẫm một cái chân ngọc, nói, vậy ta chi tiết cùng sư phụ nói đi. Nói xong, quay người rời đi. Đợi đến Viên San San sau khi đi xa, Hứa Ngưng lẩm bẩm một câu nữ tử này chuyện gì xảy ra. Phu quân trước khi bế quan, ta liền cảm giác được, nàng nhìn phu quân ánh mắt không đối, không phải là thích phu quân đi. Phụ nữ có chồng, thế mà còn có loại ý nghĩ này. 7 ngày sau Hàn Tông chủ đi vào sân nhỏ trước đó, Hứa Ngưng không dám thất lễ, vội vàng đi ra ngoài đón lấy, không mình hành lễ nói, Hàn Tông chủ đến Hàn xá, không biết có gì muốn làm. Hàn Tông chủ bình dị gần gũi nói Hứa tiên tử khách khí, ngươi là Dương sư đệ phu nhân, không cần đối với ta hành lễ. Dương sư đệ, bế quan còn không có kết thúc sao? Không có. Có thể hay không để cho hắn trước đi ra một chút, ta bên này có chuyện quan trọng tương lượng. Hứa Ngưng lắc đầu phu quân trước khi bế quan, đặc biệt bàn giao đừng cho người quấy rầy hắn. Chắc hẳn Hàn Tông chủ cũng biết, hắn tại luyện chế một kiện pháp bảo, trong lúc này, vạn nhất bị đánh gãy, vô cùng có khả năng luyện khí thất bại. Điểm này, làm luyện khí đại sư, Hàn Tông chủ là rõ ràng. Nhất là luyện khí đến thời khắc mấu chốt, cần tuyệt đối tập trung tinh lực, bất luận cái gì một điểm động tĩnh, đều sẽ ảnh hưởng đến luyện khí thành bại. Ta tự nhiên biết những này, cho nên mới không có trực tiếp đi vào, liền sợ quấy rầy đến hắn. Dương sư đệ có hay không nói, lần này luyện khí, đại khái bao lâu thời gian? 2-3 tháng, kỳ thật coi như phu quân cũng hẳn là mau ra đây. Hứa Ngưng môi đỏ khẽ nhếch, nói ra. Hàn Tông chủ thấy vậy, cười khổ một tiếng, đã như vậy, vậy ta liền chờ một chút đi, nhưng việc này mười phần khẩn cấp, việc quan hệ chính ma hai đạo, Dương sư đệ nếu là luyện khí kết thúc, còn xin Hứa tiên tử nói cho hắn biết, để hắn lập tức tới tìm ta. Hàn Tông chủ yên tâm, chỉ cần phu quân bế quan kết thúc, ta lập tức hướng hắn chuyển cáo. Hứa Ngưng bảo đảm nói. Hàn Tông chủ lúc này mới không có cam lòng rời đi. Hứa Ngưng không khỏi nghi hoặc, đến cùng là chuyện gì, lại để cho Hàn Tông chủ tự mình đến một chuyến. Nàng ngước mắt, nhìn một cái gian phòng, y nguyên không thấy Dương Lâm thân ảnh, tự đủ, cũng không biết phu quân lúc nào đi ra. Lại qua 10 ngày, Hàn Tông chủ lần nữa tới một chuyến, đáng tiếc là Dương Lâm y nguyên chưa đi ra. Lần này, Hứa Ngưng có thể rõ ràng cảm giác được, Hàn Tông chủ sốt ruột, thậm chí đang suy nghĩ, muốn hay không đánh gây Dương Lâm bế quan. Chỉ là ý nghĩ này vừa mới nói ra, liền bị Hứa Ngưng nghĩa chính tử nghiêm cự tuyệt. Phu quân giao cho nàng sự tình, nhất định phải làm xong. Hàn Tông chủ cũng không tốt quá mức bức bách, nói một phen cùng lần trước giống nhau nói, liền rời đi. Lại là 10 ngày đi qua. Cựu luyện điện. Hàn Tông chủ lo lắng dạo bước đi tới đi lui. Bên cạnh hắn, đứng đấy một tên lam nhạt cung trang nữ tử, chính là Huyền Sương. Sư Minh, thực sự không được, liền để ta đi. Hàn Tông chủ bất đắc dĩ nói sư muội, không phải không để cho ngươi đi, thật sự là ngươi cùng những cái kia huyết đạo tu sĩ, giao thủ quá ít, lại thêm ngươi đánh nhau kinh nghiệm không đủ, rất có thể sẽ thụ thương, nếu là vận khí không tốt, vẫn lạc cũng có thể. Dương sư đệ, tu vi là yếu đi một chút, nhưng hắn thực lực cường đại, đến lúc đó nói không chừng còn có thể chém giết một tên cùng giai huyết tu. Ngươi đi, tính nguy hiểm thực sự quá lớn, cho nên ta mới nghĩ đến, để hắn tiến đến. Huyền Sương gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống, nói, Hàn sư minh, ta cũng không có ngươi nói không chịu nổi như vậy đi, dù nói thế nào, ta cũng là băng thuộc tính biến dị linh căn. Loại cấp bậc này tranh đấu, linh căn có làm được cái gì? Tựa như ngươi là thiên linh căn, lần trước không phải là kém chút bị Dương sư đệ giết chết. Sư muội, tu tiên giới là rất tàn khốc, ngươi chỉ là được bảo hộ quá tốt rồi, vẫn luôn không chút tiếp xúc mà thôi. Hàn Tông chủ hất lên ống tay áo, nói, đột nhiên thần sắc vui mừng, nhìn về phía bên ngoài, nói, Dương sư đệ, tới. Chương 995, chính ma giao đấu. Chương 995, chính ma giao đấu. Dương Lâm đi vào trong đại điện. Hàn Tông chủ bước nhanh nên đón tiếp lấy Dương sư đệ, người bế quan kết thúc. Pháp bảo luyện chế thế nào? Ân, coi như thành công đi. Nghe nói Hàn sư huynh tìm ta, không biết cần làm chuyện gì. Dương Lâm chắp tay hỏi, hắn mới từ hồ trung thế giới đi ra, triệt hồi pháp trận, liền nghe Hứa Ngưng nói Hàn Tông chủ có khẩn cấp sự tình tìm hắn, lúc này mới vội vàng chạy tới. Hàn Tông chủ tiến lên, trong mắt không che giấu được vui mừng, Dương sư đệ, ngươi kịp thời bế quan đi ra liền tốt, nếu là chậm thêm một ngày, không thể nói trước liền muốn để Huyền Dương sư muội đi. Đến, chúng ta ngồi xuống nói. Ba người tòa hạ, Hàn Tông chủ nói ra tìm Dương Lâm nguyên do. Chính ma giao giới chi địa, tới gần huyết ma tông địa phương, phát hiện một chỗ hiếm thấy cao giai linh thạch mỏ. Chính ma hai đạo đều là trấn kinh. Tại kiếm lăng vực gần ngàn năm trong lịch sử, cao giai linh thạch mỏ cũng ít khi thấy. Cho nên, từ phát hiện cao giai linh thạch mỏ bắt đầu, chính ma hai đạo liền bắt đầu tranh đoạt. Vì giành lại cao giai linh thạch mỏ quyền khai thác, chính ma hai đạo không ngừng an bài nhân thủ chém giết, thẳng đến quy mô càng lúc càng lớn. Tình thế đã nghiêm trọng đến tùy thời bộc phát chính ma đại chiến tình trạng. Mặt thanh đại chiến còn tại trước mắt. Trận chiến kia, chính ma hai đạo tổn thất nặng nề. Mắt thấy tình thế thăng cấp, một chút tu sĩ bắt đầu ý đồ hòa hoãn. nhất là chính ma hai đạo nguyên anh tu sĩ, đồng dạng không muốn gặp lại đại chiến phát sinh. Thế là đàm phán bắt đầu. Cuối cùng, lấy Huyền Kiếm môn cầm đầu chính đạo tông môn, cùng lấy Huyết Ma tông cầm đầu ma đạo tông môn, đặt thành một cái hiệp nghị, chính ma hai đạo liên hợp cùng một chỗ, khai thác cao giai linh thạch mỏ. Về phần phân phối, thì do nguyên anh giữa các tu sĩ thực lực so đấu, đến quyết định cao giai linh thạch mỏ phân phối tỷ lệ. Người thắng thu hoạch được 7 thành, người thua thu hoạch được 3 thành. Quyết định này tương đối mà nói tương đối hợp lý, coi như phe thua cũng không trở thành không có gì cả. Mà lại loại phương thức này đem chính ma hai đạo tranh đấu phạm vi thu nhỏ tại nguyên anh giữa các tu sĩ, tránh khỏi tình thế mở rộng. Bởi vậy, chính ma hai đạo đều đồng ý trừ cái đó ra, ma đạo còn đề nghị tham gia giao đấu song phương, nếu lại chuẩn bị một phần tài liệu chân quý, người thắng có thể thu hoạch được đối phương chuẩn bị vật liệu. Chính đạo trải qua thảo luận, cảm thấy không có bao nhiêu vấn đề, cũng liền đồng ý chính ma giao đấu, song phương đều ra 10 tên nguyên anh tu sĩ, chỉ định thắng thua, không hạn chế bất kỳ thủ đoạn nào. Chính đạo trải qua một phen thương nghị, cho Cửu Luyện Tông hai cái danh lệch. Huyền Kiếm môn thì là ra 3 tên nguyên anh tu sĩ. Cửu Luyện Tông hai người, Hàn Tông chủ lập tức nghĩ đến hắn cùng Dương Lâm. Về phần Huyền Sương, tiềm thức liền bị hắn bài trừ ở bên ngoài. Vị sư muội này, tu vi là đến nguyên anh kỳ, nhưng ở đối địch bên trên, rõ ràng không đủ. Song phương nguyên anh tu sĩ giao đấu, là không hạn chế thủ đoạn, những cái kia huyết đạo tu sĩ, từng cái tâm ngoan thủ lạn, thân kinh bách chiến, có thủ đoạn phi thường kỳ dị. Huyền Sương nếu là tham gia giao đấu, vô cùng có khả năng không phải huyết đạo tu sĩ đối thủ, thua giao đấu không nói, sẽ còn thụ thương, thậm chí dưới sự khinh thường, vẫn lạc cũng có thể. Cho nên, Hàn Tông chủ nghĩ đến hắn cùng Dương Lâm tham gia giao đấu. Lấy Dương Lâm thực lực, nói không chừng có thể trọng thương đối diện một tên nguyên anh tu sĩ. Dương sư đệ, đây chính là chuyện từ đầu đến cuối, ngươi xem một chút có thể hay không cùng ta cùng một chỗ tham gia giao đấu. Hàn Tông chủ mở miệng hỏi. Không có vấn đề, Hàn sư huynh đối với ta luôn luôn chiếu cố, ta thay tông môn ra một phần lực, cũng là nên. Dương Lâm không chút do dự nói. Gặp Dương Lâm đồng ý dứt khoát như vậy, Hàn Tông chủ thở dài một hơi. Hắn thật đúng là lo lắng, Dương Lâm sẽ tự tuyệt, dù sao đây là cùng huyết đạo tu sĩ tranh đấu, là có một ít nguy hiểm. Đã như vậy, cái kia Dương sư đệ, chúng ta liền tranh thủ thời gian lên đường đi. Hàn sư huynh chờ một lát, ta muốn cùng phu nhân nói một chút việc này, dù sao lần này ra ngoài, mang lên nàng là rất không có khả năng. Dương Lâm mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ nói. Đó là tự nhiên, lần tỷ đấu này, chúng ta đối mặt đều là ma đạo nguyên anh tu sĩ, mang lên Hứa tiên tử, quá mức nguy hiểm. Bất quá ngươi yên tâm, tại cái này Cửu Luyện Tông bên trong, có Huyền Sương cùng Đốt Diễm sư thiếu tại, nàng là tuyệt đối an toàn. Hàn Tông chủ vô bộ ngực, nói ra. Huyền Sương cũng bảo đảm nói vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta hảo hảo chỉ điểm một chút nàng tu hành, trong khoảng thời gian này, tu vi của nàng tăng lên cấp tốc, hẳn là rất nhanh liền có thể đi vào kết đan trung kỳ. Vậy liền đa tạ Huyền Sương sư tỷ. Dương Lâm chắp tay nói. Trong sân, Hứa Ngưng lưu luyến không rời. Không nghĩ tới, ngươi vừa mới bế quan kết thúc, chúng ta liền muốn tách ra. Hàn Tông chủ không tệ với ta, loại chuyện này, thuận tay mà làm, liền theo hắn đi một chuyến đi, bất quá ta lo lắng nhất là của ngươi an nguy. Dương Lâm mang theo một tia lo âu nói. Từ lần trước sự tình, hắn đối với Hứa Ngưng không ở bên người, mười phần không yên lòng. Vừa vặn lần này có thể tìm cơ hội bắt mấy cái huyết đạo tu sĩ, thử một lần có thể hay không thông qua hồn phách ly thể thuật, đem người đưa vào luyện yêu hồ bên trong. Nếu như có thể, phía sau hắn cũng sẽ không cần lo lắng Hứa Ngưng an toàn. Hứa Ngưng đôi mắt sáng lóe lên, nói, ngươi yên tâm cùng Hàn Tông chủ ra ngoài đi, dù sao đây cũng là vì chính đạo tông môn xuất lực sự tình, ta sẽ không ủng hộ ngươi. Về phần an nguy, ta liền trốn ở Cửu Luyện Tông không đi ra, lại có thể trở ra chuyện gì? Ngươi nếu là thực sự lo lắng, ta liền mỗi ngày đi theo Huyền Sương tiền bối bên người, cái này cũng có thể đi. Ân. Dương Lâm nhẹ gật đầu tóm lại, ngươi phải chú ý bảo vệ tốt chính mình, ta đem Sơn Nhạc Cự Viên cùng huyết sát tiếp tục lưu cho ngươi, gặp được tình huống khẩn cấp, để bọn chúng ngăn cản, ngươi thừa cơ đảm bệnh. Hứa Ngưng nhíu mày lại, cáo giận nói, tốt, ta đã biết, ngươi xem một chút ngươi, lề mề chậm chạp, mỗi lần đều giống như ta muốn xảy ra chuyện giống như, lúc đầu cũng không có nhiều sự tình, bị ngươi làm, ta đều khẩn trương. Dương Lâm méo méo gương mặt của nàng, nói ra cái này còn ghét bỏ vi phu dài dòng, ngươi phải nhớ kỹ, cẩn thận một chút, tổng không sai lầm lớn. Lần này ra ngoài, còn không biết phải bao lâu mới có thể trở về, ta hỏi Hàn Tông chủ, nói nhanh cũng muốn hơn một tháng. Vừa vặn cách xuất phát còn có một canh giờ, phu nhân, chúng ta a. Hứa Ngưng duyên dáng gọi to một tiếng, phát hiện thân thể bị Dương Lâm ôm lấy. Ầm ầm. Một chiếc màu bạc cự thuyền rời đi Cửu Luyện Tông, hướng về nơi xa bay đi. Hàn Tông chủ cùng Dương Lâm đứng ở phía trên bong thuyền, nhìn qua phía trước. Dương sư đệ, lần tỷ đấu này là những cái kia huyết đạo tu sĩ dẫn đầu nói ra, bọn hắn nếu dám nhắc tới, nhất định là làm chuẩn bị đầy đủ, ngươi đang tỷ đấu thời điểm, phải cẩn thận một chút, thắng bại khác nói, giữ được tính mạng mới là mấu chốt nhất. Hàn sư huynh yên tâm, ta biết, thủ thắng ta không dám hứa chắc, nhưng là giữ được tính mạng, vẫn có niềm tin. Dương Lâm lòng tin 10 phần nói. Chương 996, gặp Vân Trung tử chương 996, gặp Vân Trung tử ngũ hòa phiến, hắn đã luyện thành. Mặc dù không phải ngàn năm lửa hoàng đồng luyện chế mà thành, nhưng 6-700 tuổi thọ cũng đủ làm cho hắn thông dong ứng đối nguyên anh giữa các tu sĩ đánh nhau. Dương Lâm chỉ hy vọng, hắn gặp phải đối thủ không nên quá mạnh, tốt nhất có thể nhẹ nhõm thủ thắng, nếu không liền muốn bại lộ càng nhiều át chủ bài. 10 ngày sau màu bạc cự thuyền đến một chỗ núi cao, ầm vang một tiếng rơi xuống. Dương Lâm cùng Hàn Tông chủ từ trên cự thuyền đi xuống. Một tên kiếm mi thanh niên sớm đã chờ đợi ở nơi đó, chắp tay hoan nghênh nói, "Hàn Tông chủ, Dương đạo hữu, hai vị lặn lội đường xa mà đến, vất vả, Vân Trung tử trưởng môn đã đợi chờ đã lâu." Kiếm mi thanh niên chính là lần trước Nguyên Anh trên đại điện khiêu chiến Dương Lâm Lâm Phong. Lâm đạo hữu khách khí, mang bọn ta đi gặp Vân Trung tử trưởng môn đi. Hàn Tông chủ thuận miệng nói ra. Lâm Phong dẫn theo hai người, chậm rãi đi qua một cái rộng rãi trang nghiêm quảng trường, đi vào một tòa khí thế rộng rãi đại điện. Trước đại điện mặt, đứng sừng sững lấy cao lớn của đá, phía trên điêu khắc tinh mỹ đồ án cùng phù văn thần bí. Hàn Tông chủ, người ta thế nhưng là có chút năm không gặp a. Nhiệt tình cởi mở thanh âm truyền đến. Người không thấy, âm thanh tới trước. Trong đại điện, đi ra một tên dáng người hùng vĩ, khí vũ hiên ngang râu quai nón lao giả, sợi râu giống như dao long giống như xoay quanh, thân mang một bộ trưởng bào màu trắng, bên hông buộc lấy một cây đai lưng ngọc, cho người ta một loại uy nghiêm ổn trọng cảm giác. Vân Trung tử trưởng môn, chúng ta nên có 13 năm không thấy. Hàn Tông chủ chắc tay, nói ra. Ha ha, hay là Hàn Tông chủ nhớ rõ. Vân Trung tử ánh mắt quét qua, rơi vào Dương Lâm trên thân, hỏi, vị này nên chính là cựu luyện tông tân tấn nguyên anh tu sĩ, Dương Lâm đạo hữu đi. Tại hạ Dương Lâm, gặp qua Vân Trung tử trưởng môn. Dương Lâm hành lễ nói. Vân Trung tử nhìn từ trên xuống dưới Dương Lâm, nhẹ gật đầu, nói ra, không sai. Có thể lấy tứ linh căn chi tư, trở thành nguyên anh tu sĩ, tại Kiếm Lăng vực cũng có thể nói là ngàn năm qua người thứ nhất. Vân Trung tử trưởng môn quá khen rồi, Dương Mộ bất quá là vận khí tốt, mới có thể đột phá nguyên anh bình cảnh, nhưng cũng tự biết, tự thân tư chất quá kém, kiếp này sợ là đều muốn dừng bước nguyên anh sơ kỳ, bất quá có thể có 1000 năm vọng nguyên, cũng đã vừa lòng thỏa ý. Dương Lâm trên mặt dáng tươi cười, không kiêu ngạo không tự thi. Vân Trung tử bước bước sợi dâu có thể tiến vào nguyên anh kỳ, đã là thiên đại chuyện may mắn, Dương đạo hữu không cần tự coi nhẹ mình, ta nghe Lâm Phong nói ngươi tại nguyên anh trên đại điện giảng đạo sự tình, giảng rất không tệ. Vân Trung tử trưởng môn, ta cùng Dương Lâm một đường chạy đến, có phải hay không trước hết mời chúng ta đi vào ngồi xuống? Có lời gì, chúng ta nói rõ chi tiết. Hàn Tông chủ xen vào một câu. Ha ha. Hàn Tông chủ, đây cũng là ta không phải, nhìn thấy chúng ta chính đạo tông môn tân tấn nguyên anh tu sĩ, nhiều hàn huyên hai câu, hai vị, mau mau mời đến. Lâm Phong, sắp xếp người bên trên linh trà. Vân Trung tử mang theo một kia ấy này nói. Bốn người tới một chỗ rộng rãi trong phòng vào chỗ, lập tức có tu sĩ tới, rót linh trà. Những tông môn khác tu sĩ, đều tới sao? Hàn Tông chủ bưng lên linh trà, nhấp một miếng, hỏi. Đều đã đổi tới, nói đến, ngươi cùng Dương đạo hữu là trễ nhất đến, ta còn tưởng rằng cựu luyện tông lần này, xảy ra điều gì đường dễ đâu, cũng may các ngươi đổi tại ngày cuối cùng đến. Vân Trung tử ánh mắt lóe lên, trong lời nói có mấy phần nghi hoặc. Hàn Tông chủ cười nhạt một tiếng, giải thích nói tới chậm, là có một ít nguyên nhân, ta vừa lúc ở giúp tông môn vãn bối luyện chế một kiện pháp bảo, đến thời kỳ mấu chốt, không có cách nào dừng lại, lúc này mới làm trễ lại chút thời gian, may mắn không có lầm đại sự. Dương Lâm trong lòng hơi động, Hàn Tông chủ đây là đang thay hắn che lấp. Nếu như Hàn Tông chủ nói hắn luyện chế pháp bảo, tất nhiên sẽ gây nên người hữu tâm chú ý, mà Hàn Tông chủ nói mình là vãn bối luyện chế pháp bảo, liền vận lý thành chương. Quả nhiên, Vân Trung tử nghe chút, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nói là Hàn Tông chủ đối đãi đệ tử quá tốt. Hàn Tông chủ hiển nhiên cũng không muốn tại trên việc này dây dưa, lời nói xoay chuyển, hỏi, chúng ta cùng ma đạo tu sĩ giao đấu, phương thức có hay không định ra đến? Đã định xuống tới, Huyết Ma Tông Tông chủ Huyết Phi Dương đề nghị, do chúng ta căn cứ song phương tu sĩ thực lực, làm một cái tính ra, theo thứ tự xếp hạng, sau đó dựa theo xếp hạng chính tự, đến an bài tu sĩ giao đấu. Vân Trung tử chậm chậm nói ra, ta cảm thấy đề nghị này không tệ, sẽ đồng ý, Hàn Tông chủ ngươi tới muộn, cho nên cũng chưa kịp trưng cầu ý kiến của ngươi. Hàn Tông chủ khoát tay áo, nói ra Vân Trung tử trưởng môn khách khí, chúng ta chính đạo tông môn luôn luôn lấy huyền kiếm môn như thiên lôi sai đầu đánh đó, quyết định của ngươi chẳng khác nào chính đạo quyết định, ta cùng Dương đạo hữu đều ủng hộ vô điều kiện. Huyết Phi Dương đề nghị này để thực lực tương đương đối thủ cùng nhau giao đấu, xem như tương đối công bằng. Hàn Tông chủ những lời này nói Vân Trung tử tâm hoa nộ phóng. Cựu luyện tông hộ tông linh thú đốt diễm sư thiếu công khai về sau, hai đại tông môn thực lực sai biệt tiến một bước thu nhỏ, hai đại tông môn quan hệ trong đó lập tức trở nên tế nhị. Khó đảm bảo Vân Trung tử các loại huyền kiếm môn nguyên anh tu sĩ trong lòng sẽ không suy nghĩ nhiều. Vân Trung tử nhìn như tùy ý nói ra giao đấu sự tình, kỳ thực cũng là cất ý dò xét. Gặp Hàn Tông chủ thái độ rất cung, lo nghĩ cũng liền giảm không ít. Ta cùng Hàn Tông chủ suy nghĩ nhất trí, cho nên cũng liền đồng ý, căn cứ an bài, Hàn Tông chủ ngươi đến đối chiến ma đạo xếp hạng thứ 2 máu nhai con, Dương Lâm đạo hữu đối chiến xếp hạng thứ 10 tần kim phi, hai vị cảm thấy phải chăng phù hợp? Hàn Tông chủ trong lòng suy nghĩ, cái bài danh này xem như tương đối công chính khách quan. Bản thân hắn chính là chính đạo tông môn đệ nhị cao thủ, đối chiến máu nhai con cũng là nên. Về phần Dương Lâm, đoán chừng là cân nhắc đến mới vừa tiến vào nguyên anh kỳ, cho nên an bài ma đạo xếp hạng thứ 10 tần kim phi. Có thể. Hàn Tông chủ không chút do dự đồng ý nói, Vân Trung tử trưởng môn, cho Dương Lâm sư đệ an bài thực lực yếu nhất tần kim phi, cũng coi là đối với hắn chiếu cố. Hàn Tông chủ hài lòng liền tốt, đúng rồi, Quý Tông tại ngay từ đầu liền đưa tin nói, an bài Dương Lâm đạo hữu cùng ngươi cùng nhau đến đây. Lão phu ngược lại là không có đối với Dương đạo hữu có thành kiến, chẳng qua là cảm thấy hắn mới vừa tiến vào nguyên anh kỳ tầm 10 năm, rất nhiều nguyên anh kỳ thần thông, chắc hẳn cũng không kịp nắm giữ. Hàn Tông chủ vì sao không an bài Huyền Xương đạo hữu đến đây? Vân Trung tử trong ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu chi ý, Hàn Tông chủ trong lòng cười cười. Vị này Vân Trung tử trưởng môn, xem ra đối với Dương Lâm thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nhìn lướt qua Lâm Phong, cũng hiểu nguyên nhân. Nguyên anh trên đại điện, Lâm Phong đánh bại Dương Lâm, có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Dương Lâm biểu hiện lừa gạt ở Lâm Phong, tiến tới lừa gạt ở Vân Trung tử. Cho nên hai người này căn bản không rõ ràng Dương Lâm thực lực. Vân Trung tử mới có nghi vấn này. Hàn Tông chủ khẽ miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, giải thích nói Vân Trung tử trưởng môn có chỗ không biết, Huyền Xương sư muội gần nhất đang tu luyện một môn thần thông, đến thời khắc mấu chốt, thật sự là đi không được, cho nên mới để Dương Lâm sư đệ đến đây chống đỡ cái chẳng tử. Một bên Lâm Phong nghe vậy, hơi nhướng mày, đây chẳng phải là sẽ ảnh hưởng chúng ta giao đấu kết quả? Rõ ràng, hắn cho là Dương Lâm thua không nghi ngờ. Chương 997, chèn ép Cửu Luyện Tông. Chương 997, chèn ép Cửu Luyện Tông. Lời vừa nói ra, Hàn Tông chủ sắc mặt thay đổi một lần, có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Phong, thanh âm lạnh lùng, "Lâm Phong đạo hữu, lời này ý gì?" Lâm Phong ánh mắt vừa nhấc, nhìn thẳng Hàn Tông chủ, nói ra, "Hàn Tông chủ, ngươi cũng đừng cảm thấy ta nói chuyện khó nghe, các ngươi để Dương đạo hữu đi lên, hắn nếu là thua, sẽ ảnh hưởng chúng ta cuối cùng kết quả tỷ thí, tiến tới ảnh hưởng đến cao giai linh thạch mỏ thuộc về." "Cao giai linh thạch mỏ, chân quý cỡ nào, không cần ta nhiều lời đi. Chính đạo thắng thua, nếu là bởi vì hắn một người chịu ảnh hưởng, không biết Dương đạo hữu có thể hay không gánh chịu nổi trách nhiệm này." Lâm Phong lời nói, chữ chữ thẳng bức Dương Lâm. "Lâm Phong, không được tàn rỡ." Hàn Tông chủ chưa biểu hiện, Vân Trung tử cũng đã quát lớn. "Vân Trung tử trưởng môn, ta lời nói đều là chính đạo suy nghĩ, không có bất kỳ cái gì cá nhân tư tâm. Coi như trưởng môn cho là ta làm cản, ta cũng muốn nói ra." Lâm Phong ưỡn ngực, vẻ mặt nghiêm túc nói. Dương Lâm thấy vậy, trong lòng gương sáng mà một dạng. Lâm Phong nhìn như làm trái Vân Trung tử ý tứ, nhưng nói không chừng hỏi ra lời này, chính là Vân Trung tử bí mật an bài tốt. Hai người đang hát giật dây. "Cái kia Lâm đạo hữu, dự định như thế nào làm?" Hàn Tông chủ bất động thanh sắc nói ra. Dương Lâm thực lực quá yếu, cho nên hắn không thể đi tham gia giao đấu, nhưng là lần này Vân Lam Tông ba tên nguyên anh tu sĩ toàn bộ đến chỗ này, cho nên ta đề nghị, do Vân Lam Tông Kỳ Sơn đạo hữu thay thế Dương đạo hữu tham gia giao đấu. Kỳ Sơn đạo hữu tiến vào nguyên anh kỳ đã có hơn 30 năm, các phương diện thực lực cũng so Dương đạo hữu mạnh hơn một chút, do hắn ra mặt, đánh bại Tần Kim Phi tỷ lệ cũng liền lớn hơn một chút. Lâm Phong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hàn Tông chủ ánh mắt khép lại, rơi vào Vân Trung tử trên thân, hỏi, "Vân Trung tử trưởng môn, cũng cho là như vậy sao?" "Hàn Tông chủ, ta ngay từ đầu ngược lại là không có cho rằng như vậy, bất quá vừa rồi Lâm Phong nói như vậy, ta cảm thấy vẫn là có thể suy tính một chút. Lần tỷ đấu này, chúng ta chính đạo tông môn là nhất định phải dốc hết toàn lực, thắng được tranh tài. Dương đạo hưu mới vừa tiến vào nguyên anh kỳ, thực lực tương đối yếu kém, đoán chừng rất khó là Tần Kim Phi đối thủ, vạn nhất bởi vì hắn dẫn đến chính đạo bị thua, hai người chúng ta sợ là không tốt cùng mọi người bàn giao a." Vân Trung tử luốt luốt sợi râu, thở dài một tiếng. "Cái kia cao giai linh thạch mỏ, làm sao phân phối?" Hàn Tông chủ bất thình lình hỏi một câu. "Đương nhiên là dựa theo cống hiến lớn nhỏ đến phân, Vân Lam Tông nhiều hơn một tên nguyên anh tu sĩ, tự nhiên cũng liền nhiều một phần quyền phân phối." Lâm Phong nói tiếp. Trong chốc ngắn này, Hàn Tông chủ minh bạch Vân Trung tử cùng Lâm Phong dụng ý, Huyền Kiếm môn đang mượn cơ chèn ép Cửu Luyện Tông. Trước kia, Cửu Luyện Tông mặc dù tại trong chính đạo xếp hạng thứ hai, nhưng là cùng Huyền Kiếm môn chênh lệch quá lớn, hai đại tông môn quan hệ luôn luôn giao hảo. Mà bây giờ, khi hai đại tông môn nguyên anh kỳ chiến lược tiếp cận lúc, Huyền Kiếm môn liền bắt đầu liên hợp Vân Lam Tông, ở mọi phương diện chèn ép Cửu Luyện Tông. Kéo đánh một, không thể không nói, Huyền Kiếm môn thủ đoạn chơi không sai. Coi như không có Dương Lâm sự tình, đoán chừng Huyền Kiếm môn cũng có thể nghĩ ra mặt khác lấy cớ tới đối phó Cửu Luyện Tông. Hàn Tông chủ hít một hơi, giấu ý nghĩ trong lòng, nhìn về phía Dương Lâm, hỏi: "Dương sư đệ, ý của ngươi thế nào?" Từ Lâm Phong phản có, đến Vân Trung tử phụ họa, Dương Lâm đã nhìn ra hai người này tâm tư. Hắn giả bộ như không biết, bất động thanh sắc nói ra: "Hàn sư minh, ta xác thực mới vừa tiến vào nguyên anh kỳ, thực lực không đủ, không nhất định là cái kia Tần Kim Phi đối thủ, Kỳ Sơn đạo hữu xuất chiến, nên càng thêm ổn thỏa một chút." Hàn Tông chủ suy nghĩ một phen, mở miệng nói ra: "Nếu Dương sư đệ cũng cho là Kỳ Sơn đạo hữu ra trận thích hợp hơn, vậy liền theo Vân Trung tử trưởng môn cùng Lâm đạo hữu nói tới đi." Lâm Phong nghe vậy vui mừng, hướng phía Dương Lâm chắp tay: "Dương đạo hữu biết đại thể chú ý đại cục, để cho người ta kính nể." Dương Lâm mặt không chút thay đổi nói: "Lâm đạo hữu khách khí." Tại Huyền Kiếm môn an bài phía dưới, Hàn Tông chủ cùng Dương Lâm cùng nhau ở tại một chỗ thanh tĩnh trang nhã trong sân. Hàn Tông chủ đẩy cửa phòng ra, thân thức hướng về bốn phía quét tới, đem mỗi một chỗ địa phương đều tìm kiếm kỹ vào tìm, sau đó mới một tay giương lên, thả ra một cái cách âm lồng ánh sáng, nói ra: "Dương sư đệ, Huyền Kiếm môn mục đích, ngươi hẳn là xem rõ ràng đi." "Ân." Dương Lâm nhẹ gật đầu, mở miệng nói: "Huyền Kiếm môn, hy vọng mượn cơ hội lần này, để Cửu Luyện Tông thiếu phân một chút cao giai linh thạch mỏ. Đoán chừng lần này chuyện, về sau ở trên sự tình khác, Huyền Kiếm môn sẽ còn cùng Vân Lam Tông cùng một chỗ, nhằm vào Cửu Luyện Tông." "Ngươi nói không sai." Hàn Tông chủ đồng ý nói, sau đó thở dài một hơi, rất có một chút bất đắc dĩ. "Ta vốn cho là, Vân Trung tử trưởng môn sẽ đem chính đạo quật khởi đặt ở vị thứ nhất, lại cho tới hôm nay ý thức được, hắn muốn chính đạo quật khởi, là Huyền Kiếm môn một nhà độc đại chính đạo quật khởi. Cửu Luyện Tông nếu là có tranh đoạt chi tâm, Huyền Kiếm môn sợ là sẽ phải giống đối đãi Ma đạo tông môn một dạng, đối đãi Cửu Luyện Tông." "Xác thực như vậy." Dương Lâm bước cảm nói, "Sau này Cửu Luyện Tông vẫn là phải điệu thấp một chút, tại thực lực tuyệt đối không có vượt qua Huyền Kiếm môn trước đó, không cần cùng Huyền Kiếm môn nổi xung đột." Hàn Tông chủ mắt sáng lên, nhẹ nhàng thở dài nói: "Chính là Dương sư đệ, lần này để cho ngươi một chuyến tay không?" "Cái này không có cái gì, ta liền quyền đương lần này là đi ra đi dạo." Dương Lâm khoát tay áo, không thèm để ý chút nào. Đêm tối giáng lâm, đen kịt không thấy năm ngón tay. Một đạo hắc ảnh giấu ở trong bóng tối, đứng chắp tay. Tiếng bước chân chuyển đến, từ xa mà đến gần. Một tên tu sĩ mặc huyết bào, toàn thân quấn tại trong huyết quang, đi vào bóng đen sau lưng. Bóng đen cũng không quay đầu, mà là trực tiếp hỏi: "Hết thảy đều chuẩn bị xong?" "Cũng sớm đã chuẩn bị xong," tu sĩ mặc huyết bào trả lời. Bóng đen hài lòng nhẹ gật đầu: "Hôm nay, ta lại giúp các ngươi tiêu trừ một cái không ổn định nhân tố." "Chỉ giao cho," tu sĩ mặc huyết bào hiếu kỳ nói. Bóng đen xoay người, nhìn chằm chằm tu sĩ mặc huyết bào, ánh mắt sắc bén như ưng, sau một lát, cổ họng nhấp nhô hai lần, nói ra hai chữ, Dương Lâm. Tu sĩ mặc huyết bào hơi sững sờ, sau đó bĩu môi một cái, đầy không thèm để ý nói, chính là Cựu Luyện Tông cái kia tân tiến nguyên anh tu sĩ. Đúng vậy, cái này cùng tiêu trừ nhân tố không ổn định, có quan hệ gì? Bóng đen nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đương nhiên là có quan hệ, ta lợi dụng Vân Trung Tử đối với Cựu Luyện Tông phòng bị, đem hắn đổi xuống tới, đổi thành Vân Lam Tông Kỳ Sơn, đối chiến Tần Kim Phi. Tu sĩ mặc huyết bào nghe chút, thất kinh nói Lâm Phòng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói, lại trợ giúp chúng ta thắng được tỷ thí, là dự định đổi ý sao? Ta chưa từng đổi ý qua, bóng đen hỏi lại. Cái kia Dương Lâm bất quá mới vừa tiến vào Nguyên Anh kỳ, Tần Kim Phi thắng hắn, hẳn là dễ như trở bàn tay, kết quả đây, ngươi đem hắn đổi xuống tới, đổi thành một cái tiến vào Nguyên Anh kỳ hơn 30 năm Kỳ Sơn. Tần Kim Phi tiến vào Nguyên Anh kỳ, cũng bất quá hơn 40 năm, thay đổi Kỳ Sơn đằng sau, coi như chưa hẳn chắc thắng Kỳ Sơn. Lâm Phong, ngươi đến cùng giáp tâm ra sao? Tu sĩ mặc huyết bào tức giận bất bình chất vấn. Ha ha ha. Bóng đen cười to. Ngươi cười cái gì? Tu sĩ mặc huyết bào không hiểu. Bóng đen ngưng cười âm thanh, gàn từng chữ, ta cười các ngươi có mắt không trọng. Chương 998, Vân Trung Tử kế hoạch chương 998, Vân Trung Tử kế hoạch. Tu sĩ mặc huyết bào nghe vậy, giận tím mặt Lâm Phong, ngươi nói chuyện hãy tôn trọng một chút, hiện tại thế nhưng là ngươi muốn cầu cạnh chúng ta. Bóng đen hừ nhẹ một tiếng, quả quyết nói hừ, ta đang giúp các ngươi lại không ý thức được, đây không phải có mắt không trọng là cái gì? Dương Lâm thực lực tuyệt đối vượt qua Kỳ Sơn, hắn nếu là ra trận, Tần Kim Phi thua không nghi ngờ. Lâm Phong, ngươi là nói cười đi. Dương Lâm bất quá mới vừa tiến vào Nguyên Anh kỳ tầm 10 năm, ta thậm chí nghe được truyền ngôn, hắn chỉ là một cái tứ linh căn tu sĩ, ngươi nói hắn có thể đánh bại Tần Kim Phi, cái này sao có thể? Tu sĩ mặc huyết bào, trong lời nói đều là chất vấn, nhất là nói lên tứ linh căn lúc, không che giấu được xem thường. Bóng đen lại không cho là như vậy, nói thẳng Dương Lâm Nguyên Anh đại điện, là ta đi khiêu chiến, hắn che giấu rất tốt, bất quá vẫn là bị ta nhìn ra mánh khóe. Chỉ giáo cho, tu sĩ mặc huyết bào kinh ngạc nói, Dương Lâm tại cùng ta lúc đối chiến, dùng tất cả đều là hỏa hệ pháp thuật, cũng không thi triển bất luận cái gì ngự kiếm chi thuật, mà ta nghe nói, hắn tại kết đan kỳ lúc, minh minh tu tập chính là kiếm thuật. Mấu chốt nhất là, hắn khi nhìn đến ta thi triển huyền kiếm môn ngự kiếm chi thuật lúc, cứ việc trên nét mặt có như vậy một tia kinh ngạc, nhưng là trong ánh mắt, quá mức bình tĩnh. Bóng đen hồi tưởng đến hôm đó đối chiến tràng cảnh, liền nghĩ tới không hiểu thấu chết đi Mộ Dung Vân Hải bốn người. Lúc đó xảy ra chuyện gì, hắn không thể nào biết được. Nhưng là, Mộ Dung Vân Hải bốn người chết, Lý Trường Phong cũng đã biến mất, chỉ có Dương Lâm còn sống. Cái này chứng minh, Dương Lâm không thể khinh thường. Hắn mở miệng, tiếp tục nói, điều này nói rõ, ta ngự kiếm chi thuật, chí ít không có đạt tới để hắn hoảng sợ tình trạng. Chỉ bằng điểm này, ta cảm thấy hắn đang cố ý giấu giốt, những người khác không phát hiện được, nhưng là chạy không khỏi con mắt của ta. Tu sĩ mặc huyết bào trầm tư một chút, vẫn đầy bụng nghi hoặc, nhịn không được nói ra, coi như ngươi nói, có một ít đạo lý, vậy ngươi cho là, Dương Lâm thực lực, là trình độ gì? Bóng đen sờ lên cái cằm, nói ra ta suy đoán, thực tế đánh nhau năng lực, nên là mạnh hơn Cựu Luyện Tông Huyền Dương. Tu sĩ mặc huyết bào mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Điều đó không có khả năng. Hắn bất quá vừa mới đột phá Nguyên Anh bình cảnh tầm 10 năm, Huyền Xương thế nhưng là tiến vào Nguyên Anh kỳ hơn 100 năm. Có cái gì không thể nào? Hàn Tông chủ đem hắn mang đến tham gia lần này chính ma giao đấu, kỳ thật đã nói rõ, tại Hàn Tông chủ trong lòng, thực lực của hắn là mạnh hơn Huyền Xương. Về phần cái gì Huyền Xương đang tu luyện một môn thần thông, đang lúc bế quan, lừa gạt một chút Vân Trung Tử thì cũng thôi đi, còn muốn gạt ta Lâm Phong, bóng đen ngạo nghễ nói. Tu sĩ mặc huyết bào lặng lặng suy nghĩ lấy Lâm Phong lời nói, cảm thấy tựa hồ có như vậy một chút đạo lý, thế là nói ra, có lẽ ngươi nói có lý, vậy cái này Dương Lâm sẽ không trở thành kế hoạch chúng ta trở ngại đi. Bóng đen lắc đầu sẽ không, ngày mai này thử, không để cho hắn đến hiện trường là được, các loại giải quyết Vân Trung Tử trưởng môn an bài sự tình, chúng ta lại đưa ra lực lượng tới đối phó hắn. Đúng rồi, Vân Trung Tử trưởng môn an bài sự tình, không có vấn đề đi. Tu sĩ mặc huyết bảo vô vô bộ ngực, bảo đảm nói ngươi yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Lần này, tuyệt đối để Hàn Tông chủ có đến mà không có về. Bóng đen nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói ra ngươi ta là lần đầu tiên gặp mặt, trước đó đều là thông qua Vương Khải cùng các ngươi kết nối, người này ta đã sử dụng hết, các ngươi phía sau tìm một cái cơ hội giết hắn. Nhớ kỹ tay chân lưu loát một chút. Tu sĩ mặc huyết bào nhẹ răng cười một tiếng, nói ra đều nói chúng ta ma đạo tu sĩ tâm ngoan thủ lạn, không nghĩ tới Lâm đạo hữu làm việc so với chúng ta tàn nhẫn nhiều hơn. Tương lai có một ngày, ngươi nếu là thành huyền kiếm môn trưởng môn, cần phải nhớ có chúng ta ma đạo tu sĩ một phần công lao. Bóng đen hừ một tiếng, nói ra ngươi ta bất quá là theo như nhu cầu, nói chuyện gì công lao. Lần này cao giai linh thạch mỏ, các ngươi cầm đầu đã được lợi ích. Đừng quên các ngươi đáp ứng cá nhân ta sự tình. Bóng đen tại cá nhân hai chữ bên trên đặc biệt nhấn mạnh. Yên tâm, không phải liền là trọng thương Trương Tiên lệnh sao? Ta sẽ để cho ngươi hài lòng, nói không chừng sẽ còn cho ngươi một cái ngạc nhiên, trực tiếp giết chết hắn. Tu sĩ mặc huyết bào phất phất tay, đã tính trước. Các ngươi tốt nhất nói được thì làm được. Bóng đen thần sắc nghiêm lại, nói ra. Trong một gian mật thất, ngồi bốn người, cầm đầu dâu quay nón lao giả, dáng người hùng vĩ, khí vũ hiên ngang, chính là Huyền Kiếm môn trưởng môn Vân Trung Tử. Vân Trung Tử hai con ngươi nâng lên, từng cái rơi vào ba người khác trên thân. Ba người này đều là Huyền Kiếm môn Nguyên Anh tu sĩ, theo thứ tự là Linh Nguyên Thượng Nhân, Lâm Phong cùng Trương Tiên Lệnh. Lần này chúng ta dùng cao giai linh thạch mỏ đổi lấy Ma đạo tông môn duy trì, diệt trừ Cựu Luyện Tông. Lần này sự tình chúng ta làm ám muội, nhưng Huyền Kiếm môn tông môn lợi ích cao hơn hết thảy, các ngươi ba vị hẳn là đều có thể lý giải đi. Lý giải Ba người trăm miệng một lời. Tốt. Vân Trung Tử đuốt đuốt sợi dâu, chuyển hướng Lâm Phong, hỏi, Huyết Phi Dương nói, dùng huyền minh huyết độc, đến ám toán Hàn Tông chủ, ngươi cảm thấy có thể tin cậy được hay không? Lâm Phong đuốt cằm nói nên không có vấn đề, cái kia huyền minh huyết độc, nghe nói là huyền thanh vực huyết thần tông kịch độc. Huyết thần tông thế nhưng là huyền thanh vực mạnh nhất huyết đạo tông môn, Hàn Tông chủ một khi trúng độc, toàn thân linh lực đoán chừng đều muốn dùng cho chống cự huyền minh huyết độc, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên Anh đâu? Vân Trung Tử hỏi. Lâm Phong khoát tay áo, nói, trưởng môn không cần phải lo lắng, Hàn Tông chủ một khi trúng huyền minh huyết độc, Nguyên Anh cũng sẽ trúng độc, coi như lúc đó lưu không được hắn Nguyên Anh, cũng không có gì đáng ngại. Nhiều nhất 10 ngày qua, hắn Nguyên Anh liền sẽ tại kịch độc phía dưới tự hành tiêu vong. Vậy là tốt rồi. Vân Trung Tử trên khuôn mặt giàn mua, hết sức hài lòng, quay đầu nhìn về Linh Nguyên Tượng Nhân. Lần này Lâm Phong kế sách rất tốt, đem Hàn Tông chủ cùng Dương Lâm tách ra. Linh Nguyên, chờ chúng ta bên kia sau khi bắt đầu, ngươi liền dẫn người đối với Dương Lâm ra tay, nhớ kỹ muốn làm không lưu vết tích, không nên đến thời điểm bị mặt khác chính đạo tông môn lên án. Linh Nguyên Thượng Nhân chắc tay, nói, trưởng môn yên tâm, đối phó một cái mới vừa tiến vào Nguyên Anh kỳ tu sĩ, lại thêm bố trí mai phục, bắt lấy hắn dễ như trở bàn tay. Một bên Lâm Phong, khoe mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt, trong lòng lặng yên suy nghĩ, tốt nhất Dương Lâm cùng Linh Nguyên Thượng Nhân lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, Trương Tiên lệnh chết đi, Linh Nguyên Thượng Nhân bị thương nữa, Vân Trung Tử thọ nguyên không nhiều, toàn bộ huyền kiếm môn chính là hắn. Vân Trung Tử vô bàn một cái, nói, không có vấn đề liền tốt, quyết định như vậy đi, ngày mai diệt trừ Cựu Luyện Tông. Sáng sớm hôm sau, Hàn Tông chủ mang theo Dương Lâm cùng tham gia giao đấu chúng tu sĩ tụ hợp. Linh Nguyên Thượng Nhân vừa xài bước ra, ánh mắt khép lại, rơi vào Dương Lâm trên thân, nói ra, Dương đạo hữu, lần này giao đấu, hai người chúng ta không tham gia, dựa theo cùng ma đạo ước định, cũng không thể tiến về hiện trường. Như vậy đi, ngươi theo lão phu đi ngồi một chút, tùy ý tâm sự đi. Chương 999, đưa tặng lôi phủ. Chương 999, đưa tặng lôi phủ. Dương Lâm quét qua trùng quanh tu sĩ, phát hiện huyền kiếm môn Lâm Phong cùng Trương Tiên Lệ, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Vì sao Linh Nguyên Thượng Nhân không có tham gia giao đấu? Theo lý thuyết, Linh Nguyên Thượng Nhân thực lực không thể so với Lâm Phong cùng Trương Tiên Lệnh mạnh sao? Vân Trung Tử cùng Lâm Phong lấy hắn thực lực không đủ làm cớ, đem hắn đổi thành Vân Lam Tông Kỳ Sơn. Vân Trung Tử cứ như vậy có lòng tin, Lâm Phong cùng Trương Tiên Lệnh nhất định có thể thắng. Dương Lâm ẩn ẩn phát giác một chút không thích hợp, nhưng là còn nói không ra cái như thế về sau. Nghĩ đến Hàn Tông chủ muốn cùng huyết đạo tu sĩ tranh đấu, Dương Lâm trong lòng đột nhiên có cái chủ ý, hắn hướng về Linh Nguyên Thượng Nhân chắp tay nói, Linh Nguyên đạo hữu, ta có một ít nói, muốn cùng Hàn Tông chủ nói một chút, sau đó lại cùng ngươi tâm sự đi. Linh Nguyên Thượng Nhân cười ha ha, có thể, chỉ là không cần chậm trễ quá lâu, Hàn Tông chủ bọn hắn tùy thời muốn xuất phát. Dương Lâm lôi kéo Hàn Tông chủ đi vào một bên, miệng há ra, truyền âm nói, Hàn Tông chủ, ta luôn cảm thấy không thích hợp, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, lần này giao đấu, ngươi phải cẩn thận một chút. Đúng rồi, cái này ngươi cầm. Hắn nói, vỗ bên hông túi chữ vật, lấy ra một sấp thật dày lá bùa, giao cho Hàn Tông chủ trong tay. Hàn Tông chủ tập trung nhìn vào, gặp trên lá bùa có từng cây quanh co khúc hiệu đường cong, ở giữa vẽ lấy một cái lôi điện ký hiệu. Chỉ là những lá bùa này không có chút nào linh lực ba động, không khỏi nổi lên nghi ngờ, truyền âm nói, những phù lục này một chút linh lực ba động đều không có, ngươi cho ta những này vứt bỏ phù lục làm gì? Dương Lâm cười thần bí, dặn dò Hàn Tông chủ, cũng không nên xem thường những phù lục này, ngươi nhớ kỹ, gặp được tình huống khẩn cấp, ngươi liền lấy ra những phù lục này đối phó những cái kia huyết tu, cam đoan có thể cho bọn hắn một kinh hỉ. Hắn chọn vẹn cho Hàn Tông chủ 100 tấm thanh sắt thạch bản bên trên vẽ phòng theo xuống lôi phủ. Những này lôi phủ, ngay cả hóa thần kỳ U Minh Quỷ Quân thi thể đều gánh không được, đối phó bình thường Nguyên Anh trung kỳ huyết tu, khẳng định không thành vấn đề. Hàn Tông chủ không thèm để ý chút nào, truyền âm nói, một chút không có linh lực ba độ phụ lục, có thể có cái gì kinh hỉ? Tính toán, nếu là ngươi cho ta, ta liền thu cất đi. Hắn đang chuẩn bị bỏ vào trong túi trữ vật, lại bị Dương Lâm ngăn lại. Không cần đặt ở trong túi trữ vật, đem những này phụ lục giấu ở ngực hoặc là trong tay áo. Hàn Tông chủ trong lòng nghi hoặc không thôi, bất quá vẫn là nghe Dương Lâm đề nghị, đem những này lôi phủ hướng trước ngực một thăm dò. Mới vừa đi ra hai bước, đột nhiên nghe được Dương Lâm truyền âm, Hàn Tông chủ, nếu như không dùng được, nhớ kỹ đưa ta, đừng đem ta phủ cho thằng ô. Hàn Tông chủ bước chân dừng lại, thật muốn đem những này phụ lục ném cho Dương Lâm. Hắn một cái Cựu Luyện Tông tông chủ, về phần đi tham ô Dương Lâm phụ lục. Bất quá nghĩ đến Dương Lâm cũng là có ý tốt, hắn nhịn. Các loại Hàn Tông chủ đi vào bên cạnh, Vân Trung Tử lấy ra một cái phi thuyền màu trắng, hướng về phía trước ném đi. Ầm ầm. Phi thuyền màu trắng cấp tốc biến lớn, hóa thành một chiếc cự thuyền màu trắng, rơi trên mặt đất, bụi bặm văng tung tóe. Vân Trung Tử quanh thân quang mang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, liền đến cự thuyền màu trắng phía trên. Đám người từng cái bay lên cự thuyền màu trắng. Ầm ầm tiếng vang bên trong, cự thuyền màu trắng bay vào trong trời cao, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Linh Nguyên Thượng Nhân đứng chắp tay, ngắm nhìn cự thuyền màu trắng biến mất địa phương, thanh âm nặng nề nói, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà thành Nguyên Anh tu sĩ, coi là thật để cho ta ngoài ý muốn. Hắn nhớ tới ban đầu ở Địa Long Sơn, Dương Lâm nào sẽ hay là kết đan hậu kỳ, ẩn thân đằng sau, bị hắn phát hiện chẳng cảnh. Dương Lâm cười ha hả nói, ta bất quá là vận khí tốt, có một chút kỳ ngộ, lúc này mới may mắn tiến vào Nguyên Anh kỳ. Linh Nguyên đạo hữu, lần tỷ đấu này, ngươi vì sao không có tham gia? Lấy thực lực của ngươi, chẳng lẽ không thể so với Lâm Phong cùng Trương Tiên Lệnh mạnh lên một chút sao? Linh Nguyên Thượng Nhân sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, thế là ho nhẹ một tiếng, nói ra, Dương đạo hữu có chỗ không biết, sớm mấy năm thời điểm, ta cùng một con yêu thú đang đánh nhau bên trong, chịu chút thương, nếu thật là bàn về đến, thực lực còn chưa nhất định có thể mạnh hơn Lâm Phong cùng Trương Tiên Lệnh. như thế vì tông môn làm vẻ vang cơ hội, chỉ có thể bất đắc dĩ nhường cho bọn họ. Tốt, bọn hắn giao đấu kết quả, đoán chừng muốn 1-2 ngày mới có thể đi ra ngoài, chúng ta đi tìm cái địa phương, uống chút trà, tâm sự đi. Vậy liền nghe theo Cửu Nguyên đạo hữu an bài. Dương Lâm đồng ý đạo. Chuyện lần này, lộ ra quỷ dị, hắn nghĩ đến, đi theo Linh Nguyên thượng nhân, nói không chừng có thể nghe ngóng đi ra chút gì. Về phần Linh Nguyên thượng nhân nói tới thụ thương nguyên nhân, hắn là một chữ đều không tin. Hai người bay tới trên đỉnh núi, đi vào một cái đỉnh trắng bên trong, ngồi đối diện nhau. Rất nhanh, một tên nữ tu mỹ mạo, bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào bên cạnh, là hai người châm trà. Dương đạo hữu cảm thấy, lần này chính ma giao đấu, phương nào có thể thắng? Linh Nguyên thượng nhân mở miệng hỏi một câu. Dương Lâm lắc đầu, nói ra ta đây sao có thể biết. Đối với chính ma hai đạo nguyên anh tu sĩ, Dương Mộ biết không nhiều, căn bản là không có cách phân tích thực lực của hai bên, bất quá ta muốn, có Vân Trung tử trưởng môn cùng Hàn Tông chủ tại, hai người bọn họ thực lực cao cường, chúng ta chính đạo thắng tỷ lệ, nên nhiều hơn một chút thôi. Ha ha. Linh Nguyên thượng nhân cười ha ha một tiếng, nói, ta cũng cho rằng như vậy, trên chỉnh thể tới nói, kỳ thật chúng ta chính đạo thực lực càng mạnh một chút, dù sao lần trước Mạc Thành đại chiến, ma đạo tổn thất nặng nề, không ít ma đạo tu sĩ đều bị cái kia kỳ dị xanh đậm hào quang giết chết. Linh Nguyên thượng nhân nói tới, tự nhiên là lúc trước Dương Lâm khống chế luyện yêu hồ lực lượng, gạt bỏ ma đạo tu sĩ. Hắn làm bộ không biết, hỏi, Cửu Nguyên đạo hữu, có biết cái tia xanh đậm hào quang là cái gì? Không biết, bất quá ta suy đoán, nên là vị nào ẩn tàng đại năng chi sĩ, gặp ma đạo tu sĩ quá mức tàn nhẫn, lúc này mới xuất thủ diệt bọn hắn, bao quát cái kia hắc sắc cự nhân, đều biến mất không hiểu đâu. Trừ lý do này, ta thực sự nghĩ không ra còn có cái gì nguyên nhân khác. Linh Nguyên thượng nhân vẻ mặt nghiêm túc suy đoán nói. Dương Lâm đồng ý nói ta cũng cảm thấy, nên là có một vị đại năng chi sĩ đang giúp chúng ta chính đạo. Cho nên ta muốn, lần này giao đấu, nên vẫn là chúng ta chính đạo chiến thắng. Hai người tùy ý trò chuyện, từ chính ma hai đạo cho tới tu luyện tâm đắc. Dương Lâm thừa cơ thỉnh giáo một chút trên việc tu luyện sự tình, kỳ quái là, Linh Nguyên thượng nhân vậy mà biết gì nói đấy, dốc túi tương thụ, để hắn được ích lợi không nhỏ. Nhưng cùng lúc, cũng làm cho hắn điểm khả nghi tỏa ra. Huyền kiếm môn chèn ép Cửu Luyện Tông, có thể nói là đã bên ngoài hóa, Linh Nguyên thượng nhân lại đối với hắn không giữ lại chút nào, cái này thực sự không thể nào nói nổi. Dương Lâm trong lòng không khỏi cảnh giác lên. Sơn phong phơ phất, truyền đến từng tia ý lạnh. Hai người từ buổi sáng, một mực cho tới lúc chạm vào tối. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, chiếu ra một mảnh hỏa hồng. Linh Nguyên thượng nhân đứng dậy, nhìn qua Lạc Nhật, không khỏi cảm thán một câu, Lạc Nhật, nói đến, hết thảy đều đem xuống dốc, tỉ như Cựu Luyện Tông. Hắn nói, đột nhiên quay người lại, một tay hướng về phía trước đẩy, một cái tỉnh thiên đại thủ lóe lên mà ra, chụp về phía Dương Lâm. Chương 1000 đánh giết Linh Nguyên thượng nhân, chương 1000 đánh giết Linh Nguyên thượng nhân. Dương Lâm bốn phía hư không, lập tức đọc lại, một cỗ cường đại áp lực bài sơn đảo hải mà đến. Thân thể của hắn đột nhiên hướng về sau mãnh liệt bắn mà ra, sau đó từng thành trường kiếm màu vàng nhanh chóng từ lồng ngực bay ra, đột nhiên hòa làm một thể, hóa thành một thanh cự kiếm màu vàng, đột nhiên bổ về đằng trước. Một đạo kiếm quang to lớn quét sạch mà ra. Oeng! Kiếm quang to lớn đụng vào Kình Thiên đại thủ. Kình Thiên đại thủ mặc dù uy thế rất mãnh liệt, nhưng ở kiếm quang to lớn sắc bén không gì sánh được dưới một kích, trong lúc thoáng qua tán loạn mà diệt. A! Linh Nguyên thượng nhân kinh ngạc một tiếng, trong hai con ngươi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Lâm có thể ngăn lại hắn đánh lén một kích, liền hỏi, ngươi một mực phòng bị ta? Dương Lâm mặt không thay đổi nói ra Linh Nguyên đạo hữu biểu hiện quá mức dị thường, Dương Mộ đương nhiên phải có điều phòng bị. A, chỗ nào dị thường? Linh Nguyên thượng nhân khó hiểu nói, ngươi không có tham gia giao đấu, chính là dị thường. Mặc dù ngươi nói là bởi vì thụ thường, nhưng ta không tin. Mỗi một tên nguyên anh tu sĩ, cho dù là thụ thường, cũng đều là mịt mờ không nói. Ngươi nói thẳng ra, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, ngươi muốn cho ta tin tưởng kết quả này. Dương Lâm trầm trầm nói ra, đây là thứ nhất, thứ hai chính là, chính ma giao đấu trọng yếu như vậy sự tình, Linh Nguyên đạo hữu lại không thèm để ý chút nào. Ngược lại cùng ta ở chỗ này kéo đông kéo tây, cái này không kỳ quái sao? Ha ha ha. Linh Nguyên thượng nhân cười ha ha, nói, ngươi ngược lại là thông minh, đáng tiếc ngươi không thay đổi được cái gì, thậm chí ngươi ngay cả mình mệnh đều cứu không được. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nói, không biết từ chỗ nào lấy ra một tấm phù lục màu tím, đón gió nhoáng một cái. Phù lục hóa thành một đạo quang trụ màu tím, xông thẳng lên trời. Dương Lâm thần sắc hơi đổi, nói, Linh Nguyên đạo hữu đây là chuẩn bị xin mời trợ thủ. Vì triệt để giết chết ngươi, hết thảy đều là đáng giá. Linh Nguyên thượng nhân hung hăng nói. Dương Lâm thả ra thần thức, hướng về bốn phía tìm kiếm, phát hiện trên núi từng người tu sĩ mặc bạch bào đang theo đỉnh núi bay tới. May mắn là những tu sĩ này toàn bộ đều là kết đan hậu kỳ tu vi. Linh Nguyên thượng nhân cánh tay lắc một cái, trong tay hào lóe lên ánh bạc, một đạo ngân mang siêu một tiếng, hướng về Dương Lâm kích xạ mà đi. Dương Lâm chỉ cảm thấy hào quang lóe lên, ngân mang liền đã gào thét mà tới, hung mãnh cực kỳ chém tới. Phúc. Ngân mang đâm trúng Dương Lâm thân thể, xuyên qua mà qua, đúng là một thanh ngắn màu bạc lưỡi đao. Linh Nguyên thượng nhân khoe miệng dương lên, vui vẻ nói có phòng bị thì như thế nào? Có thể đỡ nổi ta ngân cương nhận, nhưng là sau một khắc, hắn liền trợn tròn mắt, bởi vì hắn phát hiện, ngân cương nhận đâm trúng lại là một đạo huyết ảnh. Dương Lâm ở đâu? Hắn thả ra thần thức, hướng về trung quanh tìm kiếm, lại không thu hoạch được gì. Tiêm ẩn về sau, cho là ta liền phát hiện không được ngươi sao? Không biết tự lượng sức mình. Linh Nguyên thượng nhân hừ nhẹ một tiếng, trong mắt quang mang lóe lên, hướng về bốn phía nhìn lại. Kết quả, không thu hoạch được gì. Thoáng một cái, Linh Nguyên thượng nhân sợ ngây người, hắn linh mục thần thông, thế mà không phát hiện được Dương Lâm. Trán của hắn lập tức nổi gân xanh, mồ hôi lạnh lâm ly. Cái này sao có thể? Dương Lâm bất quá mới vừa tiến vào Nguyên Anh kỳ tầm 10 năm, tiềm ẩn chi thuật vậy mà có thể tránh thoát hắn linh mục thần thông, thật sự là không thể tưởng tượng. Đúng lúc này, Linh Nguyên thượng nhân phía sau, một thanh cự kiếm màu vàng lặng yên nổi lên, hướng về phía Linh Nguyên thượng nhân bay đi. Linh Nguyên thượng nhân giống như là có chỗ dự cảm bình thường, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên một cái, dễ như trở bàn tay tránh thoát Dương Lâm đánh lén. Cự kiếm màu vàng lập tức chạm tại không trung, cuồng bạo kiếm khí cuốn lên từng mảnh kim quang. Dương Lâm hơi nhướng mày, hiển nhiên cũng không có nghĩ đến Linh Nguyên thượng nhân có thể tránh thoát hắn đánh lén. Lúc này vây tay một cái, cự kiếm màu vàng một cái xoay quanh, hướng về Linh Nguyên thượng nhân đuổi sát mà đi. Linh Nguyên thượng nhân trong tay ngân cương nhận hất lên mà ra, đụng vào cự kiếm màu vàng. Keng, kim thạch giao kích thanh âm vang lên. Một cỗ cự lực từ trên cự kiếm màu vàng bộc phát mà ra, ngân cương nhận ngăn cản không nổi, lập tức bắn ngược ra ngoài. Người cái này ngự kiếm thuật Linh Nguyên thượng nhân gặp ngân cương nhận không địch lại, giật nảy cả mình, trong lật tay lấy ra một mặt hoàng mông mông tiểu kỳ, đón gió nhoáng một cái, hóa thành 2-3 trượng độ cao. Vô số phù văn màu vàng từ phía trên nổi lên, giao thế lấp loé. Từng tầng màn ánh sáng màu vàng, trong nháy mắt đem hắn quay trùng quanh ở giữa. Oanh, cự kiếm màu vàng chém xuống một cái. Từng tầng màn ánh sáng màu vàng, tại kiếm quang màu vàng bên dưới, liên tiếp tán loạn mà diệt. Linh Nguyên thượng nhân trong lòng cũng không dám lại xem nhẹ Dương Lâm. Vốn cho là hắn dễ như trở bàn tay liền có thể kích thương Dương Lâm, sau đó tại chúng tu sĩ vây công phía dưới, đem Dương Lâm chém giết. Chỗ nào nghĩ đến, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền bị Dương Lâm đè lên đánh. Linh Nguyên thượng nhân, người nhẹ như yến giống như hướng về bên cạnh vừa trốn, lần nữa tránh đi cự kiếm màu vàng. Hắn liếm liếm phát khô bờ môi, hung ác nói đợi viện quân đến, ta muốn đem ngươi rút gần lộ ra. Có đúng không? Vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Dương Lâm khẽ miệng quỷ dị cười một tiếng, lấy thanh âm thấp không thể nghe thì thảo 2 tiếng sau, cánh tay lắc một cái, một thanh bản tay kích cỡ tương đương ngũ sắc linh phiến từ trong tay áo rớt xuống. Ngũ sắc linh trên quạt, phù chú linh văn lít nha lít nhít, nhiều vô số kể, một tầng tiếp lấy một tầng. Chính là ngũ hỏa phiến, có thể trở thành ngũ hỏa vô xuống cái thứ nhất vong hồn, ngươi cũng đầy đủ kiêu ngạo. Dương Lâm lung lay nhoáng một cái ngũ hỏa phiến, vô số phù văn cùng nhau hiện lên mà ra, sau đó hướng về trước người ném đi. Ngũ hỏa phiến quay tít một vòng, đột nhiên ở giữa, hóa thành một thanh dài hơn 1 trượng to lớn linh phiến. Dương Lâm một nắm cán quạt, quanh thân linh lực ngưng tụ, đối với Linh Nguyên thượng nhân hung hăng một cánh. Lập tức, trong cơ thể hắn linh lực giống như sông lớn như vỡ đê rót vào ngũ hỏa trong quạt. Từng đạo quang diễm từ ngũ hỏa trên quạt tuôn trào ra, sau đó hướng về ở giữa ngưng tụ, hóa thành một cái dài khoảng 10 trượng hỏa diễm cự điểu, thẳng đến Linh Nguyên thượng nhân mà đi. Linh Nguyên thượng nhân hai con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không khỏi hít sâu một hơi, hắn khi nào gặp qua như thế uy lực cây quạt. Lúc này vỗ bên hông túi trữ vật, lấy ra một cái màu bạc tiểu thuần, chỉ là quay tít một vòng, liền biến thành một tầng lồng ánh sáng màu bạc đem hắn bao ở trong đó. Hỏa diễm cự điểu một tiếng thanh minh, thân hình một cái xoay quanh, đột nhiên bộc phát ra từng vòng hào quang năm màu, toàn thân càng là hiện ra từng cái thần bí dị thường phù văn huyền ảo, sau đó tăng tốc độ, vọt tới Linh Nguyên thượng nhân trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, Linh Nguyên thượng nhân căn bản không kịp tránh né. Oeng! Hỏa diễm cự điểu đụng vào lồng ánh sáng màu bạc. Lồng ánh sáng màu bạc vẹn vẹn chống đỡ một cái chớp mắt, liền phốc phốc 2 tiếng, vỡ vụn ra. Linh Nguyên thượng nhân giật nảy cả mình, không nghĩ tới lồng ánh sáng màu bạc một chút tác dụng không có, vội vàng lần nữa thi triển quỷ dị thân pháp, liền muốn né tránh. Nhưng mà, hỏa diễm cự điểu hai cánh chấn động, một cỗ bàng đại hấp lực bộc phát mà ra, trong lúc thoáng qua liền đem hắn hút trở về. Chỉ một thoáng, Linh Nguyên thượng nhân bao phủ tại hừng hực trong liệt hỏa. Tiếng kêu thảm thiết ghê lương vang lên. Ngọn lửa kia tựa hồ cực kỳ đặc thù, bất quá 1-2 hơi công phu, liền đem Linh Nguyên thượng nhân hơn phân nửa bộ phận thân thể biến thành tro tàn. Một cái Nguyên Anh đột nhiên nổi lên, trắng non khắp khuôn mặt là hoảng sợ, hai cái tay nhỏ cuống quýt bấm niệm pháp quyết, liền muốn tuấn di ra ngoài. Oanh! Đúng lúc này, hỏa diễm cự điểu miệng há ra, phun ra một viên cực nóng không gì sánh được màu đỏ hỏa cầu, lóe lên trực tiếp trúng mục tiêu Nguyên Anh. Nguyên Anh kêu thảm một tiếng, còn chưa tới kịp thuần gì, liền hóa thành điểm điểm quang mang, tán loạn không thấy. Linh Nguyên thượng nhân, vẫn lạc. Chương 1001 siêu hồn chi thuật, chương 1001 siêu hồn chi thuật. Dương Lâm thần sắc cứng lại, thầm nghĩ đáng tiếc. Nguyên bản hắn còn muốn bắt ở Linh Nguyên thượng nhân, bước bách một chút, nhìn xem có thể hay không hỏi ra cái gì. Nếu là mạnh miệng, liền thi triển siêu hồn chi thuật. Trước đó vài ngày, hắn đặc biệt cùng Lâm Vô Dị hỏi siêu hồn phương pháp. Kết quả lần thứ nhất sử dụng ngũ hỏa phiến cùng người đối chiến, không có khống chế tốt, trực tiếp đem Linh Nguyên thượng nhân giết chết, liền ngay cả Nguyên Anh đều không có còn sống sót. Cái này tương đối lung túng. Linh Nguyên thượng nhân đột nhiên ra tay với hắn, nhất định là có nguyên nhân. Dương Lâm không khỏi lo lắng lên Hàn tông chủ sẽ có hay không có người đối với Hàn tông chủ xuất thủ. Lúc này, hắn manh mối ngưng tụ, nhìn về phía nơi xa. Hơn 20 tên kết đan tu sĩ ngay tại nhanh chóng bay tới. Dương Lâm hừ lạnh một tiếng, lấy ra lạc cờ áo choàng, hướng về trên thân một khoát, biến mất không thấy gì nữa. Từng người tu sĩ mặc bạch bào, đến đỉnh núi, gặp không trung tản ra một cỗ mùi cháy khét lẹt, trên mặt đất bùn đất tung bay, rõ ràng phát sinh qua kịch liệt đánh nhau. Chỉ là, Linh Nguyên thượng nhân cùng Dương Lâm, tất cả đều không thấy bóng dáng. Những người này, hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Một vệt kim quang đột nhiên thoáng hiện mà ra, không lưu tình chút nào đâm trúng một tên tu sĩ mặc bạch bào phía sau lưng, một trận quái, liền tại tu sĩ mặc bạch bào trên thân đánh xuyên một cái to bằng chậu rửa mặt lỗ thủng. Tu sĩ mặc bạch bào kêu thảm một tiếng, hướng về trên mặt đất ngã xuống. Lúc này, đạo kim quang kia một cái chớp động, lần nữa hướng về một tên khác tu sĩ mặc bạch bào kích xạ mà đi. Siêu, siêu, siêu. Lại là 7-8 đạo kim quang bay ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ trên đỉnh núi, kim quang tràn ngập. Dương Lâm giống như sát thần bình thường, thu gặt lấy từng người huyền kiếm môn tu sĩ tính mệnh. Nếu là phổ thông nguyên anh tu sĩ, đối mặt hơn 20 tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, sợ là cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là đối với hắn Dương Lâm tới nói, những người này bất quá là thịt cá trên thớt gỗ. Thân ảnh của hắn lập lòe, giống như một cái u linh. Những cái kia tu sĩ mặc bạch bào, hết sức kinh hãi, cũng không biết là ai hô một câu, mọi người tập trung lại, không nên bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Lập tức, còn lại tu sĩ mặc bạch bào tụ lại đến cùng một chỗ, thôi động pháp bảo, liều mạng chống cự lại đánh tới kim quang. Dương Lâm khẽ miệng hiện lên một tia cười quỷ quyệt, vung tay áo một cái, ngũ hỏa phiến trượt xuống đến ở trong tay. Hắn hung hăng một cánh, vô số đạo quang diễm từ ngũ hỏa phiến bên trên tuôn trào ra, sau đó hướng về ở giữa ngưng tụ, hóa thành một cái dài khoảng 10 trượng hỏa diễm cự điểu, thẳng đến những cái kia tu sĩ mặc bạch bào mà đi. Hỏa diễm cự điểu trên thân, khí thế cường đại nộn nhạo lên. Từng cái tu sĩ mặc bạch bào, doa đến hồn bất phụ thể. A, kinh ngạc không ngừng bên hai. Có người muốn chạy trốn, nhưng này hỏa diễm cự điểu, tốc độ cực nhanh. Trong khoảnh khắc, liền vọt tới tu sĩ mặc bạch bào trong đám, hai cánh chấn động, một cỗ kinh khủng hấp lực bộc phát mà ra. Chạy trốn tu sĩ mặc bạch bào, giống như trong nước bèo tấm bình thường, bị hút trở về, sau đó tại trong lửa nóng hừng hực hóa thành tro tàn. Chỉ một thoáng, toàn bộ trên đỉnh núi giống như một mảnh luyện ngục. Thoáng một cái, tầm 10 tên tu sĩ mặc bạch bào trực tiếp bị đánh giết. Dương Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, gặp còn có 2 tên cơ linh tu sĩ mặc bạch bào chạy ra ngoài. Thế là vỗ bên hông túi linh thú, thả ra lệnh cánh kim tiền, hướng về một tên thanh niên mặc bạch bào một chỉ, đi cuốn lấy hắn. Lệnh cánh kim tiền cánh mỏng chấn động, liền đến nơi xa, cấp tốc đuổi theo. Dương Lâm phía sau kim quang lóe lên, nhanh như điện chớp đuổi hướng một tên khác tu sĩ mặc bạch bào. Mười mấy hô hấp đằng sau, liền đuổi theo, ngón tay hướng về phía trước một chút, một vệt kim quang bắn ra, trong nháy mắt đến tu sĩ mặc bạch bào cái cổ chỗ, đột nhiên một chém, đem một cái đầu lâu bổ xuống. Dương Lâm một tay đưa tay về phía trước, kéo ra một đạo đuổi mình mông quang ảnh, trong mắt quang mang lấp lóe, siêu hồn đứng lên. Sau một lát, hắn thở dài một hơi. Cái này tu sĩ mặc bạch bào, chỉ biết là phải phối hợp linh nguyên thượng nhân giết chết hắn, trừ cái đó ra, hoàn toàn không biết gì cả. Dương Lâm trong lòng bàn tay thanh quang lóe lên, đem hồn phách đánh nát, sau đó hướng về một phương hướng khác đuổi theo. Cũng không lâu lắm, liền gặp lệnh cánh kim tiền dùng tường băng đem tên thanh niên mặc bạch bào kia vây ở bên trong. Thanh niên mặc bạch bào vung vẩy trường kiếm, liều mạng tiến công, tại trên tường băng lưu lại từng đạo vết tích. Thấy một lần Dương Lâm đến, thanh niên mặc bạch bào hai chân run lên, bờ môi không ngừng run rẩy. Trước mắt tên này nguyên anh tu sĩ, đơn giản chính là một tát ma. Ai dám tin tưởng, hơn 20 tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, lại bị hắn một quạt thiêu chết 10 cái. Đơn giản, khủng bố như vậy. Tiền bối, tha mạng. Tha mạng a. Thanh niên mặc bạch bào hai chân mềm nhũn, bình một tiếng, quỳ trên mặt đất. Dương Lâm sờ lên cái cằm, lặng lẽ nói, không giết ngươi cũng có thể, trừ phi ngươi có thể nói ra cái gì tin tức có giá trị. Ta biết. Vân Trung Tử trưởng môn muốn giết Hàn tông chủ, thanh niên mặc bạch bào nói lời kinh người. Ngươi như thế nào biết được? Dương Lâm sắc mặt tái xanh, thận ẩn đoán được kết quả này, nhưng chính thay nghe được, vẫn cảm thấy rung động. Vương Khải nói cho ta biết thanh niên mặc bạch bào thoát ra. Vương Khải? Cái nào Vương Khải? Có phải hay không các ngươi huyền kiếm môn gãy một cánh tay Vương Khải? Dương Lâm trong lòng giật mình. Đúng vậy. Thanh niên mặc bạch bào nhẹ gật đầu, ta cùng Vương Khải luôn luôn giao hảo, nhưng tay cụt đằng sau, cũng liền chỉ còn lại một mình ta còn tại lui tới. Hắn nói với ta, muốn đi làm một sự kiện, nếu như làm thành, liền có đoạn chi trọng sinh khả năng. Thế nhưng là đoạn chi trọng sinh, đều là một chút công pháp ma đạo mới có thể làm đến, ta khuyên qua hắn, hắn không nghe, nói vô luận như thế nào, cũng phải làm cho cánh tay dài đi ra. Hôm qua chúng ta cùng một chỗ lúc, hắn vô cùng hưng phấn, nói làm lâu như vậy sự tình, rất nhanh liền có thể đoạn chi trọng sinh, còn nói cái gì? Dương Lâm ánh mắt ngưng tụ, hỏi. Còn nói rõ trời Hàn tông chủ cùng tiền bối ngươi đều phải chết đi, hắn rất vui vẻ, xem lại các ngươi cựu luyện tông người chết đi. Dương Lâm khiếp sợ tột đỉnh, Vương Khải đến cùng làm cái gì? Còn có, hắn vì sao hy vọng cựu luyện tông người chết đi? Hắn cùng Viên San San không phải song tu đạo lữ sao? Nhớ tới Viên San San một mực đợi tại cựu luyện tông, Dương Lâm đột nhiên có một cái suy đoán. Chẳng lẽ Vương Khải là bởi vì ái sinh hận? Bọn hắn chuẩn bị làm sao đối phó Hàn tông chủ? Dương Lâm hỏi. Thanh niên mặc bạch bào lắc đầu, nói tiền bối, cái này ta thật không biết. Ta cũng chính là nghe Vương Khải để như vậy lời miệng, hắn cũng không nói như thế nào đối phó Hàn tông chủ. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Dương Lâm ánh mắt phát lạnh, một đạo kiếm quang màu vàng đống nhiên bay ra. Giang giáp, thường băng vỡ vụn. Kiếm quang màu vàng chạm tại thanh niên mặc bạch bào trên thân. Một tiếng hét thảm vang lên. Thanh niên mặc bạch bào đầu một nơi thân một nẻo. Dương Lâm một thanh kéo ra hồn phách của hắn, trong mắt quang mang lấp lóe, siêu hồn đứng lên. Một lát sau, bất đắc dĩ thở dài, ngược lại là không nói lời nói dối, người này quả nhiên không biết làm sao đối phó Hàn tông chủ. Dương Lâm do dự. Hiện nay, nên làm như thế nào? Muốn đi cứu Hàn tông chủ, hay là như vậy thoát đi? Chương 1002 Hàn tông chủ kịch chiến huyết nhai tử, chương 1002 Hàn tông chủ kịch chiến huyết nhai tử, nếu như đi cứu Hàn tông chủ, tất nhiên muốn bước lên phong hiểm nhất định. Vân Trung Tử là một tên nguyên anh trung kỳ kiếm tu, muốn từ dưới tay hắn cứu người, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Không đi cứu, vạn nhất Hàn tông chủ trốn thoát, nếu là không có tiếp ứng, chẳng phải là hắn phải chết không nghi ngờ. Dương Lâm nhắm mắt lại, nhớ tới cùng Hàn tông chủ tương quan sự tình. Từ ban đầu ẩn linh hộ, đến Phong Liên thành chi hành đưa hắn nguyên anh bình cảnh đột phá tâm đắc, lại đến trợ giúp hắn tìm vật liệu, luyện chế ngũ hỏa phiến. Nếu như không có Hàn tông chủ, Vũ Hỏa Phiến tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy luyện chế ra đến. Có thể nói, Hàn tông chủ giúp hắn rất nhiều rất nhiều. Dương Lâm thậm chí cảm thấy đến, không cứu Hàn tông chủ, trong lòng đều băn khoăn. Nhưng lấy tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không làm không biết tự lượng sức mình sự tình. Biết do núi có hổ, đi về hướng núi hổ, loại người này bình thường chết mau. Dương Lâm không muốn trở thành loại người này. Bất cứ lúc nào, hắn đều sẽ đem bảo toàn chính mình đặt ở vị thứ nhất. Chỉ có còn sống mới có hy vọng. Nhất thời nhiệt huyết, dẫn đến mệnh tang hoàng tuyển, thì có ích lợi gì? Dương Lâm hai mắt vừa mở, có chủ ý hắn quyết định đi xem một cái, lấy hắn bây giờ thủ đoạn, chỉ cần không rơi trong cạm bẫy, tự vệ nên vấn đề không lớn. Nếu như có thể cứu Hàn tông chủ, hắn liền đi cứu, nếu như chuyện không thể làm, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Tuyệt không thể vì cứu Hàn tông chủ, đem chính mình góp đi vào. Hạ quyết tâm, Dương Lâm phía sau kim quang lóe lên, hướng về nơi xa bay đi. Một tên áo bào màu bạc tu sĩ, phóng lên tận trời, hướng về xa xa một đạo bóng người màu đỏ ngòm một trường bố ra. Lúc này, bóng người màu đỏ ngòm đỉnh đầu hư không, ba động cùng một chỗ, một cái lớn gần mẫu to lớn bàn tay màu bạc trống rỗng nổi lên, hướng về phía dưới hung hăng vỗ tới. Bóng người màu đỏ ngòm trong lòng bàn tay, đột nhiên nhiều một cái huyết sắc tiểu kính, phía trên phù văn lưu chuyển. Oanh! Một đạo cột ánh sáng màu máu, từ huyết sắc tiểu kính bên trên phun một cái mà ra, một cái chớp động đằng sau, liền đánh trúng bàn tay lớn màu bạc. Một tiếng vang thật lớn. Bàn tay lớn màu bạc đột nhiên một nắm, bắt lấy cột ánh sáng màu máu, ngân huyết lượng sắc và màng, đụng vào lẫn nhau đứng lên. Hai ba hơi sau, bàn tay lớn màu bạc cùng cột ánh sáng màu máu đồng thời lóe lên biến mất không thấy. Hàn tông chủ, người ta đánh nhau đến bây giờ, y nguyên bất phân thắng bại, người những năm này cũng không có gì tiến bộ thôi. Bóng người màu đỏ ngòm ánh mắt quét qua áo bào màu bạc tu sĩ, nói ra. Áo bào màu bạc tu sĩ chính là cựu luyện tông Hàn tông chủ. Hàn tông chủ cười lạnh một tiếng, huyết mai tử, các ngươi huyết đạo công pháp từ trước đến nay bá đạo, lấy uy mãnh sừng, nhưng ở lực bền bỉ bên trên coi như khó mà nói. Hiện tại hai người chúng ta phân không ra thắng bại, nếu là lại đánh nhau một hai canh giờ, ta tất nhiên sẽ đánh bại ngươi. Hàn tông chủ nói tới chính là tình hình thực tế. Nguyên anh giữa các tu sĩ đánh nhau, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại. Giống Dương Lâm loại kia, dựa vào đánh lén hoặc là kiếm trận thủ thắng, chỉ là số rất ít. Tuyệt đại đa số nguyên anh giữa các tu sĩ đánh nhau, đều là lẫn nhau làm hao mòn đối phương, so đấu song phương sức chịu đựng. Hàn tông chủ có lòng tin, qua một đoạn thời gian nữa, đánh bại huyết ngai tử. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút mới nhất vừa mới luyện thành một môn thần thông, không cho ngươi kéo tới phía sau cơ hội. Huyết ngai tử âm trầm cười cười, con ngươi co rụt lại, trong tay pháp quyết thúc dục, lập tức quần quần huyết vụ từ trên thân tràn ngập ra, cả người giấu ở trong huyết vụ, như ẩn như hiện. Hàn tông chủ ánh mắt ngưng tụ, biết không thể khinh thường, quyết định tiên hạ thủ vi cường, thế là vung tay áo một cái, một cỗ mạnh mẽ linh lực ba động lóe lên mà ra, trong lúc thoáng qua hóa thành một cây dài hơn 10 trượng trường thương màu bạc, buôn lôi giống như hướng về huyết ngai tử kích xạ mà đi. Trường thương màu bạc những nơi đi qua, vang lên chói hai tiếng xé gió, bốn phía không khí tựa hồ cũng tại có chút rung động. Phúc. Trường thương màu bạc kích xạ mà tới, cũng một chút xuyên thủng huyết vụ. Hàn tông chủ ánh mắt sắc bén nhìn qua huyết vụ, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, tựa hồ không nghĩ tới dễ dàng như thế liền trúng mục tiêu huyết vụ. Bành! Huyết vụ đống nhiên tán loạn ra, huyết ngai tử bản thể cũng đã không thấy bóng dáng. Hàn tông chủ trong lòng giật mình, vội vàng vỗ bên hông túi trữ vật, tay lấy ra phủ lục màu xanh, đón gió nhoáng một cái, phủ lục quang mang lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một tầng màn ánh sáng màu xanh. Trên màn ánh sáng màu xanh nổi lơ lửng từng mai không biết tên phủ văn màu xanh. Sau một khắc, cách đó không xa ba động cùng một chỗ, một đạo bóng người màu đỏ ngòm lóe lên mà ra, chính là huyết ngai tử. Huyết ngai tử giữ tợn cười một tiếng, trong tay pháp quyết biến đổi, quanh thân xương mù màu máu, trong khoảnh khắc hóa thành tám đạo không khác nhau chút nào dài nhỏ huyết mang. Một cái xoay quanh sau, từ tám góc độ, nhao nhao hướng về Hàn tông chủ kích xạ mà đi. Ngoài ý liệu là, dài nhỏ huyết mang cùng màn ánh sáng màu xanh, vừa mới tiếp xúc, bất quá một hai hơi, liền siêu siêu vài tiếng, trực tiếp xuyên thủng màn ánh sáng màu xanh, ở phía trên lưu lại tám cái lỗ nhỏ đi ra. Hàn tông chủ lúc này mới thấy rõ, cái kia tám đạo dài nhỏ huyết mang, rõ ràng là tám cây dài nhỏ huyết sắc phi châm biến thành. Phúc. Tám cây huyết sắc phi châm, toàn bộ chui vào Hàn tông chủ trong thân thể. Hàn tông chủ quá sợ hãi, những này huyết sắc phi châm thực sự quá mức quỷ dị. Trên người hắn màn ánh sáng màu xanh, phòng ngự cực mạnh, vậy mà không ngăn được huyết sắc phi châm mảy may. Trong cơ thể hắn linh lực nhất chuyển, quanh thân bộc phát ra chói mắt quang mang màu bạc, trong lúc thoáng qua, liền đem huyết sắc phi châm từng cây bước đi ra. Ngân quang lóng lánh bên trong, huyết sắc phi châm hóa thành hư vô. Đồng thời, hắn há to miệng rộng, một đạo lóe lên ánh bạc mà ra, hóa thành một thanh ngân mênh mông phi đao, hướng về huyết ngai tử kích xạ mà đi. Huyết ngai tử hai con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, móc ra một viên huyết sắc linh châu, thôi động đứng lên. Trong chốc lát, huyết sắc linh châu bay đến đỉnh đầu của hắn, hạ xuống từng mảnh huyết quang, đem hắn toàn thân cực kỳ chặt chẽ bao khỏa trong đó. Phi đao màu bạc đột nhiên linh quang đại phóng, từ phía trên toát ra mấy đạo màu bạc đao mang, toàn bộ đánh vào huyết quang bên trên. Âm ầm một trận tiếng bạo liệt vang sau, phi đao màu bạc thế như trẻ che công phá huyết quang, thẳng bức huyết ngai tử mà đi. Huyết ngai tử giật mình, cấp tốc hướng về sau bàn tới. Nhưng này phi đao màu bạc tốc độ cực nhanh, phúc một tiếng liền trúng mục tiêu huyết ngai tử lồng ngực, xuyên qua mà qua. Lúc này ở phía trên lưu lại một cái lỗ máu. Huyết ngai tử kêu thảm một tiếng, cấp tốc tại miệng vết thương cuồng điểm mấy lần, sau đó toàn thân huyết quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, thân ảnh của hắn xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài, tay che vết thương, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt nói, đều nói không có khả năng cách Hàn tông chủ quá gần, hôm nay thử một lần, quả là thế. Huyết mô kém một chút, sẽ chết tại phi đao của ngươi phía dưới. Hàn tông chủ nhíu nhíu mày, huyết ngai tử không tiếp cận thân thủ thường, cũng muốn đem những cái kia huyết sắc phi châm đâm vào trong cơ thể của hắn, vì sao không có bất kỳ dị thường gì? Hắn thần thức hướng về thể nội tìm kiếm, vẫn không có phát hiện. Nơi xa, huyết ngai tử ăn vào một viên đan dược, trên mặt khí sắc trong nháy mắt khá hơn một chút, cười ha ha, ha ha ha. Hàn tông chủ, huyết mô nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi liền đợi đến, chịu chết đi. Chương 1003 Huyền Minh huyết độc, chương 1003 Huyền Minh huyết độc. Hàn tông chủ mặt lộ vẻ không hiểu. Hắn cũng không có cảm giác được trên người có bất cứ dị thường nào chỗ. Nhưng là, huyết ngai tử làm càn cười to, lại nhắc nhở hắn, sự tình việc không đơn giản. Hàn tông chủ ánh mắt lạnh lẽo, vây tay một cái, phi đao màu bạc siêu một tiếng bay trở về, khẽ run lên phía dưới, lần nữa hóa thành một đạo ngân mang, hướng về huyết ngai tử bay đi. Suy suy tiếng xé gió vang lên. Muốn chết. Huyết ngai tử cổ họng nhấp nô hai lần nói ra, trong lật tay lấy ra một mặt huyết phiên, hướng về phía trên nhanh chóng đánh ra mấy đạo pháp quyết, sau đó bờ môi núp đích, niệm lên chú ngữ. Huyết phiên lập tức hiện ra một cái quỷ đầu dữ tợn, đang đằng sắc khí, một đôi mắt lóe ra quỷ dị hừng quang. Quỷ đầu vừa mới xuất hiện, Hàn tông chủ liền cảm giác trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng biết tại sao vậy mà sinh ra e ngại tâm lý. Thực lực của hắn so huyết ngai tử muốn mạnh hơn một chút, theo lý thuyết làm sao cũng không có khả năng để hắn e ngại. Quỷ đầu đột nhiên miệng há ra, hung hăng cắn xuống. Sau một khắc, Hàn tông chủ thân thể lay động một cái, không bị khống chế hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Thanh kia phi đao màu bạc mất đi khống chế, lập tức dừng lại, rơi xuống phía dưới. Chúng huyền minh huyết độc còn muốn mạng sống. Huyết ngai tử xâm nhiên cười một tiếng, hóa thành một đạo huyết quang, hướng về Hàn tông chủ phóng đi. Hạ lạc bên trong Hàn tông chủ, liều mạng vận chuyển thể nội linh lực, lại phát hiện căn bản là không có cách điều động mảy may. Hàn tông chủ dị thường, bị nơi xa đang cùng huyết phi dương đại chiến Vân Trung tử chú ý tới. Vân Trung tử thôi động một thanh trường kiếm màu tím, một kiếm bức lui huyết phi dương, hướng về huyết ngai tử biến thành huyết quang phóng đi. Yêu nhân, đừng tổn thương Hàn tông chủ. Nhưng huyết ngai tử càng ngày càng gần. Vân Trung tử căn bản không kịp cứu viện. Sinh tử tồn vong thời khắc, Hàn tông chủ nhớ tới, Dương Lâm đưa cho hắn những phù lục kia. Dương Lâm nói qua không nên xem thường những phù lục này, gặp được tình huống khẩn cấp, lấy ra những phù lục này đối phó huyết tu, cam đoan có thể cho bọn hắn một kinh hỉ. Một chút không có linh lực ba động lôi phù, Hàn tông chủ cũng không để ý, nhưng là nhớ tới cùng Dương Lâm tiếp xúc đến nay, người này luôn luôn chú ý cẩn thận, chưa bao giờ nói qua khoác lác, trong lòng đã là tin mấy phần. Có lẽ những ngày lôi phù, thật có thể có kinh hỉ. Hàn tông chủ vừa sờ ngực, lấy ra thật dày một sấp lôi phù, hướng phía đã tới trước người huyết quang ném tới. Ầm ầm, lôi minh tiếng nổ lớn, đếm không hết hồ quang điện, trong khoảnh khắc, đem huyết quang bao phủ tại trong đó. Huyết quang lập tức trì trệ, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Bất quá một hai hơi, huyết ngai tử liền ở trong ánh chớp bị trọng thương, trên thân thủng trăm ngàn lỗ, một mảnh kết lẹn. Vân Trung tử đổi tới, trường kiếm màu tím bung lên, một đạo kiếm khí lăng lệ lóe lên mà ra, xét qua huyết ngai tử cái cổ. Giang giác, huyết ngai tử thi thể tách rời. Một cái huyết sắc nguyên anh nổi lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Vân Trung tử tiến lên, hỏi, Hàn tông chủ, không có sao chứ? Không có, không có việc gì. Hàn tông chủ ho nhẹ một tiếng. Lúc này thể nội linh lực đã có thể vận chuyển, chính là cảm giác giống như là chúng độc gì, huyết ngai tử nói qua nên là huyền minh huyết độc. Hắn ngồi xếp bằng, cấp tốc điều trị thân thể. Đúng lúc này, Vân Trung tử sau lưng tiếng xé gió nổi lên, huyết phi dương đã đuổi đi theo, gặp Vân Trung tử giết chết huyết ngai tử, giận dữ nói, Vân Trung tử, ngươi tốt tính toán. Huyết phi dương rốt cuộc minh bạch, Vân Trung tử lợi dụng huyết ngai tử để Hàn tông chủ chúng độc, hắn lại tới cứu viện. Kỳ thật căn bản không phải cứu viện, mà là muốn thừa cơ chém giết huyết ngai tử. Không thể không nói, huyết đạo lần này ăn một cái thua thiệt ngầm. Huyết phi dương khó thở, trường bào màu đỏ ngòm không gió mà bay, trước người chẳng biết lúc nào, đột nhiên nhiều một cái huyết sắc mâm tròn. Chỉ gặp hắn hai người bấm niệm pháp quyết, vô số phù văn màu máu từ trong mâm tròn nhảy lên mà ra, đồng thời ngưng tụ, hóa thành mấy đạo khí thế kinh người huyết mang, hướng về Vân Trung tử kích xạ mà đi. Vân Trung tử tay áo bung lên, trong tay trường kiếm màu tím vừa bay mà ra, đột nhiên hóa thành đạo đạo xâm hàn kiếm quang, vây khốn những cái kia huyết mang. Sau một khắc, xâm hàn kiếm quang một trận bập bẹo, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia huyết mang, ngạnh sinh sinh phương hướng nhất chuyển, toàn bộ đánh về phía Hàn tông chủ. Ngay tại nhắm mắt điều lý Hàn tông chủ, căn bản không có nghĩ đến, còn chưa tới kịp chạy trốn, những cái kia huyết mang liền chui vào trong thân thể. Chỉ một thoáng, trên người hắn, nhiều từng đạo vết thương sâu tới xương. Phúc! Hàn tông chủ miệng há ra, phun ra một ngụm máu tươi. Vân Trung tử khỏe miệng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác nụ cười quỷ quyệt, trường kiếm màu tím một chỉ huyết phi dương, tức giận nói, ma đạo yêu nhân, dám tập sát Hàn tông chủ, nhìn ta chém ngươi mạng chó, thay Hàn tông chủ báo thù. Hàn quang lóe lên. Vân Trung tử thôi động trường kiếm màu tím, công hướng huyết phi dương, đồng thời dồn khí đan điền, hét lớn một tiếng. Lâm Phong, hộ tống Hàn tông chủ rời đi. Nơi xa, ngay tại kịch chiến Lâm Phong, đột nhiên thâm ý sâu sắc nhìn một cái đối diện huyết đạo thanh niên. Hai người vậy mà đồng thời gật đầu một cái. Lâm Phong phi thân lên, huyết đạo thanh niên ở phía sau truy đuổi. Đi ngang qua Trương Tiên Lệnh bên cạnh lúc, Lâm Phong trầm giọng nói, "Trương sư minh, cùng đi bảo hộ Hàn tông chủ." Vừa rồi Vân Trung tử thanh âm, Trương Tiên Lệnh cũng nghe đến, cũng không suy nghĩ nhiều, lúc này cùng giao chiến huyết đạo tu sĩ kéo dài khoảng cách, cùng Lâm Phong cùng nhau hướng về Hàn tông chủ bay đi. Hai tên huyết đạo tu sĩ thì tại phía sau điên cuồng đuổi theo không bỏ. Đột nhiên, Lâm Phong khỏe mắt phát lạnh, trong lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều một cây đen thui cái đinh, phía trên phủ văn trải rộng. Hắc đinh quang mang lóe lên, thẳng đến Trương Tiên Lệnh cái hốt mà đi. Phốc, chui vào trong đó. Không có chút nào phòng bị Trương Tiên lệnh, lập tức cảm giác thần thức hải bên trong một trận băng hàn, thân thể không bị khống chế hướng phía dưới rơi đi. Lâm Phong giả bộ như không biết, tăng tốc độ, bay khỏi Trương Tiên lệnh bên cạnh. Hai tên huyết đạo tu sĩ đuổi kịp Trương Tiên lệnh, pháp bảo đồng thời rơi xuống, đem hắn chặn ngang chặt đứt. Trương Tiên lệnh nguyên anh nổi lên, nhưng chẳng biết tại sao, lại có chút ngốc trệ, hoàn toàn không có chạy trốn ý nghĩ. Tên kia huyết đạo thanh niên, giữ tợn cười một tiếng, năm ngón tay đưa tay về phía trước, bay một tiếng, liền đem nguyên anh sinh sinh bóp nát. Trương Tiên lệnh vỡ lạc, đang cùng huyết phi dương đại chiến vân trung tử, đột nhiên trong lòng giật mình, vội vàng thả ra thần thức, dò xét đi qua, kinh ngạc phát hiện, Trương Tiên lệnh lại bị hai tên huyết đạo tu sĩ giết chết, không khỏi giận tím mặt. Giận dữ bên trong, lại mười phần nghi hoặc. Trương Tiên lệnh thực lực mặc dù yếu đi một chút, nhưng làm sao lại dễ như trở bàn tay bị hai tên huyết đạo tu sĩ giết chết? Hắn lần nữa thần thức quét qua, phát hiện Lâm Phong đã tiếp cận Hàn Tông chủ, trong lòng lại yên ổn một chút. Chỉ cần vụng trộm giết chết Hàn Tông chủ, lần này mưu đồ không coi là thất bại. Dựa theo kế hoạch, Lâm Phong sẽ đem Hàn Tông chủ mang đi, sau đó tìm một cái ẩn bí địa phương, đem hắn giết chết. Hàn Tông chủ, ta hộ tống ngươi rời đi. Lâm Phong tiếp cận, hô lớn. Chương 1004 Huyết Thần Tông Huyết Quỷ chương 1004 Huyết Thần Tông Huyết Quỷ thời khắc này Hàn Tông chủ, ánh mắt ảm đạm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể run nhẹ nhẹ. Khí tức của hắn mười phần hỗn loạn, trên người trường bào màu bạc đã bị máu tươi nhiễm đỏ hơn phân nửa. Miệng vết thương, máu tươi không ngừng tuôn ra, nhỏ xuống trên mặt đất, hình thành từng bãi vết máu đỏ tươi. Ngay trước tu sĩ chính đạo mặt, Lâm Phong không tốt trực tiếp giết chết Hàn Tông chủ, nhưng chỉ cần rời xa nơi này, liền có lòng tin giết chết hắn. Huyền Minh huyết độc, thời gian càng lâu, độc tính càng lớn. Nói không chừng đều không cần Lâm Phong động thủ, Hàn Tông chủ liền một mệnh ố hô. Hàn Tông chủ lườm Lâm Phong một chút, trong mắt tất cả đều là cảnh giác chi ý, không biết từ chỗ nào lấy ra một tấm phù lục màu bạc, đón gió nhoáng một cái. Chỉ một thoáng, một đạo chói mắt ngân quang từ trên phù lục bộc phát mà ra, rơi xuống trên người hắn. Sau một khắc, Hàn Tông chủ thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ, một hai hơi sau, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Truyền tống phù. Lâm Phong giật nảy cả mình, hiển nhiên không nghĩ tới Hàn Tông chủ sẽ truyền tống đi. Bất quá hắn sau đó lại trở nên lạnh nhạt, từ trong túi chứa vật lấy ra một cái kỳ dị huyết sắc quái thạch, điềm nhiên nói, truyền tống đi thì đã có sao? Chúng huyền minh huyết độc, cũng đừng nghĩ chạy thoát. Lâm Phong nhìn chằm chằm trước mắt khối kia huyết sắc quái thạch, hít sâu một hơi, bấm niệm pháp quyết nhập chú, sau đó hướng về phía trên đánh ra một đạo pháp quyết. Trong chốc lát, chỉ gặp khối kia huyết sắc quái thạch bắn ra một đoàn chói mắt huyết quang, lấy cực nhanh tốc độ hướng về mặt đất huyết tán ra đến, hình thành một cái cự đại lồng ánh sáng màu máu, đem hết thảy xung quanh đều bao phủ trong đó. Mấy tức đằng sau, làm cho người ngạc nhiên một màn phát sinh. Trước đó Hàn Tông chủ bởi vì thụ thương mà nhỏ xuống đầy đất máu tươi, giống như là nhận một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt bình thường, nhao nhao đằng không mà lên, sau đó bị khối kia huyết sắc quái thạch không tốn sức chút nào hút vào. Lâm Phong mắt thấy cảnh này, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Hắn không có chút nào dừng lại, lại là mấy đạo pháp quyết liên tiếp không ngừng mà đánh ra. Huyết sắc quái thạch bắt đầu phát ra một trận trầm thấp tiếng ông ông. Đột nhiên, một tia nhỏ xíu huyết khí từ quái thạch bên trong chậm rãi chạy ra, trong nháy mắt, ngưng tụ thành một cái lớn chừng bàn tay huyết sắc linh điểu. Cái này linh điểu toàn thân huyết hồng, lông vũ hóng ánh sáng long lanh, tựa như hồng ngọc điêu khắc thành, một đôi ánh mắt linh động lóe ra hào quang nhỏ yếu. Nó bị cánh, rất nhanh hóa thành một đạo hồng quang, hướng về nơi xa màu chóng bay đi. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, đi theo huyết sắc linh điểu, đuổi theo. Lóe lên ánh bạc, một đạo áo bào màu bạc tu sĩ thân ảnh, lão đạo mà ra, chính là Hàn Tông chủ. Phúc. Trong cơ thể hắn khí huyết một trận cuồn cuộn, tiết hầu ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi kia hiện ra màu tím đen, rõ ràng không đối. Hàn Tông chủ lau đi khóe miệng máu tươi, lấy ra một viên màu xanh nhạt đan dược để vào trong miệng. Đây là một viên đích độc đan, đối với các loại kỳ độc luôn luôn hiệu quả trị liệu rất tốt. Đan dược vào miệng tức hóa, chảy đến trong bụng. Sau một khắc, Hàn Tông chủ sắc mặt đột biến, một cỗ năng lượng cuồng bạo ở trong cơ thể hắn bốn chỗ tán loạn, công kích tới toàn thân. Không tốt. Hàn Tông chủ đội vàng điều động thể nội linh lực, đem đã hóa thành dược thủy ích độc đan hướng ra phía ngoài bước ra. Ích độc đan chẳng những không có khả năng giải độc, ngược lại điều động trong cơ thể hắn huyền minh huyết độc. Chuyện thế này thực sự quá dị. Một phen giày vò, sắc mặt của hắn lần nữa khó coi ba phần, thương thế cũng càng nặng. Phúc. Hàn Tông chủ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thả ra thần thức, hướng về bốn phía tìm kiếm, gặp không có người đuổi theo, nhưng là vẫn không dám kinh thường, lập tức phi thân lên, hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Trung Tử vậy mà muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Càng làm cho hắn kinh ngạc là Lâm Phong đánh lén Trương Tiên Lệnh. Mặt khác nguyên anh tu sĩ bề bộn nhiều việc đánh nhau, căn bản không người chú ý tới. Nhưng là Vân Trung Tử hô lên để Lâm Phong hộ tống hắn lúc rời đi, Hàn Tông chủ cũng đã mười phần cảnh giác. Lâm Phong cùng hai tên huyết đạo tu sĩ giết chết Trương Tiên Lệnh sự tình vừa lúc bị hắn thần thức tìm được. Lâm Phong sử dụng nên là hiếm thấy diệt hồn đinh, dưới xuất kỳ bất ý trực tiếp khống ở Trương Tiên Lệnh. Liền ngay cả nguyên anh đều bởi vì diệt hồn đinh nguyên nhân trở nên ngây dại ra. Lúc này mới dễ như trở bàn tay giết chết Trương Tiên Lệnh. Vân Trung Tử chỉ sợ đều coi là diệt hồn đinh là hai tên huyết đạo tu sĩ thả ra. Chính là bởi vì này, Hàn Tông chủ thấy một lần Lâm Phong đi ra, không chút do dự sử dụng chân tàng nhiều năm một tấm truyền tống phủ. Lần này giao đấu, để tâm hắn loạn như cỏ. Huyết ngai tử liều mạng thụ thương, cũng muốn cận thân đối với hắn hạ độc. Vân Trung Tử nhìn như ngăn cản huyết phi dương, kỳ thực là mượn huyết phi dương chi thủ giết hắn. Mà Lâm Phong cấu kết hai tên huyết đạo tu sĩ, giết chết Trương Tiên Lệnh. Trong lúc nhất thời, Hàn Tông chủ thậm chí đều không làm rõ ràng được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nếu là nói Huyền Kiếm môn đối phó hắn, phía trước phát sinh đều thuận lý thành trường, nhưng là Lâm Phong, tại sao muốn giết Trương Tiên Lệnh? Lâm Phong sau khi đi, chính ma hai đạo lực lượng lập tức phát sinh chuyển. Tham gia giao đấu 10 tên chính đạo nguyên anh tu sĩ, Trương Tiên Lệnh chết đi, Hàn Tông chủ chúng độc chạy trốn, Lâm Phong đuổi theo. Ma ma đạo, vẹn vẹn chết một cái huyết mai tử. Huyết Phi Dương nhíu mày lại, cười gần nói, Vân Trung Tử, đa tạ ngươi một phen nhu đồ, đem chính đạo đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Từ hôm nay trở đi, Kiếm Lăng vực, chính đạo sẽ không còn tồn tại, nơi này sẽ biến thành chúng ta huyết đạo tu sĩ thiên hạ. Vân Trung Tử hừ lạnh một tiếng, hừ, vọng tưởng, có lao phu tại, chính đạo liền tại. Ha ha ha. Huyết Phi Dương tùy ý cười to. Vân Trung Tử, ngươi là sắp chết đến nơi, mà không biết. Nói thật cho ngươi biết đi, tòa này cao giai linh thạch mỏ đã sớm bị phát hiện, chỉ là một mực bị chúng ta che giấu đứng lên, vì hấp dẫn chú ý của các ngươi, mới đem mỏ linh thạch tin tức gieo rắc ra ngoài. Không nghĩ tới, các ngươi thật bị lừa rồi, đồng ý nguyên anh tu sĩ giao đấu. Chậc chậc chậc, thật không biết, hôm nay các ngươi tới nguyên anh tu sĩ, có mấy cái có thể sống trở về. Vân Trung Tử chấn động trong lòng, lần này giao đấu, đúng là ma đạo có ý định. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, Huyết Phi Dương rốt cuộc muốn làm gì? Huyết Phi Dương đột nhiên đối với hư không la lớn, Huyết Quỷ đại nhân, ngươi còn không hiện thân sao? Vân Trung Tử kinh hãi, vội vàng thả ra thần thức, hướng về bốn phía tìm kiếm. Kết quả, không thu hoạch được gì. Hắn không hiểu, chẳng lẽ Huyết Phi Dương đang hư trương thành thế? Thế nhưng là nhìn Huyết Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc dáng vẻ, hoàn toàn không giống. Huyết Phi Dương trong miệng Huyết Quỷ đại nhân, đến cùng là ai? Kiệt kiệt kiệt. Ngay tại Vân Trung Tử hồ nghi thời khắc, không trung đột nhiên truyền ra một trận âm hiểm cười, làm cho người dùng mình. Kiệt kiệt kiệt. Âm hiểm cười vang lên, Vân Trung Tử trong lòng lạnh lẽo, đột nhiên nhìn về phía một nơi. Chỉ gặp nơi đó hư không đột nhiên bắt đầu sóng gió nổi lên, giống như là mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào một viên cục đá một dạng, nổi lên từng vòng gợn sóng. Ngay sau đó, một thân ảnh từ trong hư không kia chậm rãi nổi lên. Cái này nhân thân mặc một bộ cực kỳ rộng lớn huyết sắc áo choàng, giống người mà không phải người, giống như quỷ không phải quỷ, cho người ta một loại cực kỳ quỷ dị cùng cảm giác thần bí. Mặt mũi của hắn giấu ở huyết ảnh bên trong, làm cho không người nào có thể thấy rõ chân thực dung mạo, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, lóe ra ánh sáng sắc bén, như là ưng chuẩn bình thường, nhìn chằm chằm Vân Trung Tử. Ánh mắt kia lộ ra lạnh nhạt cùng vô tình, để cho người ta không rét mà run. Vân Trung Tử thần sắc biến đổi, người này đúng là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nhịn không được hỏi, ngươi là người phương nào? Một đạo trống rỗng thanh âm từ người kia trong miệng truyền ra, Huyết Thần Tông, Huyết Ủy. Chương 1005 Vương Khải ra mặt chỉ chứng, chương 1005 Vương Khải ra mặt chỉ chứng Huyết Thần Tông. Vân Trung Tử thì thào một tiếng, kinh hô lên, Huyền Minh huyết độc, là ngươi làm? Huyết Quỷ âm trầm cười một tiếng, trong lời nói đều là xem thường, không phải ta làm, chẳng lẽ là các ngươi những địa phương nhỏ này người làm ra? Các ngươi cũng phải có bản sự kia. Vân Trung Tử đáy mắt xẹt qua một vòng ý lạnh, nổi giận nói, Huyết Phi Dương, ngươi cấu kết nơi khác tu sĩ, đến cùng muốn làm gì? Huyết Phi Dương hai tay mở ra, không chút nào che lấp, nói ra, đương nhiên là tiêu diệt các ngươi những này tự xưng là chính đạo, kỳ thực bẩn thỉu ra hỏa. Ha ha ha, ai dám tin tưởng, Huyền Kiếm môn trưởng môn Vân Trung Tử, vì lén lút giết chết Cửu Luyện Tông Hàn Tông chủ, vậy mà cùng ta Huyết Ma Tông cấu kết. Chuyện như thế, quả nhiên là để cho người ta cười đến rụng răng. Huyết Phi Dương trong thanh âm, tăng thêm linh lực, truyền ra thật xa. Nơi xa, từng người ngay tại kịch chiến chính đạo nguyên anh tu sĩ, nhao nhao rung động không thôi. Nói hiệu nói vượng. Vân Trung Tử chán nổi gân xanh lên, mặt mo đỏ bừng, một chỉ Huyết Phi Dương, ngươi cái này ma đạo tu sĩ, đừng muốn vu oan hãm hại, Hàn Tông chủ Minh Minh là chúng các ngươi Huyền Minh huyết độc, mới có thể thâm thụ trọng thương. Bản trưởng môn cùng hắn, cùng là tu sĩ chính đạo, trừ ma vệ đạo là trách nhiệm của ta, sao lại hại hắn? Càng không khả năng làm ra cùng các ngươi cấu kết sự tình. Vân Trung Tử một phen, đồng dạng ra chỉ linh lực, bốn phía tu sĩ đều nghe rõ ràng. Nguyên bản đối với hắn có chỗ hoài nghi tu sĩ chính đạo, lòng nghi ngờ biến mất. Huyết Phi Dương khẽ miệng nổi lên một tia giễu cợt, nói ra, "Vân Trung Tử, ra vẻ đạo mạo bốn chữ, hình dung ngươi khít khao nhất bất quá. Hôm nay, ta liền đem các ngươi làm sự tình, tất cả đều vạch trần đi ra. Trang tỷ đấu này, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền cất thua tâm tư, mục đích là cho chúng ta tay, giúp ngươi giết chết Hàn Tông chủ. Các ngươi Huyền Kiếm môn Lâm Phong, còn bí mật mang theo Hàn Lậu, muốn chúng ta phối hợp hắn, cùng nhau ra tay giết rời Trương Thiên Lệnh. Huyền Kiếm môn trên dưới, từ trưởng môn bắt đầu, đều là như vậy mà hàng. Cùng các ngươi so sánh, chúng ta ma đạo tu sĩ, đều xem như quang minh lỗi lạc." Vân Trung Tử chấn động trong lòng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Trương Tiên Lệnh vì cái gì vô thanh vô tức chết. Thì ra là thế. Là Lâm Phong ở sau lưng động tay chân. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận. Thế là, Vân Trung Tử thần sắc nghiêm lại, cười lạnh nói, "Huyết Phi Dương, ngươi cho rằng lập những lời đồn này, liền có thể nói xấu lão phu sao? Lão phu cùng Hàn Tông chủ, tình như thủ túc, căn bản sẽ không làm ra hại hắn hành vi. Lâm Phong cùng Trương Tiên Lệnh, càng là nhiều năm sư huynh đệ, luôn luôn quan hệ giao hảo, sao lại phía sau đánh lên hắn? Các ngươi những này ma đạo tu sĩ, luôn luôn tâm ngoan thủ lạn, quỷ kế đa đoan, vọng tưởng vu oan hãm hại lão phu cùng Lâm Phong, ly gián chúng ta chính đạo tông môn tu sĩ, nằm mơ." Vân Trung Tử đã minh bạch Huyết Phi Dương mục đích, chỉ cần ngồi vững như hại Hàn Tông chủ sự tình, Huyền Kiếm môn còn mặt mũi nào mặt tiếp tục lãnh đạo chính đạo tông môn. Đến lúc đó, chính đạo năm bè bảy mảng sẽ tự sụp đổ. Vân Trung Tử muốn giết chết Hàn Tông chủ, mục đích là vì giải quyết Cửu Luyện Tông đối với Huyền Kiếm môn uy hiếp, bảo trì Huyền Kiếm môn chính đạo đệ nhất đại tông địa vị, mà không phải hủy đi toàn bộ chính đạo. Cho nên, hắn vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận. Huyết Phi Dương cười nhạo một tiếng, nói ra, Vân Trung Tử, ngươi người này thật sự là dối trá cực kỳ, đã ngươi không thừa nhận, ta liền để các ngươi những này tu sĩ chính đạo tâm phục khẩu phục. Hắn tay lấy ra huyết phù, thôi động đứng lên, huyết quang chợt hiện, dẫn người tới. Huyết Phi Dương đối với huyết phù nói một câu, huyết phù lóe lên phía dưới, biến mất vào trong hư không. Một lát sau, một tên cụt một tay tu sĩ, tại mấy tên ma đạo tu sĩ cùng đi phía dưới, đi tới trước mặt mọi người. Thấy một lần cụt một tay tu sĩ, chính đạo tông môn nguyên anh tu sĩ, nhao nhao kinh hãi, bởi vì người này chính là Huyền Kiếm môn Vương Khải. Nhao nhao nghi hoặc, Vương Khải tại sao lại cùng huyết ma tông người cùng một chỗ? Vương Khải, Lâm Phong muốn giết ngươi diệt khẩu, nhưng là bổn tông chủ cho ngươi một đầu sinh lộ, ngươi đến nói một chút, Huyền Kiếm môn là như thế nào nhằm vào Hàn tông chủ? Huyết Phi Dương ánh mắt rơi vào Vương Khải trên thân, thần sắc nghiêm nghị nói ra. Vương Khải, Vân Trung Tử nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt sâu thẳm, như muốn đem Vương Khải xé thành mảnh nhỏ. Bị Vân Trung Tử nhìn chằm chằm, Vương Khải trong mắt một trận bối rối. Dù sao Vân Trung Tử là Huyền Kiếm môn trưởng môn, nhiều năm dư uy, ở đấy lòng hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhưng nghĩ đến, Huyết Ma Tông có thể làm cho hắn tay cụt mọc lại, Vương Khải cảm thấy trong lòng lại không phải sợ. Lúc này hít sâu một hơi, nhìn thẳng Vân Trung Tử, không nhanh không chậm nói ra, Lâm Phong an bài ta cùng Huyết Ma Tông câu thông, muốn tìm cơ hội giết rơi Trương Thiên Lệnh, dạng này hắn liền không có đối thủ cạnh tranh, có thể trở thành tương lai Huyền Kiếm môn trưởng môn. Về sau, Cựu Luyện Tông quật khởi, Vân Trung Tử xem Cựu Luyện Tông là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhưng Hàn Tông chủ dù sao cũng là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nếu là trực tiếp động thủ, mặc kệ giết hay không đến rơi, cũng có thể dẫn đến chính đạo tăng dã. Lâm Phong xem thấu Vân Trung Tử tâm tư, thế là đề nghị có thể mượn đao giết người, mượn Huyết Ma Tông đao, giết chết Hàn Tông chủ. Thế là, lần này giao đấu bên trong, Huyết Ngai Tử liều mạng tụ thường, để Hàn Tông chủ trúng Huyền Minh huyết độc. Từ đầu tới đuôi, kỳ thật đều là Vân Trung Tử cùng Lâm Phong nhằm vào Hàn Tông chủ một trận âm mưu. Vân Trung Tử sắc mặt tái xanh, lồng ngực cấp tốc chập trùng, ánh mắt như đao, thẳng tắp đâm về Vương Khải, ăn cây táo rào cây sung cầu vận, Huyền Kiếm môn cho ngươi hết thảy, hôm nay lại tại nơi này nói xấu tông môn. Vương Khải, đợi lão phu thu thập xong những này ma đạo tu sĩ, không phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vương Khải muốn rách cả mí mắt, vi phẫn nói, tông môn cho ta hết thảy, thật sự là buồn cười. Ta thay tông môn ngăn cản yên ổn đạo nhân, bị chém một tay, tông môn cho ta cái gì? Nguyên bản, ta là một cái chói mắt kiếm đạo thiên tài, thế nhưng là sau đó thì sao? Biết ta tu vi lại khó tăng lên, từng cái bắt đầu xa lánh ta, liền ngay cả ta yêu mến nhất nữ nhân đều rời xa ta. Ta vì tông môn gãy một cánh tay, tông môn lại cho ta cái gì? Vương Khải, hai mắt một mảnh huyết hồng, hỗn loạn giống giận. Tốt, nói đến quá tốt rồi. Vương Khải, phía sau bổn tông chủ sẽ giúp ngươi tay cụt mọc lại, để cho ngươi có thể tiếp tục tu luyện. Đồng thời, ngươi ưa thích Viên San San, ta cũng có thể giúp ngươi bắt được, phế bỏ tu vi của nàng, để nàng một đời một thế mặc cho ngươi làm đủ. Chúng ta ma đạo tu sĩ, coi như làm một chút chuyện xấu, cũng là làm ở ngoài sáng, nào giống Vân Trung Tử, Lâm Phong bực này người dối trá, phía sau hại đạo hữu, làm người khinh thường. Huyết Phi Dương ánh mắt quét qua nơi xa, tiếp tục nói, trừ Vân Trung Tử bên ngoài, các ngươi những này tu sĩ chính đạo, nếu là đầu hàng, chúng ta toàn lực hoan nghênh, nếu là chạy trốn, chúng ta cũng không đuổi, nhưng nếu là còn muốn tiếp tục lưu lại, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Thoáng một cái, chính đạo tông môn còn lại 6 tên nguyên anh tu sĩ, nhao nhao do dự. Chương 1006 vệ linh máu tỷ, chương 1006 vệ linh máu tỷ. Vân Trung Tử thấy một lần cảnh này, lập tức lo lắng, đội vàng khuyên nhủ, các vị đạo hữu, tuyệt đối không nên chúng ma đạo yêu nhân gian kế, đây hết thảy đều là Vương Khải hồ ngôn loạn ngữ, hắn vì tiết tư phẫn, cấu kết ma đạo tu sĩ, vu oan hãm hại tông môn. Lão phu cùng Hàn tông chủ tình như thủ túc, tuyệt đối không có khả năng có hại hắn chi tâm. Huyết Phi Dương không có ý tốt, muốn đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, các ngươi hôm nay nếu là rời đi, lão phu chết thì chết, nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không, thu thập xong lão phu, Huyết Phi Dương cùng Huyết Quỷ sẽ bỏ qua các ngươi sao? Bọn hắn nhất định sẽ mang theo đại quân, đem bọn ngươi tông môn từng cái diệt đi. Nguyên bản những tu sĩ chính đạo kia đã dục dịch muốn rời khỏi. Dù sao Huyết Phi Dương cho điều kiện, quá tốt rồi. Chạy trốn cũng không đổi. Về phần đầu hàng, 6 người này ngược lại là không có nghĩ qua, đường đường tu sĩ chính đạo, há có thể gia nhập ma đạo tông môn. Nhưng là Vân Trung Tử những lời này, giảng 10 phần có lý. Nếu là bọn họ hôm nay bỏ rơi Vân Trung Tử, một khi Vân Trung Tử bị vây công chí tử, lại thêm Hàn tông chủ thân chúng Huyền Minh huyết độc, vậy liền hậu hoạn vô tận. Vân Trung Tử cũng không phải là nói chuyện giật gân. Huyết Phi Dương tuyệt đối sẽ mang theo ma đạo đại quân, đem bọn hắn tông môn từng cái san bằng. 6 tên nguyên anh tu sĩ bên trong, trong đó 5 người, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía một tên nho mặt tu sĩ. Người này chính là Vân Lam Tông tông chủ, Trần Ngọc Thắng. Trần Ngọc Thắng trầm tư một chút, chính nghĩa lẫn nhiên nói những này ma đạo tu sĩ mục đích là Vân Trung Tử trưởng môn, hắn nếu là chết đi, Hàn tông chủ lại chúng tích độc, như vậy Vân Lam Tông sẽ có thể trở thành chính đạo đệ nhất tông môn. Nói thật, đối với vị trí này, Trần Mỗ người là lòng sinh hướng tới. Nhưng là, Trần Mỗ người biết rõ, một cái ngăn không được ma đạo tông môn chính đạo đệ nhất tông môn, bất quá là hư danh mà thôi, thì có ích lợi gì? Cho nên, mặc kệ Vân Trung Tử trưởng môn có hay không ám hại Hàn tông chủ, đây đều là chúng ta trong chính đạo bộ sự tình, lúc này nguy nan thời khắc, chúng ta cũng không thể nội loạn, nếu không, chính đạo sẽ sinh linh đồ thán. Trần Mỗ người quyết định lưu lại tương trợ Vân Trung Tử trưởng môn, không làm tư tình, chỉ vì chính đạo thương sinh. Những lời này nói đến mặt khác 5 tên nguyên anh tu sĩ tâm lý, 5 người trong miệng một lời, vậy chúng ta liền lưu lại tương trợ Vân Trung Tử trưởng môn, không làm tư tình, chỉ vì chính đạo thương sinh. Vân Trung Tử khoe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, hoàn toàn yên tâm. Có 6 người này tại, ma đạo tông môn muốn vây công hắn, tuyệt không có khả năng. Tới tương phản, Huyết Phi Dương sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn phí hết nhiều như vậy tâm tư, muốn nhằm vào Vân Trung Tử, không nghĩ tới bởi vì Vân Lam Tông Trần Ngọc thắng một phen, trực tiếp thất bại. Kiệt kiệt kiệt. Huyết Quỷ cười nói, Huyết Phi Dương, ta đã nói với ngươi rồi, âm mưu quỷ kế không tạo nên bao lớn tác dụng, ngươi lại không tin. Nếu bọn hắn muốn lưu lại, vậy liền đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Ta Phệ Linh Máu Tỷ đã đói khát khó nhịn. Các ngươi phái ra rất nhiều nhân thủ, giúp ta tìm kiếm khắp nơi Chu Mang Thạch, rốt cục luyện thành Phệ Linh Máu Tỷ, nhưng là uy lực của nó còn chưa đủ, còn nhiều hơn thôn phệ một chút tu sĩ mới có thể càng mạnh. Hiện tại liền từ những người này bắt đầu đi. Huyết Quỷ nói, giữa bàn tay đột nhiên nhiều một cái huyết sắc cấn tỷ, hướng về trước người ném đi. Phệ Linh Máu Tỷ phốc phốc một tiếng, chui vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Vân Trung Tử đỉnh đầu hư không một cơn chấn động, một cái to bằng gian nhà to lớn máu tỷ từ trên trời giáng xuống, từng đầu huyết sắc dòng sông từ đó phun ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành ba đầu huyết sắc giao long, khí thế hung hăng hướng về Vân Trung Tử bổ nhào mà đi. Vân Trung Tử thần sắc giật mình, thân ảnh cấp tốc nhanh lùi lại, trong tay trường kiếm màu tím ong ong một vang, vô số kiếm quang màu tím xen lẫn lấp lóe đằng sau, hóa thành một mảnh gần mẫu kích cỡ tương đương kiếm trận, đón nhận ba đầu huyết sắc giao long. Huyết Phi Dương đang muốn xuất thủ tương trợ Huyết Quỷ, đã thấy nơi xa tiếng xé gió một vang. Trần Ngọc Thắng chẳng biết lúc nào đã đến hắn phụ cận, hét lớn một tiếng, Vân Trung Tử trưởng môn, ta đến giúp ngươi. Dương Lâm bay tới đằng trước, tốc độ của hắn cũng không nhanh, chủ yếu vẫn là lo lắng tốc độ quá nhanh tiêu hao linh lực. Thật ở như thế địa phương nguy hiểm, Dương Lâm vẫn còn nghĩ phải gìn giữ thể nội linh lực tràn đầy, dạng này mới có thể ứng đối hết thể nguy hiểm. Thường cách một đoạn thời gian, hắn đều thả ra thần thức, hướng về bốn phía tìm kiếm. Lấy hắn lực lượng thần thức cường đại, chỉ cần một hồi, liền có thể đem phương viên 70-80 dặm dò xét rõ ràng. Cứ như vậy, thẳng đến ngày thứ hai lúc tờ mờ sáng, bầu trời nổi lên ngân bạch sắc, Dương Lâm rốt cục có phát hiện mới. 60-70 dặm bên ngoài, một người tu sĩ, trên thân huyết hồng một mảnh, lung la lung lay bay về phía trước. Người này không phải Hàn Tông chủ, lại là người nào? Dương Lâm trong lòng hơi hồi hộp một chút, quả nhiên vẫn là xảy ra chuyện. Sau lưng của hắn kim quang lóe lên, nhanh như điện chớp hướng về Hàn Tông chủ bay đi. Sau một lát, ngay tại đang phi hành Hàn Tông chủ, đột nhiên thẳng tắp từ giữa không trung rớt xuống. Các loại Dương Lâm đuổi tới, phát hiện Hàn Tông chủ đã lâm vào trong hôn mê. Ánh mắt của hắn quét qua, kinh ngạc phát hiện, Hàn Tông chủ vết thương trên người trải rộng, chảy ra huyết dịch màu đỏ sẫm, cả người hơi thở mong manh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Làm sao lại thương nặng như vậy? Đây là kịch độc. Dương Lâm nhìn chằm chằm huyết dịch màu đỏ sẫm, kinh ngạc nói, hắn cũng không biết cái gì giải độc phương pháp, có lẽ có thể hỏi một chút tổ sư gia. Hắn đang muốn tiến vào hồ trung thế giới, đột nhiên thần sắc cứng lại, nhìn về phía nơi xa. Một bóng người ngay tại nhanh chóng chạy đến, chính là Huyền Kiếm môn Lâm Phong. Dương Lâm trong mắt tính cảnh giác nổi lên, vội vàng lấy ra ngũ hỏa phiến, giấu tại trong tay áo, sau đó đứng tại chỗ chờ đợi. Bất quá một hồi, Lâm Phong liền đuổi đi theo, thấy một lần Dương Lâm, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dựa theo kế hoạch, Dương Lâm nên bị Linh Nguyên thượng nhân lừa gạt đến trên đỉnh núi, sau đó lâm vào Linh Nguyên thượng nhân cùng hơn 20 tên kết đan hậu kỳ tu sĩ trong vây công. Đối mặt bực này lực lượng cường đại, Dương Lâm coi như thực lực so vừa tiến vào Nguyên Anh kỳ tu sĩ mạnh lên một chút, cũng không có khả năng chạy đi. Lâm Phong thiết tưởng là Dương Lâm chết đi, sau đó đối với Linh Nguyên thượng nhân tạo thành một chút thương thế. Vô luận như thế nào, Dương Lâm đều không nên xuất hiện ở chỗ này. A, ta vì cái gì không có khả năng ở chỗ này? Dương Lâm hai tay để sau lưng, bất động thanh sắc nói ra. Linh Nguyên thượng nhân đâu? Lâm Phong mắt sáng lên, hỏi. Hắn hẹn ta cùng một chỗ đến trên núi phẩm trà, phẩm xong sau nói còn có chuyện quan trọng, liền đi. Ta trong lúc rảnh rỗi, liền tới nơi này nhìn một chút chính ma đại chiến kết quả, không nghĩ tới gặp trọng thương thở hơi cuối cùng Hàn Tông chủ. Dương Lâm ăn nói địa chuyện, nhưng mà hỏi ngược lại, Hàn Tông chủ, vì cái gì bị trọng thương? Lâm Phong nhẹ nhàng thở dài, nói ra, những cái kia ma đạo tu sĩ quá mức đáng giận, không biết từ chỗ nào lấy được huyền minh huyết độc, đánh lén Hàn Tông chủ. Cũng may Hàn Tông chủ cơ cảnh, kịp thời thoát đi, đào tẩu thời điểm, còn có một tên ma đạo tu sĩ ở phía sau truy sát. Vân Trung Tử trưởng môn lo lắng an nguy của hắn, liền phái ta tới trợ giúp. Chương 1007 diện sát Lâm Phong, chương 1007 diện sát Lâm Phong. Dương Lâm giả bộ không biết, hỏi, đuổi theo ma đạo tu sĩ đâu? Không biết. Lâm Phong hai tay mở ra, lắc đầu, có thể là không có đuổi kịp Hàn Tông chủ, chạy tới những địa phương khác. Dương Lâm trong lòng cười lạnh. Nếu không phải biết Lâm Phong cùng Vân Trung Tử chuẩn bị giết chết Hàn Tông chủ, hắn vẫn thật là bị lừa. Hắn bất động thanh sắc giấu tâm tư, hỏi, Lâm đạo hữu, ngươi cũng đã biết, giải thích như thế nào rơi Hàn Tông chủ trên người Huyền Minh huyết độc. Loại độc này tương truyền là Huyền Thanh vực huyết thần tông sở chế, uy lực vô tận, không phải ta có thể giải hết. Lâm Phong hơi nhướng mày. Dương Lâm hơi suy nghĩ một chút, nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta nhanh lên mang Hàn Tông chủ trở về đi, đợi đến Vân Trung Tử trưởng môn trở về, lại nghĩ biện pháp cứu hắn. Tốt. Lâm Phong nhẹ gật đầu, từng bước một đi vào Dương Lâm, trong đôi mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cấm tàn. Hắn đi tới, đột nhiên thân ảnh một cái mơ hồ, lóe lên đến Dương Lâm bên cạnh, tay phải vừa nhấc, một đạo kiếm quang màu xanh phách chẳng xuống. Kiếm quang lăng lệ, như muốn đem Dương Lâm tại chỗ chém giết. Điện thạch hỏa hoa ở giữa, Dương Lâm trên thân bỗng nhiên bay ra mấy đạo kiếm quang màu vàng, cũng không nói hai lời vừa bấm pháp quyết. Ken, ken, ken. Kiếm quang màu vàng đột nhiên đụng vào kiếm quang màu xanh, phát ra kim thạch giao kích thanh âm. Kim thanh hai màu kiếm khí, giang khắp nơi, một cỗ mạnh mẽ ba động, nhộn nhạo lên. Kiếm quang màu xanh bị ngạnh sinh sinh cản lại. Lâm Phong thân hình trì trệ, sau đó như chậm thực nhanh mấy cái lắc lư phía dưới, liền quỷ dị giống như cùng Dương Lâm kéo dài khoảng cách, ánh mắt sắc bén ở trên người hắn tạo động mấy lần, ý vị thâm trường nói ra, hôm đó Nguyên Anh trên đại điện, ngươi quả nhiên che giấu thực lực, bất quá vẫn là bị ta nhìn ra mánh khóe, ta không có đoán sai, ngươi là một tên kiếm tu, mà lại kiếm thuật siêu tuyệt. Linh Nguyên thượng nhân nhiệm vụ là giết chết ngươi, mà ngươi xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ hắn chết? Dương Lâm hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi thật đúng là để mắt ta. Ta liền xem như cái kiếm tu, làm sao có thể là Linh Nguyên thượng nhân đối thủ? Cái kia Linh Nguyên thượng nhân đi đâu mà? Lâm Phong nhìn chằm chằm Dương Lâm, khó hiểu nói. Dương Lâm nhãn châu xoay động, có chủ ý, nói ra, hắn nói muốn đem ngươi cùng Bần Trung Tử sự tình công bố tại chúng. Dạng này liền có thể thuận thế diệt trừ ngươi cùng Bần Trung Tử, hắn trở thành Huyền Kiếm môn trưởng môn. Mà lại, để cho ta nghe theo với hắn, hắn giúp ta leo lên Cửu Luyện Tông vị trí tông chủ. Lâm Phong ánh mắt trở nên do dự đứng lên, chẳng lẽ Dương Lâm nói tới là thật? Ngược lại là có loại khả năng này. Hắn có tư cách gì trở thành Huyền Kiếm môn trưởng môn? Nói thật cho ngươi biết đi, lần này Vân Trung Tử hẳn phải chết không nghi ngờ, Trương Tiên Lệnh cũng đã chết, chỉ cần giết chết Hàn tông chủ, Huyền Kiếm môn cùng Cửu Luyện Tông chính là hai người chúng ta thiên hạ. Thế nào? Người ta liên thủ, lại giết chết Linh Nguyên thượng nhân. Dương Lâm chấn động trong lòng. Lâm Phong nói tới, thực sự quá mức để cho người ta chấn kinh. Trương Tiên Lệnh chết, Vân Trung Tử cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này sao có thể? Nhưng là lúc này, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa. Giết chết Lâm Phong, cứu Hàn tông chủ mới là việc cấp bách. Về phần cái gì Cửu Luyện Tông tông chủ, hắn một chút hứng thú đều không có. Lâm đạo hữu đề nghị rất tốt, ta đồng ý, bất quá ta có một cái ý nghĩ. Ý tưởng gì? Giết chết ngươi, sau đó diệt đi Huyền Kiếm môn, chẳng phải sung sướng? Ngươi muốn chết? Lâm Phong nắm chặt trường kiếm màu xanh cánh tay, đột nhiên vung lên, một đạo dài hơn 10 trượng thanh mông mông kiếm khí liền một quyển mà ra, hướng về Dương Lâm kích xạ mà đi. Thanh thế cực kỳ kinh người. Dương Lâm trước người, một thanh cự kiếm màu vàng, đột nhiên ngưng tụ mà ra, hóa thành một đoàn kim quang, nên tiếp kiếm khí màu xanh. Màu vàng cùng kiếm khí màu xanh, lần nữa xen lẫn chiến đấu cùng một chỗ, thỉnh thoảng phát ra đang đang đang và chạm thanh âm. Lâm Phong thấy vậy, hơi nhướng mày, hiển nhiên không nghĩ tới, Dương Lâm ngự kiếm chi thuật, vậy mà không yếu hơn hắn. Ngươi ngược lại là có chút năng lực, bất quá nếu là chỉ những thứ này bản lãnh, phía dưới liền chuẩn bị chịu chết đi. Hắn lại quát tay, trường kiếm màu xanh rời khỏi tay, đột nhiên biến lớn, mặt ngoài linh văn màu xanh cuồng tiếng không ngừng, hướng phía cự kiếm màu vàng hư không một chém. Bang! Một tiếng vang thật lớn, một cỗ cự lực từ trên trường kiếm màu xanh bộc phát mà ra. Cự kiếm màu vàng ngăn cản không nổi, trực tiếp bay ngược mà ra. Cùng lúc đó, Lâm Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh chi ý, chu thân thanh quang lóe lên, đến Dương Lâm bên cạnh, xuề năm ngón tay, thanh quang ở tại trong lòng bàn tay ngưng tụ mà ra, cấp tốc hóa thành từng đạo vô cùng sắc bén kiếm khí màu xanh. Hắn cấp tốc bắn ra, từng đạo thanh mang liên tiếp bay ra. Dương Lâm khẽ miệng cười một tiếng, Lâm Phong rốt cục vẫn là bị lừa rồi. Hắn điều khiển cự kiếm màu vàng, vẹn vẹn ra 5-6 phần lực, này mới khiến Lâm Phong cảm thấy không gì hơn cái này, sau đó cận thân giết hắn. Dương Lâm trong tay, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh ngũ sắc cây quạt nhỏ, hung hăng một cánh. Vô số đạo hỏa diễm tuôn trào ra, sau đó hướng về ở giữa ngưng tụ, hóa thành một cái hỏa diễm cự điểu, thế như trẻ che công phá thanh mang, sau đó đem Lâm Phong bao phủ tại trong đó. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nguy cấp thời điểm, Lâm Phong trên thân đột nhiên hiện ra từng mai phủ văn màu xanh, cũng một phen sen lẫn phía dưới, hóa thành một tầng thật dày màu xanh hộ thuẫn, đem quanh thân hỏa diễm đẩy rời đi. Lúc này, Dương Lâm lần nữa hung hăng một cánh, lại là một cái hỏa diễm cự điểu bay ra. Bành! Màu xanh hộ thuẫn cũng nhịn không được nữa, lúc sáng lúc tối cuồng tiệm mấy lần, liền tán loạn mà diện. Trong lửa cháy hùng hực, Lâm Phong thân thể biến thành cho tàn. Một cái Nguyên Anh xuất hiện tại nguyên chỗ, tay nhỏ bấm niệm pháp quyết, định chạy trốn. Đột nhiên, một cỗ cường đại hấp lực đưa nó hút trở về. Theo một tiếng hét thảm, Nguyên Anh hóa thành điểm điểm quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phong vẫn lạc. Dương Lâm cấp tốc lấy ra một viên đan dược căn bảo, khôi phục thể nội đã còn thừa không nhiều linh lực. Cùng Lâm Phong phen này giao chiến, trong cơ thể hắn linh lực đã chỉ còn lại có 3-4 thành. Nhìn qua hóa thành cho tàn Lâm Phong, Dương Lâm thầm nghĩ đáng tiếc, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lâm Phong trong túi trữ vật đồ vật cũng đều bị ngọn lửa cự điểu đốt một chút không dư thừa. Hắn đỡ dậy Hàn tông chủ, đội quang cùng một chỗ, hướng về nơi xa bay đi. Nửa ngày sau Dương Lâm đi vào một cái địa phương vắng vẻ, đem Hàn tông chủ đưa xuống. Vừa mới, Hàn tông chủ đã ung dung tỉnh lại. Bất quá hắn trạng thái phi thường không tốt, khỏe miệng không ngừng phun ra máu tươi màu đỏ sậm. Dương Lâm muốn cứu hắn, thế nhưng là cảm giác không có chỗ xuống tay. Đồ giải độc, hắn không chút nghiên cứu qua, lo lắng lung tung ăn đang dược sẽ tăng thêm Hàn tông chủ thương thế. Nếu như có 500 năm phần bất tử thảo, có lẽ có dùng, đáng tiếc hắn gốc kia bất tử thảo cho đồ đệ Lý Thanh Nhu. Đúng lúc này, Hàn tông chủ gian nan giơ tay lên một cái, đức quáng nói Dương sư đệ, Vân Trung Tử hại ta, ta sắp không được ngươi muốn phi thuyền, ta cho ngươi luyện tốt. Ngay tại ta trong túi chứa vật sau khi ta chết, xin ngươi cần phải bảo toàn Cửu Luyện Tông chương 1008 Hàn Phi tông chủ, vẫn lạc. Chương 1008 Hàn Phi tông chủ, vẫn lạc. Hàn tông chủ nói, đột nhiên khí tức vừa đức, cánh tay vô lực buông xuống. Một cái Nguyên Anh nổi lên, quanh thân che kín màu đỏ sẫm điểm lấp tấm. Nguyên Anh nghe răng trợn mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ khó coi, hiển nhiên đang chịu đựng thống khổ to lớn. Sau một lát, Nguyên Anh bay đến một bên, đột nhiên bành một tiếng, tự bạo ra, hóa thành điểm điểm quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Hàn Phi, vẫn lạc. Dương Lâm kinh ngạc nhìn qua Nguyên Anh biến mất chi địa, một cỗ to lớn bi thương lóe lên trong đầu. Hàn tông chủ Nguyên Anh, tại một khắc cuối cùng lựa chọn tự bạo, nhất định là bởi vì tiếp nhận quá lớn thống khổ. Dương Lâm hít sâu một hơi, hồi tưởng lại hai người tại Phong Liên thành phụ cận lần thứ nhất gặp nhau, khi đó Hàn tông chủ vừa mới trở thành Cựu Luyện tông tông chủ, hăng hái. Ai có thể nghĩ tới, sẽ là như thế một cái kết cục. Dương Lâm giật xuống Hàn tông chủ bên hông túi trữ vật, mở ra đằng sau, ở bên trong tìm tới một chiếc màu xám bạc tuyền nhỏ, chính là cải tiến sau ẩn linh phi thuyền. Hàn tông chủ nói với hắn, muốn thời gian 2-3 năm mới có thể luyện chế tốt. Không nghĩ tới, vẹn vẹn hơn nửa năm, liền tốt. Từ hắn tu tiên đến nay, cảm mến dốc sức giúp hắn, Hàn tông chủ xem như một cái, cho hắn nguyên anh bình cảnh đột phá tâm đắc, giúp hắn luyện chế ẩn linh phi thuyền, cho hắn hỏa luyện thạch, xích tinh thạch, giúp hắn bắt đốt diễm sư thiếu, giúp hắn tổ chức nguyên anh đại điện cùng song tu điện lễ. Trong chốc ngắn này, Dương Lâm đột nhiên phát hiện, khóe mắt có chút ướt át. Loại cảm giác này là hắn trước kia không từng có qua. Hắn xưa nay không là một người tốt, cũng một mực phòng bị tất cả mọi người, thậm chí luyện yêu hồ bí mật đều tại để phòng Hứa Ngưng. Nhưng một cái người đối tốt với hắn, Dương Lâm làm không được thờ ơ. Từ lần kia Huyền Xương tỷ thí đằng sau, Hàn tông chủ đem hắn xem như người trong nhà. Dương Lâm nhìn qua thi thể trên đất, có một loại muốn thay Hàn tông chủ báo thù xúc động. Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuống ra, liền bị hắn chế trụ. Phía trước còn không biết tình huống như thế nào, hắn không dám tùy tiện tiến về. Nếu là một hai tên nguyên anh tu sĩ, hắn có thể không sợ. Nhưng là đối mặt Vân Trung Tử cùng với những cái khác chính đạo tông môn tu sĩ, hắn không dám một mình đối mặt. Thậm chí còn có tùy thời ẩn hiện ma đạo tu sĩ. Hàn sư minh, ta hôm nay đối với thi thể của ngươi phát thệ, sẽ ở phạm vi năng lực bên trong báo thù cho ngươi tuyệt hận. Ta người này thề như uống nước, cho tới bây giờ không có đem thể coi ra gì qua, nhưng là lời thề này là ta dụng tâm phát, ta sẽ hoàn thành. Dương Lâm ánh mắt khép lại, rơi vào trên thi thể, lời thề son sắt nói. Hắn đem Hàn tông chủ thi thể thu vào luyện yêu hồ bên trong, sau đó hướng về lai lịch trở về. Dương Lâm quyết định hỏi trước một chút tổ sư gia liên quan tới Huyền Minh huyết độc sự tình, sau đó tiềm ẩn tại phụ cận, nhìn xem chính ma giao đấu đến cùng là một cái dạng gì tình huống. Huyền kiếm môn linh nguyên thượng nhân cùng Lâm Phong chết bởi tay hắn. Nghe Lâm Phong nói, Trương Tiên Lệnh cũng đã chết, chỉ còn Vân Trung Tử một người, nếu làm mưu đồ thỏa đáng, chưa hẳn không thể giết chết, cho Hàn tông chủ báo thù. Một lúc lâu sau, Dương Lâm bay vào trong một rừng cây, đem luyện yêu hồ chôn ở dưới một cây đại thụ, đi vào hồ trung thế giới. Hắn phải hướng tổ sư gia thỉnh giáo Huyền Minh huyết độc sự tình. Những người kia có thể sử dụng Huyền Minh huyết độc đối phó Hàn tông chủ, chưa hẳn không thể dùng tới đối phó hắn. Làm nhiều một phần chuẩn bị, liền có thể nhiều một phần ứng đối. Trước mộ bia, Dương Lâm chỉ vào thi thể trên đất, đem Hàn tông chủ tình huống nói một lần, sau đó hỏi, tổ sư gia có biết hay không, độc này ứng đối ra sao? Lão giả áo xám nhìn chằm chằm Hàn tông chủ thi thể, nhìn nửa ngày, sau đó lắc đầu, loại độc này ta còn thực sự chưa nghe nói qua, bất quá có một chút, loại này ác độc kịch độc, chắc hẳn luyện chế cũng không dễ dàng. Về phần phòng bị, vậy chỉ có thể không để cho kịch độc tiến vào thân thể. Kỳ thật độc này đối với người khác là chí mạng thương hại, đối với ngươi lại không tính là gì, ngươi dễ như trở bàn tay liền có thể phá mất. Tổ sư ra lời này ý gì? Dương Lâm rất là không hiểu, Huyền Minh huyết độc ngay cả Hàn tông chủ đều gánh không được, hắn làm sao có thể dễ như trở bàn tay phá mất? Lão giả áo xám nhìn ra Dương Lâm nghi hoặc, cười ha ha nói, ta nói đều là lời nói thật. Ngươi cho dù là chúng Huyền Minh huyết độc, chỉ cần lập tức tiến vào bên trong vùng không gian này, mượn nhờ bảo vật không gian lực lượng, đem kịch độc bước đi ra là được. Trải qua tổ sư gia vừa nhắc nhở như vậy, Dương Lâm hai mắt tỏa sáng, hắn trước kia cứ làm như vậy qua. Nghĩ đến đây, không khỏi tâm hoa nộ phóng, tổ sư gia một câu đánh thức người trong động. Tại cái này hồ trung thế giới, huyết thần tông Huyền Minh huyết độc, coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương. Hắn một khi trúng độc, liền lập tức tiến vào hồ trung thế giới, đem Huyền Minh huyết độc bước đi ra, lại đi ra. Chỉ là như vậy đến một lần, liền có một cái phong hiểm, đó chính là luyện yêu hồ muốn bại lộ. Ổn thỏa lý do, hắn sau khi ra ngoài, nhất định phải đem gặp qua luyện yêu hồ người, giết. Dương Lâm lấy ra một chiếc phi thuyền màu xám bạc, nói ra, tổ sư gia, đây cũng là cải tiến sau ẩn linh phi thuyền. Lão giả áo xám ánh mắt lóe lên, nhẹ gật đầu, không sai, trên cơ bản đem ý nghĩ của ta đều luyện chế ra đi ra. Người này thuật luyện khí thật không đơn giản. Dương Lâm ánh mắt rủ xuống, rơi vào Hàn tông chủ trên thi thể, hít mũi một cái, nói ra, chính là người trước mắt này giúp ta luyện chế ẩn linh phi thuyền. Là hắn? Hắn là người phương nào? Lão giả áo xám hơi kinh hãi. Cựu luyện tông tông chủ Hàn Phi, khi còn sống là nguyên anh trung kỳ tu vi, xem như toàn bộ kiếm lăng vực thuật luyện khí cao nhất người. Đáng tiếc, lần này hắn bị người hại chết. Dương Lâm thở dài, đem Hàn tông chủ sự tình lại nói một lần, dẫn tới lão giả áo xám thổn thức không thôi, gọi thẳng đáng tiếc. Chiếc này ẩn linh phi thuyền, ngươi nắm chắc tế luyện đi, có nó, ngươi cũng có thể nhiều một ít an toàn bảo hộ. Lão giả áo xám nhắc nhở. Tốt. Dương Lâm nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên biết, tổ sư ra ý tứ. Thủy Vân chi dực, tốc độ cũng nhanh, nhưng là vẹn vẹn giới hạn trong hắn một người sử dụng. Nhiều một người, liền sẽ kéo chậm tốc độ của hắn. Mà ẩn linh phi thuyền không giống với, có thể cho hắn dẫn người cùng một chỗ chạy trốn. Nhà gỗ nhỏ trước Dương Lâm ngồi xếp bằng, bắt đầu tế luyện đứng lên. Nửa ngày sau, Dương Lâm rời đi hồ trung thế giới, ra đến bên ngoài. Hắn phân biệt phương hướng, hướng về một chỗ bay đi. Nơi đó cách nơi đây không xa, là tu sĩ chính đạo trở về khu vực cần phải đi qua. Dương Lâm đến về sau, lấy ra lạc cẩn áo choàng, biến mất thân hình, lặng lặng chờ đợi lấy. Đợi chừng hơn nửa ngày thời gian, rốt cục có một đạo tu sĩ trung niên thân ảnh từ đằng xa bay tới. Người này thân mang đạo bào màu xanh, phía trên ẩn ẩn chảy ra vết máu, bên hông buộc lấy một khối ngọc bội, Dương Lâm một chút liền nhận ra được, chính là Vân Lam Tông Vân Trạch chân nhân. Nhìn dáng vẻ của hắn, vậy mà mười phần chật vật, khí tức hỗn loạn, giống như là bị thương. Dương Lâm đang định đi ra hỏi thăm tình huống, đột nhiên gặp Vân Trạch chân nhân phía trước, hư không một cơn chấn động, một cái huyết sắc vòng sáng đột nhiên hiện hiện. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm từ đó lóe lên mà ra, quát to, "Vân Trạch tiểu nhi, trốn chỗ nào?" Chương 1009 cứu Vân Trạch chân nhân, chương 1009 cứu Vân Trạch chân nhân huyết ma đột. Dương Lâm trong lòng hơi động, bóng người màu đỏ ngòm thi triển, chính là huyết ma đột. Dĩ vãng hắn thông qua đột pháp này, đảm mệnh không ít lần. Vân Trạch chân nhân thấy một lần phía trước xuất hiện tu sĩ mặc huyết bào, lúc này bị hù biến sắc, vội vàng ngừng thân hình, hai tay bấm niệm pháp quyết, dưới chân độn quang tăng tốc độ, hướng về lai lịch bỏ chạy. Tu sĩ mặc huyết bào toàn thân huyết quang lóe lên, lướt ngang ra ngoài 10 trượng trở lại xa, liên tiếp cùng tiệm mấy lần, liền quỷ dị xuất hiện tại Vân Trạch chân nhân sau lưng, năm ngón tay cũng chảo, ôm đổm xuống dưới. Vân Trạch chân nhân quá sợ hãi, hốt hoảng lấy ra một viên màu xanh đậm giọt nước, thôi động đứng lên. Chỉ một thoáng, một cái màu xanh đậm lồng nước mở ra mà ra, đem nó toàn thân bao phủ ở bên trong. Tu sĩ mặc huyết bào đột nhiên chộp vào màu xanh đậm lồng nước bên trên. Âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên. Một hai hơi sau, màu xanh đậm lồng nước lúc sáng lúc tối, cùng tiệm không thôi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Vân Trạch chân nhân kinh hãi, trong mắt ẩn hiện vẻ tuyệt vọng. Hắn nguyên bản liền bản thân bị trọng thương, lúc này bị tu sĩ mặc huyết bào đuổi kịp, sớm đã không có sức chống cự. Giờ này khắc này, hắn đã nghĩ kỹ, các loại nguyên anh chạy thoát, lại đoạt xá một người tu sĩ. Chết đi. Vân Trạch tiểu nhi. Tu sĩ mặc huyết bào hung hăng ngang ngược cười một tiếng, năm ngón tay huyết quang đại thịnh, liền muốn công phá màu xanh đậm lồng nước. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Tu sĩ mặc huyết bào phía sau, một thanh cự kiếm màu vàng lặng yên nổi lên, trường hồng quán nhật giống như đâm thẳng phía sau lưng của hắn. Không tốt. Tu sĩ mặc huyết bào kinh hô một tiếng, thân thể quỷ dị hướng về bên cạnh tránh đi. Cự kiếm màu vàng một chém mà qua, đem hắn cánh tay phải ngạnh sinh sinh cắt đứt xuống một nửa. Tu sĩ mặc huyết bào kêu thảm một tiếng, chịu đựng đau nhức kịch liệt, cấp tốc hướng về chỗ cụt tay cuồng điểm mấy lần, ngừng dẫn ra ngoài máu tươi. Hắn ngước mắt, hướng về một chỗ nhìn lại, gặp một tên thanh niên tu sĩ, chính cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, không khỏi hỏi, ngươi là người phương nào? Người đòi mạng ngươi. Dương Lâm tay phải bung lên, cự kiếm màu vàng một cái xoay quanh sau, lần nữa bắn ra. Tu sĩ mặc huyết bào trong lòng lạnh mình, không dám đón đỡ, toàn thân quấn tại một mảnh trong huyết quang, không ngừng xê dịch. Thân pháp chi quỷ dị, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Cự kiếm màu vàng chém xuống một kiếm, rơi vào không trung. Có mấy phần bản sự. Dương Lâm mang theo tán thưởng nói một câu, vung tay háo một cái, một thanh ngũ sắc cây quạt nhỏ trượt xuống trong tay. Ngũ sắc cây quạt nhỏ bên trên, phù chú linh văn lít nha lít nhít, nhiều vô số kể, một tầng tiếp lấy một tầng. Chính là ngũ hỏa phiến. Dương Lâm lung lay nhoáng một cái ngũ hỏa phiến, vô số phù văn cùng nhau hiện lên mà ra, sau đó hướng về trước người ném đi. Ngũ hỏa phiến bay tít một vòng, đột nhiên ở giữa, hóa thành một thanh dài hơn một trượng to lớn linh phiến. Dương Lâm một nắm cán quạt, quanh thân linh lực ngưng tụ, đối với tu sĩ mặc huyết bào hùng hăng một cánh. Lập tức, trong cơ thể hắn linh lực giống như sông lớn như vỡ đê tuôn trào ra. Tương đạo quang diễm từ ngũ hỏa phiến bên trên tuôn trào ra, sau đó hướng về ở giữa ngưng tụ, hóa thành một cái dài khoảng 10 trượng hỏa diễm cự điểu, thẳng đến tu sĩ mặc huyết bào mà đi. Tu sĩ mặc huyết bào hai con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng kinh hãi không thôi, hắn khi nào gặp qua bực này kinh người chẳng cảnh. Hỏa diễm cự điểu một tiếng thanh minh, thân hình một cái xoay quanh, bỗng nhiên bộc phát ra từng vòng hào quang năm màu, toàn thân càng là hiện ra từng cái thần bí dị thường phù văn huyền ảo. Sau đó tăng tốc độ, vọt tới trước mặt của hắn. Tu sĩ mặc huyết bào quanh thân huyết quang lập lòe, lần nữa quỷ dị hướng về bên cạnh tránh đi. Nhưng là lần này, không giống với lúc trước. Một cỗ cường đại hấp lực từ hỏa diễm cự điểu bên trên bộc phát mà ra, đem hắn xê dịch đi ra thân ảnh, ngạnh sinh sinh lôi kéo trở về. Liều mạng chống cự, lại không làm nên chuyện gì. Thoáng một cái, hắn triệt để sợ hãi. Đạo hữu tha mạng, ta đầu hàng, tu sĩ mặc huyết bào lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng mà, Dương Lâm nhưng không có buông tha hắn dự định. Trong lửa nóng hừng hực, tu sĩ mặc huyết bào thân thể bị đốt thành tro bụi. Một cái huyết sắc nguyên anh đột nhiên nổi lên, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, hai cái tay nhỏ cuốn quýt bấm niệm pháp quyết, liền muốn tuấn di ra ngoài. Và anh. Đúng lúc này, hỏa diễm cự điểu miệng há ra, phun ra một viên cực nóng không gì sánh được màu đỏ hỏa cầu, lóe lên trực tiếp trúng mục tiêu huyết sắc nguyên anh. Huyết sắc nguyên anh kêu thảm một tiếng, còn chưa tới kịp tuấn di, liền hóa thành điểm điểm quang mang, tán loạn không thấy. Từ Dương Lâm xuất ra ngũ hỏa phiến, đến diện sát tu sĩ mặc huyết bào, bất quá tại trong thời gian rất ngắn. Vân Trạch chân nhân nhìn qua tu sĩ mặc huyết bào biến mất địa phương, kinh ngạc nhìn xuất thần, trong lòng sớm đã khiếp sợ tột đỉnh. Trước một khắc, hắn còn tại lo lắng tự thân an toàn. Bất quá một hồi, tu sĩ mặc huyết bào lại bị tiêu diệt. Liền ngay cả Nguyên Anh đều không có chạy đi. Cái này thật sự là quá mức rung động. Tùy tiện diệt đi một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, cho dù là chính đạo nhân thứ nhất Vân Trung Tử, cũng không có loại thủ đoạn này đi. Vân Trạch đạo hữu, ngươi thương thế như thế nào? Dương Lâm đem ngũ hỏa phiến vừa thu lại, lên tiếng hỏi. Vân Trạch chân nhân lấy lại tinh thần, bóp bóp chính mình, ai u một tiếng, nhịn không được hỏi, ngươi thật sự là Dương Lâm? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Nếu như Vân Trạch đạo hữu hỏi là cựu luyện tông Dương Lâm, đó chính là tại hạ. Dương Lâm nhẹ nhàng nói ra. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Vân Trạch chân nhân lắc đầu không tin. Hắn nhớ tới Dương Lâm vừa mới xong xuôi Nguyên Anh đại điện không đến bao lâu, tiến vào Nguyên Anh kỳ cũng mới tầm 10 năm, làm sao có thể tùy ý giết chết một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ? Chẳng lẽ ngươi là bị cái nào hóa thần lão quái đoạt xá? Vân Trạch chân nhân nói lời kinh người. Hắn cảm thấy, chỉ có dạng này mới có thể giải thích rõ. Dương Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng. Dương Mỗ một mực tu luyện thật tốt, nhưng cho tới bây giờ không có bị cái gì hóa thần lão quái đoạt xa qua. lại nói, chúng ta kiếm lăng ngực, ngay cả một cái đại tu sĩ đều không có, lại ở đâu ra hóa thần lão quái. Vân Trạch chân nhân tự nhiên biết Dương Lâm nói tới chính là sự thật, nhưng nghĩ tới vừa rồi hắn diệt sát tu sĩ mặc huyết bào chẳng cảnh, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến chính đạo tình thế nguy hiểm, vội vàng nói, ngươi nếu thật sự là Dương đạo hữu, lại giống như này lớn bản sự, cái kia mau mau đi cứu Vân Trung tử trưởng môn. Cứu Vân Trung tử? Dương Lâm trong lòng run lên, nói đùa cái gì? Vân Trung tử hại Hàn tông chủ, đây là Hàn tông chủ chính miệng nói tới. Vân Trạch chân nhân vậy mà để hắn đi cứu Vân Trung tử, nghĩ gì thế? Vân Trạch chân nhân cực kỳ chăm chú nhẹ gật đầu, Vân Trung tử không thể chết, hắn một khi chết đi, toàn bộ chính đạo tông môn liền đem Lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Dương Lâm cười lạnh, Vân Trạch đạo hữu, Vân Trung tử có chết hay không không có quan hệ gì với ta, ta lại hỏi ngươi một câu, Hàn tông chủ chết như thế nào? A. Vân Trạch chân nhân kinh ngạc nói, Hàn tông chủ chết? Hắn không phải trốn sao? Dương Lâm lấy ra Hàn tông chủ thi thể, để dưới đất, nói ra, ngươi đến nói cho ta biết, là ai làm hại hắn? Đang trả lời trước đó, Vân Trạch đạo hữu, ngươi tốt nhất chăm chú suy nghĩ một chút, nếu là câu nói kia nói dối, đừng trách Dương Mộ đối với ngươi không khách khí. Dương Lâm trong lời nói đều là uy hiếp. Vân Trạch chân nhân trực câu câu nhìn chằm chằm Hàn tông chủ thi thể, sau đó thở dài một hơi, như nói thật nói Vân Trung tử bán rẻ Hàn tông chủ. Chương 1010 trở về Cựu Luyện Tông, chương 1010 trở về Cựu Luyện Tông như thế nào bán? Dương Lâm thanh âm lạnh lẽo, để cho người ta không rét mà run. Vân Trung tử cấu kết ma đạo tu sĩ, ra hại Hàn tông chủ. Vân Trạch chân nhân đem Vương Khải nói như vậy, một chữ không kém tất cả đều nói một lần. Dương Lâm nghe xong, không khỏi cười khẩy nói, Vân Trạch đạo hữu, Vân Trung tử người kiểu này, vì đạt được Huyền Kiếm môn mục đích, đưa toàn bộ chính đạo tại không để ý, càng là hại chết Hàn tông chủ, ngươi lại làm cho ta đi cứu hắn, không cảm thấy buồn cười không? Vân Trạch chân nhân trên mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, hắn cũng biết, trước đó nói tới nói như vậy quá phận. Bất quá hắn là vì chính đạo suy nghĩ, tuyệt không phải tư tâm. Dương đạo hữu, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể vứt bỏ tư nhân cửu hận, tiến đến cứu hắn. Huyết Quỷ cung Huyết Phi Dương bọn người, ngay tại vây công Vân Trung tử, nếu là đi chậm, coi như cứu không được hắn. Vân Trung tử không thể chết, hắn vừa chết, toàn bộ chính đạo liền không có chống cự ma đạo chi lực. Đến lúc đó, Huyền Kiếm môn, Cựu Luyện tông, Vân Lam tông chờ chút, chính đạo mười mấy cái tông môn, toàn bộ đều có tai họa diệt môn. Vân Trạch chân nhân một phen nói đâu ra đó, nhưng là tại Dương Lâm nghe tới, tất cả đều là nói bậy nói bạn. Để hắn đi cứu hại chết Hàn tông chủ người, nằm mơ. Vân Trạch đạo hữu, ta lại hỏi ngươi, dẫn đến chính đạo xuất hiện bây giờ tình thế nguy hiểm, là người phương nào? Dương Lâm hỏi ngược lại. Vân Trung tử. Vân Trạch chân nhân không thể không thừa nhận. Ngươi cho rằng Vân Trung tử chỉ muốn hại chết Hàn tông chủ sao? Ta lưu lại sau, Linh Nguyên thượng nhân mang theo hơn 20 tên kết đan hậu kỳ tu sĩ vây công ta, nếu không có thực lực của ta cường đại, giờ phút này ngươi thấy, chính là Dương Mộ thi thể. Ngươi trông cậy vào ta đi cứu Vân Trung tử? Vân Trạch đạo hữu, ngươi một mực lấy thanh tu làm chủ, có phải hay không thanh tu quên cái gì gọi là ân oán rõ ràng? Ngươi nếu là muốn đi cứu Vân Trung tử, ngươi cứ việc đi cứu, ta là tuyệt đối sẽ không đi. Dương Lâm tức giận nói, hắn là thật tức giận. Vị này Vân Trạch đạo nhân, vậy mà lấy cái gì chính đạo an nguy tới dọa hắn? Vân Trung tử nếu là ở trước mắt, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chết người này, cho Hàn tông chủ báo thù. Đối mặt Dương Lâm chất vấn, Vân Trạch đạo nhân há to miệng, lại một chữ cũng không nói đi ra. Nơi đây không nên ở lâu. Vân Trạch đạo hữu, ngươi ta xin từ biệt đi. Dương Lâm nói xong, thu hồi Hàn tông chủ thi thể, sau đó sau lưng kim quang lóe lên, hướng về nơi xa màu chóng bay đi. Vân Trạch đạo nhân, sững sờ sự ở nơi đó, giống như đầu gỗ bình thường, một lát sau, mới thở dài một hơi, lượn quanh cùng một chỗ, hướng về Vân Lam tông phương hướng bỏ chạy. Nấc. Huyết Quỷ khỏe miệng nhai nuốt lấy, một mặt hài lòng, đánh một ợ non nê. Vân Trung tử Nguyên Anh, quả nhiên mỹ vị. Huyết Quỷ đại nhân, ngươi hôm nay coi là thật để cho ta mở rộng tầm mắt. Phệ Linh huyết tỷ, thật sự là quá cường đại, lấy thực lực của ngươi, chỉ sợ có thể trở thành đại tu sĩ phía dưới người thứ nhất đi. Huyết Phi Dương cười rạng rỡ, xu định nói, đại tu sĩ phía dưới người thứ nhất. Huyết Quỷ lắc đầu. Như thế lời nói, đặt ở các ngươi kiếm lăng bực bực này địa phương nhỏ có thể nói, nhưng là tại Huyền Thanh bực lại là không được, ngươi là chưa thấy qua Huyền Thanh tông cùng Quỷ đạo giáo những biến thái kia, từng cái nhiều thủ đoạn, căn bản không phải ta có thể so sánh. Hắn nói, lời nói xoay chuyển, nói Phệ Linh huyết tỷ còn quá yếu, nếu là thôn phệ đầy đủ tu sĩ cùng phàm nhân, đến lúc đó thực lực của ta tăng nhiều, chưa hẳn không thể cùng bọn hắn tranh hùng. Huyết Phi Dương thần sắc giật mình, hắn vừa mới tận mắt nhìn đến, Phệ Linh huyết tỷ đem Vân Trung tử vây khốn, ngay cả Nguyên Anh đều không có chạy thoát. Mặc dù Vân Trung tử là bị bọn hắn vây công, nhưng cũng là Huyết Quỷ gia chủ lực. Huyết Quỷ đại nhân, Phệ Linh huyết tỷ đều đã cường đại như thế, ngươi lại còn nói còn quá yếu. Cái kia Phệ Linh huyết tỷ cường đại lên, là cái dạng gì? Huyết Quỷ trong lòng cười lạnh, bực này địa phương nhỏ người, quả nhiên không có kiến thức. Nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, mà là hỏi, ngươi có biết cái gì gọi là Thông Thiên Linh Bảo? Huyết Phi Dương lắc đầu, không biết. Huyết Quỷ suy suy cười nói, Thông Thiên Linh Bảo đều là phi thường cường đại bảo vật, uy lực vượt xa chúng ta pháp bảo sử dụng. Ta cái này Phệ Linh huyết tỷ chính là Thông Thiên Linh Bảo 8 linh tỷ hàng đái, nghe đồn 8 linh tỷ có thể đem một thành sinh linh trực tiếp diệt sát, uy lực to lớn, vượt quá tưởng tượng. A. Huyết Phi Dương trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, cực độ chấn kinh. Huyết Quỷ nhếch miệng, khinh bỉ nói, Phệ Linh huyết tỷ tự nhiên không phải 8 linh tỷ, nhưng nếu là thôn phệ đầy đủ sinh linh cũng có thể phát huy ra 8 linh tỷ 1, 2 phần 10 uy lực. Cho dù là 1, 2 phần 10, cũng đầy đủ để cho ta thực lực tăng nhiều. Muốn đại huyền thanh vực phạm vi lớn huyết tế sinh linh, rất dễ dàng gây nên Huyền Thành tông chú ý, trên cơ bản không có khả năng, nhưng là tại các ngươi kiếm lăng vực loại địa phương nhỏ này, nhưng không có vấn đề này. Các ngươi giúp ta huyết tế sinh linh, tăng lên phệ linh huyết tỷ uy lực, ta giúp các ngươi huyết ma tông thống nhất kiếm lăng vực, giao dịch này như thế nào? Huyết Phi Dương hai mắt tỏa ánh sáng, không chút do dự đồng ý nói huyết quỷ đại nhân nữa, huyết ma tông định toàn lực ứng phó, giúp ngươi huyết tế sinh linh. Vân Trung tự chết, Hàn tông chủ chúng ngươi huyền minh huyết độc, cũng không sống nổi, Trần Ngọc Thắng cũng đã chết. Chính đạo tông môn trải qua trận này, có thể nói là tổn thất nặng nề, căn bản không có sức tái chiến, chúng ta hoàn toàn có thể một bên quét ngang, một bên huyết tế sinh linh. Ta đề nghị, nếu không liền từ huyền kiếm môn bắt đầu. Huyền kiếm môn là chính đạo đệ nhất tông môn, chỉ cần chúng ta đem huyền kiếm môn tu sĩ tất cả đều huyết tế, mà khác chính đạo tông môn chắc chắn sẽ bị chấn nhiếp, đến lúc đó sức chống cự lại giảm, chúng ta huyết đạo tu sĩ cũng có thể ít một chút tử thương. Kiệt kiệt kiệt. Huyết quỷ âm trầm cười một tiếng, tốt. Liên từ huyền kiếm môn bắt đầu. Ta phệ linh huyết tỷ đã đói khát khó nhịn. Các ngươi phái người đem huyền kiếm môn chung quanh phong tỏa ngăn cản, chúng ta tới một cái bắt rùa trong hũ. Một chiếc to lớn phi thuyền biến mất vào trong hư không, hướng về phía trước đi vội. Trên phi thuyền, Dương Lâm ngồi xếp bằng. Lúc này, hắn cũng không biết, huyền kiếm môn trưởng môn Vân Trung Tử cùng Vân Lam Tông tông chủ Trần Ngọc Thắng đều đã chết đi. Càng không biết, nếu như hắn tin vào Vân Trạch chân nhân ngôn ngữ, tiến đến cứu viện, chỉ sợ sẽ lâm vào trong vây công. Hắn chỉ là bản năng cảm thấy, không nên đi làm một chút chuyện nguy hiểm. Huống chi, đi cứu là Vân Trung Tử. Vô luận như thế nào, Dương Lâm đều không làm được loại sự tình này. Về phần chính đạo tình thế nguy hiểm, nếu là không cách nào chống cự, hắn liền mang theo hướng ngưng tiến về Huyền Thanh vực. Hàn tông chủ trước khi chết, ủy thác hắn bảo toàn Cựu Luyện tông, nhưng Dương Lâm cảm thấy, muốn nhìn tình huống thực tế, có thể bảo đảm thì bảo đảm, không có khả năng bảo đảm thì trốn. 10 ngày sau ẩn linh phi thuyền rơi vào Cựu Luyện trong tông. Huyền Sương một mặt bi thương nên đón. Hàn tông chủ chết đi thời điểm, nàng liền thông qua trong tông môn bản mệnh linh bài, biết việc này. Dương Lâm mang theo Hàn tông chủ thi thể, đi xuống ẩn linh phi thuyền. Nhìn qua Hàn sư huynh thi thể, Huyền Sương nước mắt rơi như mưa, răng cắn lấy trên môi, ấn ra một đầu vết máu, là ai giết Hàn sư huynh? Chương 1011 chính đạo nguy rồi, chương 1011 chính đạo nguy rồi, Dương Lâm trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên như thế nào trả lời. Huyền Minh huyết độc, đến từ huyết thần tông huyết quỷ. Hàn tông chủ tại cùng huyết nhai tử đánh nhau lúc, chúng Huyền Minh huyết độc. Nhưng tất cả những thứ này cũng đều là Vân Trung Tử mưu đồ. Dương Lâm trầm tư một chút, nói ra, Vân Trung Tử giết hắn. Cái gì? Huyền Sương đôi mắt đẹp vừa mở, không dám tin. Vân Trung Tử, hắn? Hắn tại sao muốn giết Hàn sư huynh? Việc này nói đến phức tạp, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Dương Lâm mang theo Hàn tông chủ thi thể đi vào Cửu Luyện Điện, cùng Huyền Sương cùng một chỗ, đem thi thể đặt ở một chỗ bên trong quan tài băng. Sau đó, đem lần này chính ma giao đấu sự tình nói một lần. Huyền Sương nghe xong, trong lòng càng bi thống, nghiến răng nghiến lợi nói, Hàn sư huynh nếu là chết bởi ma đạo tu sĩ chi thủ, ta cũng nên nhận, hắn dù sao cũng là làm thủ hộ chính đạo mà chết. Nhưng là, Vân Trung Tử khinh người quá đáng, cấu kết ma đạo, hại ta Hàn sư huynh, ta muốn tìm hắn báo thù. Dương Lâm ngăn lại Huyền Sương, khuyên nhủ, ngươi không nên kích động, Vân Trung Tử có thể hay không còn sống trở về, đều không nhất định. Ta thời điểm rời đi, gặp được Vân Lam Tông Vân Trạch chân nhân, hắn nói Vân Trung Tử hãm nhập ma đạo tu sĩ trong vây công, nhất là vậy đến từ huyết thần tông huyết quỷ, thực lực không phải bình thường, nếu không có ma đạo trọng điểm là Vân Trung Tử, hắn đều không nhất định có thể chạy trốn ra ngoài. Huyền Sương trắng non tay ngọc cầm thật chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, thân thể run nhẹ nhẹ, mỗi một cái hô hấp đều lộ ra nặng dị thường. Những cái kia ma đạo tu sĩ, nhất định phải giết Vân Trung Tử. Nàng bước tức nói, quay đầu nhìn về Dương Lâm, Dương sư đệ, nếu là Vân Trung Tử chết, chúng ta liền dẫn người công bên trên huyền kiếm môn, là Hàn sư minh báo thủ. Dương Lâm thầm nghĩ lấy, mặc kệ Vân Trung Tử chết hay không, lấy Cửu Luyện Tông thực lực hôm nay, công bên trên huyền kiếm môn, nên vấn đề không lớn. Linh Nguyên thượng nhân cùng Lâm Phong bị hắn giết, Trương Tiên Lệnh cũng đã chết. Mấu chốt nhất, huyền kiếm môn kết đan hậu kỳ tu sĩ, dòng giá hơn 20 người, đều bị hắn giết. Có thể nói, huyền kiếm môn tầng cao nhất chiến lực, cơ hồ tử thương hầu như không còn. Còn lại tu sĩ, căn bản không có khả năng ngăn trở Cửu Luyện Tông tiến công. Thế nhưng là, Dương Lâm lại lo lắng một chuyện khác, đó chính là ma đạo tu sĩ tiến công. Hắn mặc dù không có giống Vân Trạch chân nhân nói như vậy, đi cứu Vân Trung Tử, nhưng cũng biết Vân Trạch chân nhân nói không sai, chính đạo nguy rồi. Nếu là Cửu Luyện Tông lúc này diệt huyền kiếm môn, sẽ chỉ làm ma đạo lợi, thậm chí cuối cùng Cửu Luyện Tông đều không gánh nổi. Hàn tông chủ trước khi chết ủy thác hắn bảo toàn Cửu Luyện Tông. Dương Lâm mặc dù không nguyện ý vì Cửu Luyện Tông để hắn cùng Hứa Ngưng Lâm vào trong nguy hiểm, nhưng cũng muốn có thể bảo trụ Cửu Luyện Tông, hay là tận lực bảo đảm một chút. Thế là hắn nói ra, Huyền Sương sư tỷ, ta minh bạch ngươi giờ này khắc này tâm tình, ta giống như ngươi hận không thể diệt huyền kiếm môn, nhưng là Hàn sư huynh trước khi chết có gì ngôn, để cho chúng ta hai người vô luận như thế nào đều muốn nghĩ biện pháp bảo toàn Cửu Luyện Tông. Vì hoàn thành Hàn sư huynh di ngôn, ta cảm thấy việc cấp bách nên là tại Cửu Luyện Tông phụ cận tầng tầng bố phòng, chuẩn bị ma đạo tu sĩ tùy thời đến đánh lén. Huyền Sương nghe chút Hàn sư huynh di ngôn, lập tức bình tĩnh lại, đối với Hàn sư huynh di ngôn không có bất kỳ hoài nghi gì. Cái này quá phù hợp Hàn sư huynh tính tình, hắn chính là một người như vậy, thời thời khắc khắc đem tông môn lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Thế nhưng là chúng ta làm như thế nào bảo trụ Cửu Luyện Tông? Huyền Sương nghi ngờ nói. Dương Lâm trong lòng suy tư, dần dần có một chút kế hoạch, mở miệng nói ra, muốn bảo trụ Cửu Luyện Tông, chúng ta cần từ hai phương diện vào tay. Một là tăng cường Cửu Luyện Tông xung quanh phòng ngự, lợi dụng trên địa hình ưu thế, ở chung quanh bố trí xuống đại lượng pháp trận cùng cấm chế. Trong tông môn tu sĩ, trong khoảng thời gian này, phải tận lực nhiều dự trữ linh khí, phụ lục cùng năng lượng, tùy thời chuẩn bị lên chiến. Hai là, có thể mời một chút chính đạo tông môn tu sĩ đến đây cựu luyện tông cộng đồng phòng ngự. Ma đạo tàn phá bừa bãi, bọn hắn lưu tại riêng phần mình trong tông môn sẽ chỉ bị tiêu diệt từng bộ phận, cũng không như đi đến cựu luyện tông cộng đồng chống cự, có lẽ có thể có một chút hy vọng sống. Huyền Sương một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Dương Lâm, nói ra: Dương sư đệ, kỳ thật nội tâm của ta rất loạn, chính đạo tông môn lập tức chết nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ, ta cũng không biết có thể ngăn trở hay không ma đạo tu sĩ tiến công. Ngươi an bài thế nào, ta liền làm như thế đó, hy vọng ngươi có thể mang bọn ta cùng một chỗ bảo trụ cựu luyện tông. Ta hết sức đi. Nói ở trên hai chuyện, ngươi mau chóng an bài xong xuôi, ta lại suy nghĩ một chút biện pháp khác. Dương Lâm hít sâu một hơi, trả lời: Tốt, ta hiện tại liền đi an bài. Huyền Sương đáp. Huyền Sương rời đi về sau, Dương Lâm nhìn một cái bên trong quan tài băng, giống như ngủ say Hàn tông chủ, đi đến băng quan bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống, dựa vào băng quan, tự lẩm bẩm: Hàn sư minh, cho tới nay, ta cũng giống như một con chuột một dạng, trốn đi trốn tới. Nơi nào có nguy hiểm, ta liền né tránh. Nếu như dựa theo di vãng, lúc này ta đã mang theo hướng ngưng rời đi, nhưng là lần này, ta muốn thử một lần. Nếu quả thật có thể ngăn cản ma đạo tiến công, bảo trụ cửu luyện tông, cũng coi như hoàn thành ngươi di ngôn. Nếu như ngăn không được, ta cũng chỉ có thể mang theo hướng ngưng rời đi, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Dương Lâm nói một mình một hồi, giấu trong lòng niềm thương nhớ, hướng về ở lại sân nhỏ tiến đến. Chờ đến sân nhỏ phía trước, phát hiện Hướng Ngưng sớm đã ở nơi đó chờ đợi. Hướng Ngưng tiến lên, vành mắt từng đỏ, nghẹn ngào nói: Ngươi rốt cục trở về. Những ngày này, ta đều lo lắng gần chết. Coi ta nghe Huyền Sương sư thúc nói Hàn Tông chủ chết đi lúc, cả người đều mộng, ta cho là ngươi, rốt cuộc không về được. Dương Lâm ôm Hướng Ngưng, đưa nàng ôm vào lòng, nói khẽ: Không có việc gì, ta đây không phải trở về rồi sao? Hai người ôm nhau. Sau một hồi lâu, mới tách ra. Dương Lâm lôi kéo Hướng Ngưng, đi vào trong phòng, vẻ mặt nghiêm túc nói: Phu nhân, có một việc, ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Chuyện gì? Hướng Ngưng hỏi. Hàn Tông chủ trước khi chết, xin nhờ ta một sự kiện, để cho ta bảo toàn cựu luyện tông. Dựa theo ta di vãng tính cách, loại sự tình này, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không làm, nhưng là nhớ tới Hàn Tông chủ trợ giúp ta, ta liền muốn thử một lần. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hướng Ngưng trong lòng nghi hoặc càng sâu. Dương Lâm than nhẹ một tiếng, đem lần này chính ma giao đấu sự tình, đem sự thật nói một lần. Hướng Ngưng tức giận bất bình, Vân Trung Tử người này, đơn giản xuất sinh không bằng, sao có thể làm loại này tự đoạn căn cơ sự tình? Nàng nói, trên mặt lại tràn đầy sầu lo. Chỉ là, phu quân ngươi thật sự có năng lực làm thành chuyện này sao? Ma đạo bên kia thế nhưng là có hai tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng cơ hồ không có gì tổn thất. Mà lại, ngươi nói cái kia huyết quỷ đến từ Huyền Thanh Bực Huyết Thần Tông, thực lực cường đại, lại nên như thế nào ngăn cản?